Tần Đồ Tể nhìn thấy cái kia con số sửng sốt, tiền của bọn họ hình như mua không được nhiều như vậy đi. Chúng ta trước tìm một chỗ nghỉ chân đi, buổi tối bàn lại. Mục Dương Linh hiện tại đói đến nỗi ngực dán vào lưng, cũng không muốn dưới tình huống như vậy nói chuyện làm ăn. Tần Đồ Tể gật đầu, dẫn bọn hắn đi bọn họ đóng quân lều vải chỗ đó. Trạm gác bên ngoài là nhất tảng lớn đất trống, hiện tại bị lều vải hòa xe ngựa xe la xe lừa các loại xe cấp chiếm hết, những thứ này đều là tạm thời vào không được trạm gác, chờ chủ nhân ra đến lĩnh nhân lĩnh đông tây. Mục Dương Linh bọn họ bởi vì sớm một ngày tới, cho nên chiếm một hảo vị trí. Ở một đoàn tơ lụa trà đồ sứ hương liệu đẳng hàng trung, Mục Dương Linh hàng hóa thật sự là quá mức thần kỳ, mọi người đều tránh nàng đi. Trương Ngũ Sinh Hỏa bắt đầu bận rộn khởi cơm tối, Mục Dương Linh ngồi ở trước đống lửa sưởi ấm. Tần Đồ Tể lúc này mới có thời gian hỏi, Mục cô nương, này dương cũng quá nhiều, ngài biết, trên người chúng ta mang tiền không nhiều, chỉ sợ ăn không xong. Mục Dương Linh vẻ mặt mệt mỏi, ta biết, ta trước kia cũng không muốn mua nhiều như vậy, nhưng ngươi không biết Hán Trung Phủ hiện tại nông dân ngày có bao nhiêu khổ sở, dù sao các ngươi cũng muốn tương cửa này sinh ý lâu dài làm xuống, ta trước kia trước mua chịu cho các ngươi. Tần Đồ Tể trương mở miệng đi, rất muốn nói bọn họ chỉ tính toán làm lần này, không làm trường kỳ. Đã nhìn Mục Dương Linh mệt mỏi thần sắc, còn là tương nói nuốt xuống, là hắn đem nhân kéo vào, bất kể như thế nào muốn phụ trách rốt cuộc, hắn cắn răng nói, Mục cô nương đã tin được ta, ta nhất định đem tiền cho ngươi còn về, ngài nói này giá thế nào tính. Mục Dương Linh hơi ngồi thẳng người, đạo, ta theo nông dân trong tay nhập hàng là hoàn chỉnh tính, hai lượng bạc một cái, hiện tại ta bán cho ngươi cũng là hoàn chỉnh tính, liền hai lượng ngũ tiền, mỗi một chỉ ta kiếm ngũ tiền, ta mặc kệ các ngươi kéo đến Hưng Nguyên phủ bán thế nào, đã có một việc. Này tiền vốn các ngươi được cho ta trả lại. Tần Đồ Tể Hòa Hoa Đồ Tể kinh ngạc vui mừng liếc mắt nhìn nhau, bọn họ không nghĩ đến Mục Dương Linh ra giá như thế thấp, Tần Đồ Tể thậm chí kích động được đã quên thân phận của mình, đạo, Mục cô nương, này giá cũng quá thấp, chúng ta cũng không tốt gọi ngươi chịu thiệt ta. Hoa Đồ Tể xả một chút tay áo của hắn, bọn hắn bây giờ hình như là đàm phán đối tượng đi. Thế nào đứng ở đó vừa nói. Mục Dương Linh cũng là cười, đạo, ăn không ăn thiệt mọi người chúng ta trong lòng cũng có sổ. Ta là theo ở đây đi tới quá Hưng Nguyên Phủ, biết dọc theo con đường này gian nan, cộng thêm hiện tại đại tuyết phong lộ, chỉ hội càng khó. Ta kiếm tiền không dễ dàng, các ngươi kiếm tiền cũng không dễ dàng. Hai ngày công phu mỗi con dê là có thể kiếm ngũ đồng bạc, đối với Mục Dương Linh mà nói xem như là món lãi kết xù, dù sao nàng không cần lo lắng nguồn tiêu thụ, chỉ cần đi thu mua hậu lôi ra trạm gác giao cho Tần Đồ Tể bọn họ là được. 430 con dê, giá trị 1.075 lượng bạc. Tần Đồ Tể bọn họ một lần giao phó 775 hai, còn thiếu 300 lượng bạc, chờ bọn hắn lại đến thời gian hội cho Mục Dương Linh mang theo. Tần Đồ Tể Hòa Hoa Đồ Tể viết xong văn thư ký tên, Mục Dương Linh cũng ký thượng tên của mình, ấn thượng thủ ấn, cho dù thành giao. Một chuyến này, Mục Dương Linh kiếm 200 nhất thập lượng bạc, ăn uống no đủ hậu, tâm tình vui mừng dưới, Mục Dương Linh liền tiến lều vải ngủ đi. Tú Hồng lại lật qua lật lại ngủ không được, Mục Dương Linh nửa đêm tỉnh lại, hỏi, nghĩ gì thế? Còn nhỏ tuổi vậy mà liền mất ngủ. Biểu tỷ, ngươi hôm nay thế nào chính là không thu lại Tam Gia Dương? Ta cảm thấy vợ hắn rất đáng thương, ngươi nói phía sau nàng còn có bị ăn đòn hay không? Ta xem bọn hắn ra ngày cũng không tốt quá, ta ngắm quá nhà bọn họ phòng bếp, bên trong là băm vỏ cây lẫn vào mấy viên mễ. Dùng không ngươi bận tâm, thôn bọn họ ngoại trừ hắn ra tất cả đều bán hắn Dương, đều là quê nhà hương thân, lẽ nào hội không mượn bạc cho bọn hắn ra? Lại Tam nàng dâu là đáng thương. Đã nếu như ta ở loại tình huống đó hạ thu nhà bọn họ Dương, nàng sau này chỉ hội càng đáng thương, lại Tam thấy đánh bất đánh lao bà ta cũng sẽ thu nhà bọn họ Dương, thậm chí hội thu càng nhiều, hắn sau này liền sẽ không sư tự thông đi qua vợ cả bức bách người khác mềm lòng lấy đạt được mục đích của chính mình. Đã hiện tại hắn bởi vì đánh lao bà trả giá đại giới, Dương không bán đi, vì mạng sống, hắn hội mượn nợ bên ngoài, nông dân giữ thành tính khí nhượng hắn không dám mượn quá nhiều. Bởi vậy sau này hắn hơn phân nửa hay là muốn ăn vỏ cây hôn hạt gạo cháo, vốn điều kiện không tệ trở thành cả thôn điều kiện kém nhất, này chênh lệch sẽ làm hắn không dám lại đối lao bà hạ thủ, ít nhất lần sau lại đánh lao bà hắn thời gian, hắn hội suy nghĩ càng nhiều. Mà lại Tam nàng dâu, ngươi không gặp chúng ta lúc đi, nàng cũng động thủ gãi lại Tam không. Nàng sau này hội càng thêm kiên cường, Tú Hồng, ta sở dĩ không có mua nhà hắn Dương, chính là nghĩ buộc nàng kiên cường một ít, nữ nhân. Có thể dựa vào cho tới bây giờ chỉ có chính mình. Mục Dương Linh khẽ giáo dục nàng, đối nhà mẹ đẻ đến nói, nữ nhi đã gả ra ngoài hát ra thủy, lại về nhà nữ nhi là khách, mặc dù nàng ở nhà chồng bị khí, nhà mẹ đẻ có thể giúp nàng nâng đỡ, đã đây cũng là thỉnh thoảng một lần, ngươi cảm thấy nhà mẹ đẻ sở trường sự vì xuất giá nữ nhi xuất đầu không? Tú Hồng lắc đầu. Mà ở nhà chồng, con trai là nhà mình, cháu trai là nhà mình, chỉ có con dâu là họ khác nhân, duy nhất không có quan hệ huyết thống chính là nàng dâu, cho nên ta nói, nữ nhân có thể dựa vào chỉ có thể là chính mình. Đương nhiên, biểu tỷ không phải muốn dạy ngươi lạnh nhạt vô tình, con dâu triệt để hòa nhập vào nhà chồng ví dụ cũng có rất nhiều, biểu tỷ chỉ là hy vọng ngươi sau này càng thêm tự cường tự ái. Tú Hồng mở to mắt nhìn màn, trong lòng lại đang suy tư biểu tỷ lời, ở Mục Dương Linh cho rằng nàng đã ngủ thời gian, Tú Hồng lại đột nhiên đạo, biểu tỷ, ta biết, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ tự cường tự ái. Chương 297, 298, thứ 298 chương quá độ. Cảnh Viêm 23 năm là Đại Chu tai nạn tối đa một năm, hậu thế lịch sử phổ biến cho rằng Đại Chu thủy vong như thế lúc. Năm đó, lúc này Đoàn Tông Hoàng đế và hắn các thần tử cũng không cho là như vậy, mặc dù theo đầu xuân thủy nước mưa liền so với năm rồi thiếu, nhưng bọn hắn cảm thấy năm ngoái Khâm Thiên giám liền đã có dự đoán, bởi vậy bọn họ tỉnh không lo lắng, nên làm gì còn là làm gì. Đoàn Tông Hoàng đế vẫn như cũ trông ngóng ngóng trông ngoài thành Thang Sơn hành cung nhanh lên một chút xây dựng hảo, năm nay mùa đông hảo chuyển vào đi, mùa hè thời gian cũng có thể ở trên núi tránh nắng. Mặc dù Thang Sơn bên trong chính yếu chính là nước ấm, đạn giữa sườn núi thượng còn là thật lạnh mau. Nếu như Hoàng đế biết, bởi vì một năm này, hắn sẽ ở không đến thập năm Lý Vong Quốc, một năm này hắn nói cái gì cũng sẽ không ép hộ bộ lấy tiền cho hắn xây Thang Sơn hành cung, mà là đem những tiền kia cầm đi tăng mạnh quân bị, không đúng, hẳn là cầm đi cứu tế bách tính. Cảnh Viêm 23 năm thu, Lợi Châu lộ vùng khô hạn, lúa nước cơ hồ khỏa hạt không thu. Tiểu mạch tối cao sản lượng chỉ có 120 cân, mà tối sản lượng thấp lượng ngã phá lịch sử, chỉ có 18 cân, kham kham thu về lương loại. Cũng may có Tề Tu Viễn cống hiến ra tới ngô hạt giống, phối hợp hắn mở rộng ngô trồng pháp, tối cao mẫu sản có 632 cân, tối thấp cũng có 289 cân, ở tiểu mạch lúa nước như vậy mất mùa dưới tình huống có thể nói là hát một khúc hát vang. Đan biệt Lộ Châu Phủ cũng không có Lợi Châu lộ tốt như vậy vật khí, Lâm An Phủ vùng cũng khô hạn khởi lai. Đãn lượng hồ khu lại phát lũ lụt, không chỉ tương đồng ruộng chìm ngập, nhà cũng bị sông suy sụp chìm ngập không ít, bách tính trôi dạt khắp nơi. Nam cương vùng miêu dân cũng dục dịch khởi lai, đã đối với triều đình xem ra đều là tiểu phạm vi tình hình thiên tai. Ở Lâm An trong phủ, triều đình đang tiến hành yến hội, một là chúc mừng Thang Sơn hành cung kiến thành, vào đông hoàng đế là có thể chuyển vào đi tranh rét. Hai là chúc mừng Ngô đại được mùa, không sai, chính là Ngô đại được mùa. Triều đình buộc Tề Tu Viễn giao ra đây những thứ ấy ngô hạt giống. Một phần tư thượng giao cho hoàng đế giao cho hoàng trang tiến hành gieo giống, còn lại 3/4 bị đại thần hòa thế gia các phân chia. Trải qua đại gia một mùa đông cãi cọ, hạt giống bị phân chia hầu như không còn hậu liền bị nhà bọn họ tá điển tỉ mỉ loại vào trong đất, căn cứ chính là Tề Tu Viễn nộp lên trồng phương pháp, trước đó không lâu bọn họ vừa thu hoạch vụ thu, mẫu sản đạt được 748 cân. Đương nhiên, đây là tối cao sản lượng, đán này cũng theo chắc diện chứng minh năm đó Thế Tông hoàng đế đối Ngô Lợi Bình là chính xác. Như vậy cao sản lượng, trước bất luận nó có được không ăn, dù sao mở rộng đến hộ là khẳng định đói không chết người, cho nên nghe thấy các nơi có nạn dân tạo phản thời gian, bọn họ liền không đem chuyện này để ở trong lòng. Đô là một đám điêu dân, cũng có cao như vậy sản lượng gì đó vậy mà còn tạo phản. Lúc này bọn họ đã quên, ngô hạt giống còn chưa đủ giải khai, mà nam tới ngô hạt giống đều bị bọn họ tư nuốt, không có một viên chảy ra đi. Nghe nói Lợi Châu lộ cũng có bách tính tạo phản hậu. Đại Chu hoàng đế vung tay lên để Tề Tu Viễn xoáy lĩnh đi sửa lại án xử sai. Tề Tu Viễn thu được công văn thời gian cơ hồ muốn nghiến răng nghiến lợi khởi lai, tương công văn vô vào trên bàn, cả giận nói, lẽ nào liền không có người khuyên muốn nói hòa không? Tề Hạo Nhiên cũng rất tức giận, phải nói hòa thời gian những đại thần kia một thí cũng không phóng, không thay đổi hòa giải thời gian lại ba ba muốn hòa người hầu nghị hòa. Đại ca, ta đi điều tra, kia đều là đồng xuyên vùng nông dân, tất cả đều là sống không nổi nữa mới công kích huyện nhà. Cũng không giết người, chính là đem nha môn kho thóc cấp mở ra. Nói đến đây, Tề Hạo Nhiên ma giang đạo, nghe nói đồng xuyên vùng bách tính đã đến dịch tử mà thực tình hình, đan huyện nha hòa phủ nha chính là bất khai kho thóc. Tề Tu Viễn đau đầu đỡ ngạch, việc này cũng không thể trách đồng xuyên chi phủ, hắn ba ngày hai đầu cấp trên triều đình thư, triều đình chỉ gọi hắn giữ vững, nhưng cũng không buông miệng khai kho giúp nạn thiên thai, hoàng thượng còn tưởng rằng hòa dĩ vãng như nhau là điều dân cản quấy đâu. Tề Tu Viễn nhìn về phía Vinh Hiên, đạo, quân sư. Ngươi phát thảo một phần sổ con, quay đầu lại ta cấp đưa lên đi, tương tình huống của bên này nói rõ ràng, những thứ ấy đều là làm ruộng nông dân, còn là nghị hòa là chính. Vinh Hiên đáp một tiếng. Nhưng Hoàng thượng đã bảo chúng ta đi sửa lại án xử sai, chúng ta cũng không thể cái gì động tác cũng không có, ít nhất Đồng Xuyên Phủ tình huống muốn khống chế được. Hạo Nhiên, ngươi tức khắc dẫn binh đi Đồng Xuyên Phủ, đem ngũ doanh tứ doanh đô mang theo, do ngươi thống soái, Mục Thạch vì tiên phong, ngày mai liền khởi hành. Tề Hạo Nhiên mệt mỏi đáp một tiếng. Đây là thế nào? Tề Tu Viễn kỳ quái nhìn hắn hỏi, bình thường nghe thấy đánh trận không phải hưng phấn nhảy lên không? Thế nào lúc này không tinh thần? Vinh Hiên cười nói, tướng quân đã quên. Hậu thiên là mục cô nương sinh nhật, tiểu tướng quân còn nói muốn ở Hán Trung Phủ cấp mục cô nương làm một tiệc sinh nhật đâu. Tề Tu Viễn cười ha ha khởi lai, vỗ bờ vai của hắn đạo, ta còn tưởng rằng là chuyện gì chứ, ngươi yên tâm đi đi, ngươi không ở nhà, ta kêu Tử Câm giúp ngươi làm tốt đến, đại ca cũng sẽ giúp ngươi giám sát. Hắn hề vậy không phải là bởi vì này có được không? Hắn chuẩn bị một tháng chính là vì cho Mục Dương Linh chuẩn bị một sinh nhật lễ vật, kết quả hiện tại toàn ngâm nước nóng. Tề Hạo Nhiên mệt mỏi ly khai, Vinh Hiên nhìn hắn ly khai, quay đầu nhìn mỉm cười Tề Tu Viễn đạo, thưa đức, Hạo Nhiên đối mục cô nương càng lúc càng để tâm. Tề Tu Viễn lắc đầu bật cười nói, không nghĩ đến trái lại tiểu tử này trước tìm tiểu tức phụ. Vinh Hiên giật mình nhìn hắn, ngươi thực sự không để ý, mục gia gia thế nhưng chẳng ra gì. Tề Tu Viễn sắc mặt lạnh lùng, đạo, ta bình sinh hận nhất dòng dõi ý kiến. Mẹ của hắn, hắn và đệ đệ hắn cả đời này bị cửa này thứ làm hại còn không tặng không. Thế ra lại có cái gì dòng dõi? Đi lên sổ ngũ đại chẳng qua là không biết chữ nông dân, đi lên đời thứ ba mới ra một tú tài, hắn chẳng qua là một quan ngũ phần con, vậy mà liền lấy bước lên ra thế tới, Trúc gia lại kém ở nơi nào? Vinh Hiên lập tức không nói, hắn biết, Thế ra và Trúc gia ẩn cửu chính là một khoản máu chó nợ, đến bây giờ ai cũng nói không rõ ai đúng ai sai, nhưng đối với Tề Tu Viễn và Tề Hạo Nhiên đến nói, đích thực là Tề Phong có thẹn cho bọn hắn. Tề Tu Viễn bình một chút lòng dạ, đạo, Hạo Nhiên tính tình đại, lại rất ít nghe người ta khuyên, Mục Dương Linh là trừ ta và Tử Câm ngoại duy nhất có thể chế trụ hắn, chính hắn vừa thích, chúng ta không cần thiết ngăn, chỉ chờ bọn hắn niên kỷ lớn chút nữa, ta sẽ cùng Mục ra để. Tề Tu Viễn nghĩ đến Thư Huyền Nương diễn xuất, tâm tình dễ dàng hơn, đạo, nói không chừng nhân gia Mục gia cũng là có gia thế đâu, chỉ cần bọn họ biệt trái lại trướng mắt nhà của chúng ta Hạo Nhiên liền hảo. Vinh Hiên lật một cái liếc mắt, biết hắn là nói cười, thấy hắn cười đến vui sướng, liền âm âm đạo, thừa đức, ngươi năm nay một tuổi 20 đi. Tuổi mụ cũng có 21, cũng nên thành thân đi. Tề Tu Viễn sửng sốt. Vinh Hiên vốn là vì đổ hắn mới nói lời này, đã nói ra hậu mới nghiêm túc suy tư, kinh giác đạo, đúng vậy, hắn hảo huynh đệ, hảo bằng hữu đô 21, vậy mà còn chưa có thành thân. Chương 298, 299. Thứ 299 chương tạo phản. Tề Hạo Nhiên có chút hề hoài, vì Thư Huyền Nương nói Mục Dương Linh lớn như vậy còn chưa có quá một tượng dạng sinh nhật, nghĩ ở nàng lúc 12 tuổi cho nàng làm một tượng dạng sinh nhật lễ. Tề Hạo Nhiên sung phong nhận việc nhận lấy này trọng trách, vốn đâu kế hoạch được rồi, ở Hán Trung Phủ Tề Phủ Lý làm, xin mời mấy quen biết nhân cùng nhau qua đây ngoạn, quan trọng chính là nhượng Mục Thạch rút ra thời gian tới tham gia nữ nhi của hắn sinh nhật lễ. Tề Hạo Nhiên thậm chí chuẩn bị một đại lễ vật tống nàng, đã hiện tại bởi vì muốn đi Đồng Xuyên sửa lại án xử sai. Hắn là không có khả năng tham gia. Hắn có chút hề phải đi tìm Mục Dương Linh, nói cho nàng này nhất tin tức xấu. Mục Dương Linh tâm tư lại không ở phía trên này, nàng nghe nói Tề Hạo Nhiên thành thứ nhất dẫn binh sửa lại án xử sai tướng lĩnh, ý nghĩ đầu tiên là, Tề Hạo Nhiên muốn tái nhập sử sách, bị hậu thế thoá mạ cái loại đó, phong kiến người thống trị trấn áp khởi nghĩa nông dân. Thứ hai ý nghĩ là, Tề Hạo Nhiên nếu như giết dân chúng, có thể hay không tổn hại âm đức. Thế là, Mục Dương Linh xin ý kiến phê bình sắc khuyên bảo hắn, đại khái ý là, sửa lại án xử sai liền sửa lại án xử sai, nhưng này một chút đều là người đáng thương, có thể thả bọn họ một con ngựa liền cho một cơ hội, mấu chốt là không thể giết lao yếu phụ nữ và trẻ em. Tề Hạo Nhiên lật một cái liếc mắt đạo, ra lại như thế tàn bạo người sao. Nói giận tái mặt sắc đạo, bất quá bọn hắn nếu như cũng tham dự tạo phản, giết người cướp của, ta cũng tuyệt đối không buông tha bọn họ. Bọn họ chỉ là dân chúng bình thường, sao có thể hội giết người cướp của? Thế nào không có khả năng? Tề Hạo Nhiên đối Mục Dương Linh như vậy võ đoán rất không cao hứng, đạo, Đồng Xuyên nhưng có không ít phú hộ bị cướp, trong nhà bị giết người không ít, trong đó còn có vài hộ ở nông thôn thanh danh không tệ, bình thường tích đức làm việc thiện chuyện cũng không thiếu làm. Tề Hạo Nhiên không nói cho Mục Dương Linh chính là, kia mấy nhà nam đinh cơ hồ không ai sống sót, nữ thân quyến đều bị làm hại, cũng tất cả đều tự sát bỏ mình. Nếu như nói Tề Hạo Nhiên ngay từ đầu đối sửa lại án xử sai còn có chút mâu thuẫn lời, vậy bây giờ thì lại là nghĩ nhanh lên một chút xuất phát chạy tới Đồng Xuyên. Mục Dương Linh nhất thời nói bất ra phản bác đến, nửa ngày mới nói, người tốt người xấu đâu cũng có, nông dân người trong cha tự nhiên cũng có, nhưng ngươi không thể phủ nhận trong đó cũng có không thiếu người tốt. Người tốt hội tạo phản không? Bị dồn đến cực hạn, chính là thánh nhân cũng sẽ nhịn không được muốn tạo phản. Hạo Nhiên, nhìn người thân ở trước mặt mình từng cái chết đói, trừ phi vốn chính là vô tình lánh huyết người, nếu không lại rộng lớn mang trong lòng cũng sẽ bị ma thành hận ý. Tề Hạo Nhiên trầm mặc, nghĩ đến các nơi hoặc ít hoặc nhiều cũng có nhân tạo phản, hắn trong lúc nhất thời cũng có chút mở mịt khởi lai. Mục Dương Linh liền vỗ bờ vai của hắn đạo, ngươi chỉ cần không thẹn với tâm liền hảo, Hạo Nhiên, đi sửa lại án xử sai thời gian, chỉ cần giết dẫn đầu hòa làm ác mấy liền không sai biệt lắm, không có người lại cổ động, bọn họ cũng giải tán, những thứ ấy lao yếu phụ nữ và trẻ em liền thả bọn họ một con đường sống đi. Tề Hạo Nhiên ứng hạ, đang tới Đồng Xuyên mới phát hiện, tình huống so với chính mình tưởng tượng còn muốn phức tạp, tạo phản cũng không hoàn toàn là nhất hỏa nhi. Đồng Xuyên tạo phản đội ngũ đại thể chia làm 3 phái, đệ nhất phái người sổ tối đa, đạt được tứ vạn nhiều người, mới dẫn theo 2 vạn nhân mã qua đây. Tề Hạo Nhiên vốn còn khẩn trương một chút, lại nhất nghe bọn hắn cấu thành bộ phận, Tề Hạo Nhiên trong nháy mắt không khẩn trương. Tứ vạn nhiều tạo phản trong đội ngũ chỉ có hơn 1 vạn là thanh trắng niên, còn lại 3 vạn vậy mà tất cả đều là lao yếu phụ nữ và trẻ em, tiểu có 3-4 tuổi, lao có hơn 60 tuổi, đặc điểm của bọn họ chính là cướp lương kho, vọt vào cướp hoàn liền đi, tuyệt đối không ở lại một viên mễ, nhưng chỉ đả thương người không giết người. Theo điều tra thống kê, bọn họ hơn thứ hành động chung, người của triều đình bị thương nghiêm trọng nhất một chính là chân gãy xương, Tề Hạo Nhiên thậm chí cũng không thế nào hỏi tình huống cụ thể, đến đây hội báo trinh sát liền sinh động như thật nói cho hắn chuyện đã xảy ra. Nhóm người này rất có điểm thần binh cảm giác, hình như từ trên trời giáng xuống, quân đội của triều đình vẫn sờ bất cho phép bọn họ hành tích, ở bọn họ phái binh thủ này thị trấn này lương kho lúc, bọn họ lại vòng qua vài cái huyện, trực tiếp hướng phía cuối cùng một huyện đi. Đảng quân đội của triều đình Hòa Nha Dịch lại chạy tới thời gian nhân sớm không ảnh, chỉ có lương trong khố hơn 100 hảo quân coi giữ buộc chặt ném ở lương trong khố. Cái kia bị thương nặng nhất liền là bởi vì bị trói lâu, đứng lên thời gian đứng không vững cấp vấp ngã, không cẩn thận cấp gãy xương. Tiểu tướng quân, ngài nói bọn họ là không phải như thần rút. Bọn hắn bây giờ tổng cộng đoạt 3 kho thóc, Đồng Xuyên chi phủ lại ngay cả bọn họ bóng dáng đô không tìm được. Trinh sát hưng phấn đạo. Tề Hạo Nhiên chừng hắn liếc mắt một cái, đạo, này đó có cái gì khó. Đồng Xuyên vốn liền ngã 3 vô số, cộng thêm tùng lâm rậm rạp, tứ trong vạn người có nhiều như vậy lão nhân, không biết nắm giữ bao nhiêu điều triều đình không biết thông đạo đâu, mà nha môn những thứ ấy nhân. Tề Hạo Nhiên nghiến nghiến răng đạo, hành động của bọn họ lại không kiêng rẻ nhân, chỉ sợ người ta hơi sau khi nghe ngóng liền biết bọn họ đi thủ cái nào lương kho. Bất quá nhượng ta bội phục chính là người cầm đầu vậy mà có thể khống chế ở tứ vạn nhân, vọt vào lương kho thời gian bất thương một người, chuyển lương thực thời gian cũng không phát sinh tranh mua. Muốn biết kia tứ trong vạn người người nào cũng có, người già yếu, thanh tráng niên hòa phụ nữ và trẻ em, như vậy hôn cùng một chỗ quần thể dễ dàng nhất phát sinh xung đột hòa thương vong, người cầm đầu lại có thể khống chế. Đã này phái người chưa từng giết người, Tề Hạo Nhiên cũng là không muốn đối với bọn họ hạ tử thủ, hắn quyết định trước giải quyết ngoài ra 2 phái nhân tái thuyết. Ngoài ra 2 phái, lại cơ hồ tất cả đều là do thanh tráng niên cấu thành, nhất phái chính là Tề Hạo Nhiên nói với Mục Dương Linh, Đoạt Phú Hộ, còn tương nhân toàn giết, dẫn đầu gọi Phùng Dư, Đồng Xuyên Lý Huyện Nhân, 28 tuổi, cùng sở hữu 2.000 hơn 400 nhân, người này không chỉ cướp Phú Hộ, đi ngang qua thôn cũng không phóng quá, có thôn thậm chí bị tàn sát hầu như không còn. Thủ đoạn chi tàn bạo, cho dù Tề Hạo Nhiên 2 năm qua tiếp xúc người hồ cũng không cùng hắn. Cho nên Tề Hạo Nhiên mục tiêu thứ nhất chính là hắn, phàm là tham dự giết người cưỡng gian, hắn một đô sẽ không bỏ qua. Đệ tam phái xin ý kiến phê bình thường nhiều, điển hình tạo phản. Dẫn đầu gọi Tưởng Trung, Đồng Xuyên Giang Dầu Nhân, cơ hồ là đệ nhất phái vừa mới đoạt huyện Nha Hòa kho thóc bắt đầu, hắn liền dẫn theo 400 nhân ở phía sau lượm tiện nghi, trực tiếp đem thị trấn chiếm, sau đó tương nguyên lai nha dịch hòa trong thành thanh tráng hợp nhất. Thấu 1.700 nhân, ở triều đình còn chưa có phục hồi tinh thần lại thời gian lại chiếm một cái khác thị trấn, hắn đặc điểm chính là đánh thành trì, tiểu tử này rất có tạo phản thiên phú, nhất đánh hạ thị trấn. Liền đem huyện Nha dự phòng tiểu kho thóc cấp 2, sau đó trấn an bách tính, lại buộc thị trấn Lý Phú Hộ lấy ra lương thảo bạc đến khao thưởng hắn quân đội, cũng may trừ công thành lúc tử thương nhân, người này liền không lung tung từng giết nhân. Y dì theo tổn hại đại tiểu đánh giá, Tề Hạo Nhiên tương này phái đặt ở vị thứ 2 giải quyết. Tính toán giải quyết Phùng Dư Hậu liền đem bị Tưởng Trung chiếm đi huyện Nha cấp về. Đan chi phủ đại nhân bất thì cho là như vậy, hắn cảm thấy Tưởng Trung nguy hại lớn nhất, sau đó là kia thần long thấy đầu không thấy đuôi tứ vạn nhân, cuối cùng mới là Phùng Dư. Tề Hạo Nhiên chưa bao giờ là khuất phục với quan văn chủ nhân, trực tiếp nói cho hắn biết, trận này trượng là hắn đánh, cho nên được nghe hắn. Đồng Xuyên chi phủ bị nghẹn ở, chỉ vào Tề Hạo Nhiên tức giận đến nói không nên lời đến. Chương 299, 300 Thứ 300 chương tính chiến. Phùng Dư hành tung cũng không khó xác định, Tề Hạo Nhiên điểm 2.000 binh mã, lại nhượng Mục Thạch xuất 5.000 người đi vây răng dầu, đó là Tưởng Trung đại bản doanh, hắn chủ yếu binh lực ở nơi đó, còn lại 13,000 nhân thì do tứ doanh Lư Tham tướng mang theo Lưu Thủ Đồng xuyên phủ, Tịnh phụ trách hậu cần hòa phanh lại. Lư Tham tướng cảm thấy Tề Hạo Nhiên nên cố thủ trung quân chỉ huy, mà không phải vọt tới phía trước đi. Lư Tham tướng Tịnh không am hiểu công chiến, Mục Thạch lại muốn phòng thủ tường trung, thảo phạt Phùng Dư tự nhiên được chính hắn đến, hơn nữa niên kỷ của hắn tiểu, mặc dù có Hán Trung phủ trận công kiên phía trước, trừ ngũ doanh ngoại, ở cái khác tứ doanh trước mặt vẫn như cũ khó kẻ dưới phục tùng. Lư Tham tướng Lưu Thủ muốn hơn hắn Lưu Thủ càng có thể phục chúng, chờ hắn tương Phùng Dư nổ, lại chậm rãi thu thập lòng quân. Tề Hạo Nhiên bố phòng hoàn, lập tức làm cho người ta mai hoa tạo cơm, ngày mai Thiên Vị Lượng bọn họ liền muốn xuất phát. Bên này Phùng Dư vừa mới nghe nói triều đình muốn phái đại quân đến trấn áp bọn họ, lúc này bọn họ vừa mới chiếm một trấn, đoạt trên trấn phú hộ cùng bình dân bách tính, đủ bọn họ tiêu giao một khoảng thời gian, cho nên Phùng Dư có chút không muốn na hoa, để người đi hỏi thăm một chút triều đình đại quân lúc nào đến. Phùng Dư không ngờ tới đại quân tốc độ hội nhanh như vậy, cảm thấy hắn hiện tại vừa mới nghe thấy tin tức, bọn họ muốn tới đến Đồng Xuyên phủ thế nào cũng 4-5 thiên sau, sau đó lại tìm hành tung của bọn họ, 3-4 ngày lại quá khứ, đến phái binh tới tiêu diệt bọn họ, thế nào cũng là 10 ngày sau. 10 ngày hắn cũng nghỉ ngơi đủ rồi, đến thời gian đoạt đủ gì đó, hắn liền mang theo các huynh đệ lên núi đi, Đồng Xuyên phủ nhiều núi rừng, chỉ cần tiến sơn, đừng nói chỉ là một đại quân, chính là viên tướng quân tới đô không có biện pháp, mênh mông dãy núi, tìm không được nhân, bên trong còn tất cả đều là dễ thủ khó công hiểm yếu địa hình, lấy Phùng Dư suy đoán, trận này chiến sự hơn phân nửa là không giải quyết được gì. Cho nên hắn rất là nhàn nhã gọi người ra hỏi thăm một chút triều đình đại quân lúc nào đến. Bởi vì Phùng Dư làm nhiều việc ác, Đồng Xuyên phủ chỉ cần có thể đi nhân ra đô hướng chạy ra ngoài, cho nên phái ra đi nhân nhất thời còn không nghe thấy tin tức, mà Tề Hạo Nhiên cũng đã chạy thẳng tới bọn họ sở đóng quân trấn nhỏ tới. Tề Hạo Nhiên là quân chính quy nhân, Tề Tu Viễn với hắn yêu cầu nhất định nghiêm ngặt, hắn công khóa do 3 vị lao sư phụ trách, một là và Phạm Tử Câm như nhau phu tử, hắn chỉ cần đại thể đọc quá tứ thư ngũ kinh là được, Tề Tu Viễn không muốn cầu hắn tinh thông. Đã Ngô Tử Tôn Tấn binh pháp hòa Hoàng Thạch Công tam lược đảng binh thư hắn đô tất yếu muốn đọc lầu lầu, này đó binh pháp thao lược đều là Tề Tu Viễn và Vinh Hiên chịu thời gian giải thích cho hắn, cộng thêm lại có thực tiễn không gian, hòa đại tự không nhìn được một. Chưa từng hòa quân đội chính quy giao thủ quá Phùng Dư so sánh với cao không ngừng một cái cấp bậc. Bởi vậy Phùng Dư phái ra đi hỏi thăm tin tức nhân mới đi ra đến nửa ngày liền bị Tề Hạo Nhiên tiền trạm trinh sát bắt lại, tương nhân áp tải cho Tề Hạo Nhiên, Tề Hạo Nhiên tính toán một chút hành trình, đạo, thông chi các tướng sĩ nhanh hơn bước chân, hôm nay cuối cùng nhất cử bắt phản quân, chúng ta cũng tiến trấn nghỉ ngơi chỉnh đốn. Tiểu tướng quân, các tướng sĩ hành quân gấp đi một ngày, chỉ sợ lực có thua. Có người khuyên can đạo. Tề Hạo Nhiên lạnh lùng nhìn hắn một cái, đề nghị nhân lập tức túi đầu. Tề Hạo Nhiên hạ lệnh, mệnh lệnh các tướng sĩ nhanh hơn bước chân, mặt trời khuất núi tiền nhất định phải đến trấn nhỏ ngoại. Cái này tất cả mọi người không dám có dị nghị, tất cả đều bước nhanh hơn. 2.000 người trú đóng ở trấn nhỏ ngoại trong rừng cây, Phùng Dư nhân cũng không có phát hiện. Tề Hạo Nhiên đi gặp bị nắm đến hai người, lại tương tình huống của bọn họ hỏi một lần, xác định chính mình không có gì sơ hở hậu, để các tướng sĩ nghỉ ngơi, không cho phép nhóm lửa. Chỉ có thể ăn trên người mang lương khô. Ăn xong đông tây hậu chỉ làm cho hai đội nhân mã tuần tra hòa ở điểm cao thượng thông khí, đám người còn lại lập tức nắm chắc thời gian nghỉ ngơi. Phi Bạch Ngốc ở Tề Hạo Nhiên bên mình, có chút khẩn trương, ra, chúng ta thực sự muốn ở tối hôm nay động thủ. Lưu đến ngày mai bất tốt hơn sao? Các tướng sĩ tinh thần đầu cũng càng nhiều. Tề Hạo Nhiên chừng hắn, khẽ trách mắng, Bạch theo ta nghe nhiều như vậy khóa, không nữa so với tối nay tốt hơn thời cơ, đợi được sáng sớm ngày mai. Người của chúng ta khả năng liền tâm khiếp, hơn nữa bị phát hiện nguy hiểm cũng sẽ tăng, đây là thời cơ tốt nhất, ngươi một hồi cùng ở ra bên mình, chính mình chớ bị khảm rơi đầu là được. Tề Hạo Nhiên ôm kiếm, nhắm mắt lại tựa ở trên cây ngủ, hắn đột nhiên mở mắt ra, liếc mắt nhìn trên trời mặt trăng, liền chụp tỉnh Phi Bạch, nhượng hắn đi đánh thức các tướng sĩ. Tề Hạo Nhiên chia ra ba đường, 500 nhân thủ này ra trấn miệng, khác 500 nhân vòng qua trấn đi phía nam trấn miệng thủ, hắn mang theo 1.000 nhân tiến trấn. Tề Hạo Nhiên đạo: Trốn tới nhân một đô biệt phong quá, nhiều bắn tên, nếu là người nhiều, liền dùng nghi binh chi kế, chờ chúng ta ra cứu viện. Tiểu tướng quân, bọn họ có hơn 2.000 nhân, ngài chỉ mang theo 1.000. Tề Hạo Nhiên hừ lạnh nói, của chúng ta tướng sĩ đều là thụ quá huấn luyện, Phùng Dư kia tư chỉ hòa mấy nha dịch giao qua tay, đã sớm dưỡng thành tự cao tự đại tinh khí, hơn nữa bắt được thám tử hội báo nói, bọn họ cũng không phải là đóng tại cùng nhau. Tề Hạo Nhiên khinh thường Phùng Dư một nguyên nhân khác chính là người này cũng không làm bố phòng. Nhiều nhất là làm cho người ta ở bọn họ chỗ ở tuần tra một chút mà thôi. Hắn tin trải qua hắn huấn luyện 2 năm, có thể cùng người Hồ đánh nhau binh lính thất bại cấp này đó cầm lên đao kiếm bất vượt quá 1 tháng không chính hiệu quân. cho nên Tề Hạo Nhiên gan lớn mang theo 1000 nhân lặng lẽ tới gần trấn nhỏ, bị Phùng Dư phái tới tuần tra nhân đều bị Tề Hạo Nhiên nhân tiêu diệt. Phùng Dư là đem trên trấn hai viên ngoại gia cấp đoạn, nhân trực tiếp ở bên trong, bởi vì nhiều người gian phòng thiếu, cho nên bây giờ còn có nhân cầm chiếu chăn trực tiếp ở trong sân ngủ, không hề phòng bị. Tề Hạo Nhiên đi vào bị cậy mở cửa, nhìn thấy trên mặt đất nhân, khỏe miệng rút chịu, phất tay gọi tới trinh sát đội đội trưởng, khe nói, lập tức đi tìm Phùng Dư, tương nhân bắt lại, chặn lên miệng, sau khi thành công gửi thư tín cho chúng ta biết. Lại để cho một tiểu kỳ mang theo người của hắn bảo vệ các lối ra, như vậy, hai phủ đệ lý đều bị vây lại, còn có chút trong phòng có cười đùa khóc mắng thanh âm truyền ra, Tề Hạo Nhiên nghe một hồi, tâm hỏa liền bừng bừng bốc lên đến, hắn lạnh mặt nói với Phi Bạch, ngươi mang theo hai tiểu kỳ đi chỗ đó một chút còn đang nháo gian phòng, đem nhân đô trói lại, vừa không được sẽ giết, tương nhân cứu ra. Phi Bạch biết tiểu tướng quân tối chán ghét loại sự tình này, lập tức khẽ ứng hạ, mang người đi. Trong viện nhân hiển nhiên đối loại này ầm ĩ hoàn cảnh là nên rất khá, bởi vì liền ngay cả Tề Hạo Nhiên đô chịu không nổi trong phòng truyền ra tiếng thét chói tai, trên mặt đất nhân vẫn có thể ngủ được từ từ, chỉ là thỉnh thoảng có người hội nhắm mắt lại tức giận mắng mấy tiếng. Tề Hạo Nhiên người của bọn họ đi tới đi lui vậy mà cũng không phát giác. Tề Hạo Nhiên đánh giá thời gian không sai biệt lắm, thấy tiếng ồn ào dần dần tan biến, liền phất tay nhượng phía sau binh lính lặng lẽ theo trong góc bắt đầu trói người. Bọn họ cũng nham hiểm, trực tiếp một người che miệng lại ba, một người ngăn chặn tay chân của đối phương, một người trực tiếp xả cùng hãn cân liền đem tay chân buộc lại, sau đó cởi đối phương tất thối ngăn chặn miệng xong việc. Chương 300, 301. Thứ 301 chương xử trí. Cuối cùng, ở trong phòng tiếng ồn ào triệt để tan biến, còn chưa ngủ tử nhân cảm thấy không thích hợp nhì, mở mắt ra chống lại lại là bắn lén lưỡi đao, bọn họ cứng ngắc quay đầu, liền nhìn thấy trong viện vây mãn triều đình đại quân, cùng lúc đó, hậu viện một cái phương hướng thỉnh thịch nổ tung một đóa yên hoa. Trấn nhỏ cư dân có người liếc mắt nhìn bên ngoài, mắng thầm, thực sự là xỉu nhân nhiều tắc quái, thậm chí ngay cả yên hoa đồ thiếu thượng. Đối Phùng Dư là hận được nghiến răng nghiến lợi. Ở trấn nhỏ xuất khẩu hai bên phục kích hai tổng kỳ vẫn không nhìn thấy có người trốn tới, mắt thấy thiên đô sắp sáng, còn là một điểm động tĩnh cũng không có, hai tổng kỳ dần dần bối rối, đang định có phải hay không muốn gấp rút tiếp viện thời gian, trấn lý chạy như bay ra một con ngựa đến, lệnh, tiểu tướng quân lệnh Phương tổng kỳ tức khắc dẫn người tiến trấn, với bác trấn miệng bố trí phòng vệ, tạp vụ nhân đẳng không được ra vào. Phương tổng kỳ xác nhận tới là lính liên lạc, lập tức theo ẩn giấu địa điểm nhảy ra, gấp gáp hỏi, trên trấn đã xảy ra chuyện gì? Thế nào một điểm động tĩnh đô không nghe thấy? Truyền lệnh liệt khai miệng cười, tiểu tướng quân đã đem nhân toàn chóc nạ ở, chỉ là có mười mấy nhân chạy ra đi thai họa bách tính đi, tiểu tướng quân tìm bọn họ và thẩm tra đối chiếu số người phế đi một ít thời gian, hiện tại đã điểm quá danh sách, không có lọt lưới. Mà trấn thủ ở nam trấn miệng hạ tổng kỳ đồng dạng nhận được mệnh lệnh như vậy, hai người đâu ngạc nhiên không ngớt, bọn họ không nghe thấy trên trấn truyền đến động tĩnh gì à, này thì xong rồi. Tề Hạo Nhiên đứng ở Phùng Dư phía trước, nhìn bướng bỉnh không chịu phục tùng hắn, đột nhiên cười lạnh một tiếng, tương nhân một cước đạp bay, thấy hắn phun ra một búng máu đến, lúc này mới chút giận một điểm. Phi Bạch, làm cho người ta tương những thư ấy nữ hài cất bước, vụng trộm từ cửa sau tống ra, Phùng Dư cướp đoạt tới tài vật phân cho các nàng một ít. Phi Bạch đứng hạ, Tề Hạo Nhiên lạnh lùng nhìn Phùng Dư, đạo, còn hắn, giữ lại một hơi ở, biệt giết chết liền thành. Phùng Dư nhìn xoay người rời đi Tề Hạo Nhiên này mới có hơi bối rối lên. Hắn không sợ Tề Hạo Nhiên đánh hắn mang hắn, bởi vì chỉ muốn cùng hắn giao lưu, có phát tiết miệng, hắn liền có thể thuyết phục hắn phóng hắn, hoặc là chạy trốn, hoặc là biện giải cho mình. Nhưng Tề Hạo Nhiên nhìn thấy hắn một câu nói cũng không hỏi, trực tiếp cho hắn một cước, hiện tại càng là trực tiếp rời đi, nghe ý tứ lại là bất tính toán thẩm vấn hắn. Phùng Dư mắt thấy Tề Hạo Nhiên liền muốn tan biến ở tầm mắt của mình trong vòng, hỏi vội, lẽ nào ngươi không muốn biết ta giấu bảo địa điểm? Tề Hạo Nhiên bước chân cũng không dừng, trực tiếp đi. Phi Bạch cười lạnh một tiếng, đạo, này có cái gì khó? Lẽ nào những thư ấy báo vật ngươi còn có thể chính mình giấu đi không thành? Tùy tiện tìm ngươi một thủ hạ tới hỏi sẽ biết. Phùng Dư sắc mặt trắng nhợt, mặc dù hắn đã hết sức giảm bớt người biết, đã nhiều như vậy đồng tây hắn lại không thể một người kéo đi, cho nên người biết thật đúng là không ít, mà những thư ấy nhân có hay không nói cho người khác biết hắn thật đúng là cũng không biết. Trấn nhỏ các cư dân không ngờ tới mới một buổi tối liền thay đổi thiên hạ. Sinh hoạt tại khủng bố dưới các cư dân tức thì khóc giống thất thành, có người nhà chết ở phản quân trong tay càng là muốn vọt tới trước mặt bọn họ tương nhân đánh một trận chút giận. Đãn vọt tới trước mặt, nhìn thấy trọng trọng gác quan binh, lại nhục chí. Mà hai bị đuổi đi thân hảo nông thôn khóc được vẻ mặt là lệ về cảm ơn Tề Hạo Nhiên. Tề Hạo Nhiên lạnh mặt đạo, của các ngươi phủ đệ tạm thời bị trưng dụng, chờ chúng ta đi liền trả lại cho người các. Hai thân hảo nông thôn ngẩn người, sau đó nịnh nọt cười nói, tướng quân muốn ở bao lâu cũng được, chúng ta nhất định không có vấn đề, chỉ là trong phủ gì đó. Phản quân cướp đến gì đó đô đặt ở các ngươi trong phủ, cho nên các ngươi đem bọn ngươi quý phủ gì đó liệt một danh sách đi, quay đầu lại ta đem không thuộc về của các ngươi đông tây lấy đi. Trấn nhỏ cư dân tổn thất cũng không thiếu, Tề Hạo Nhiên hiển nhiên là không muốn bỏ dở nửa chừng, cho nên tính toán tương đông tây phân ra đi, ít nhất không thể tiện nghi hai cái này thân hảo nông thôn đi. Có thể muốn trở về đồ đạc của mình đã là kinh hỉ lớn, bởi vậy hai vị thân hảo nông thôn đối Tề Hạo Nhiên mang ơn. Tề Hạo Nhiên chờ ở chỗ này chính là vì đẳng nên huyện huyện lệnh, hắn muốn hành quân đánh trận, tự nhiên không có khả năng mang theo những tù binh này, mà trong nha môn nhà giam cũng tắc không dưới này hơn 2.000 nhân, chính là tắc được hạ, chi huyện tại sao phải sợ hắn các vượt ngục tạo phản đâu, hơn nữa hơn 2.000 người lương thực hắn đi đâu nhi tìm đi. Bởi vậy Tề Hạo Nhiên quyết định liền xử quyết này đó phản quân, đương nhiên không có khả năng mỗi một cái đô giết, nhưng chỉ muốn tay dính mạng người hoặc cường bạo quá nữ tử, giống nhau tại chỗ trảm lập tức hành quyết. Quái tử tay tạm thời do Tề Hạo Nhiên binh đương đương. Hắn sẽ không lại ở đây ở lâu, bởi vậy, hắn muốn ở 2 ngày nội tương nên giết người giết. Lúc này Tề Hạo Nhiên mới cảm thấy dường như lặng yên không một tiếng động bắt toàn bộ phản quân cũng không tốt lắm, tăng lượng công việc. Lúc trước hai quân nếu như giao chiến, nói không chừng có thể trực tiếp tiêu hao dụng đối phương hơn phân nửa số người, đã này cũng không nghi sẽ làm binh lính của hắn nhiều một ít nguy hiểm, cùng với hội họa cùng chấn nhỏ cư dân. Tề Hạo Nhiên tự nhận là còn là một chính trực lương thiện hảo thiếu niên, bởi vậy cái ý nghĩ này cũng là chợt lóe lên. Ở nên huyện huyện lệnh đến ở đây trước, Tề Hạo Nhiên đã bắt đầu hiểu rõ điều tra, đợi được nên huyện huyện lệnh đến thời gian, Tề Hạo Nhiên đã lôi ra 639 nhân, những người này trên tay tất cả đều trực tiếp có phụ mạng người, hoặc làm hại quá cô nương. Số người này nhìn hơi nhiều, đã đặt ở 2.400 trong đội ngũ tỷ lệ cũng không lớn, Tề Hạo Nhiên điều tra mới biết. Có một thiên nhân là mấy ngày nay mới gia nhập này đội ngũ, còn chưa kịp có thời gian làm ác, còn có một chút nhân rõ ràng là gan không lớn hoặc lương tâm vị mẫn, cho nên chỉ xông về phía trước hù dọa nhân, đã cũng không có động thủ từng giết nhân. Tề Hạo Nhiên cái này tử cũng nổi lên sâu đến, còn lại 1.800 người tới làm sao bây giờ? Phi Bạch liền ra cái siêu chủ ý, ra, thẳng thắn chúng ta đô thu đi, này đó theo Phùng Dư đều là thành trắng niên, trong nhà đô không người nào, mang về ít nhất có thể cấu thành một doanh. Tề Hạo Nhiên mặc dù cũng tâm động, nhưng đạo, chúng ta mới có bao nhiêu cá nhân. Mang theo bọn họ vạn nhất phản bội làm sao bây giờ? Tề Hạo Nhiên chuyển trong mắt, đạo, bất quá đảo có thể cho một người thử một lần. Ai? Tề Hạo Nhiên nhếch mép cười, cái kia chúng ta thế nào cha cũng cha không được tứ vạn thủ lĩnh, người nọ có thể mê hoặc ở tứ vạn nhân, kia tứ trong vạn người còn có không ít lao nhân, kia mê hoặc này đó thanh tráng niên hẳn là cũng không khó. Phi Bạch mần người, nhưng ra... Chúng ta đi đâu nhi đi tìm bọn họ. Hơn nữa hiện tại những người này làm sao bây giờ? Tề Hạo Nhiên hì hì cười, đạo, gia vốn còn lo lắng bộ binh buôn tập giang dầu quá chậm, bây giờ xem ra có thể ở đây đóng quân hạ quân đội, này còn lại 1.800 nhiều người trước trông coi khởi lai, trước đem lòng của bọn họ trí tăng dã, đến thời gian liền hảo khống chế. 2.000 người nhìn 1.800 nhân. Ra trước không phải còn phản đối không? Tề Hạo Nhiên nhịn không được vỗ một cái đầu của hắn, đạo, ta trước phản đối là nói 2.000 người áp giải 1.800 nhân lên đường không có khả năng, hiện tại chúng ta nắm giữ sinh tử của bọn họ mạch máu, lẽ nào liên cá nhân đô nhìn bất ở. Tối đa 5 ngày, ra là có thể đem người nọ cấp tìm ra. Chương 301, 302, thứ 302 chương bắt. Tề Hạo Nhiên khảm Phùng Dư, trực tiếp mang theo 20 nhân liền chạy giang dầu đi, một bên còn đi tín nhượng lư tham tướng lại phái 2.000 người đến trên trấn nhỏ đến. Mặc dù đã lộ ra tiếng gió nói sẽ không cần những thứ ấy nhân mệnh, càng theo tư tưởng thượng cho bọn hắn rửa một chút não, đã chưa chừng liền có người nhịn không được muốn chạy trốn, loại chuyện này chỉ cần trốn một, phía sau liền không ngừng được, bởi vậy Tề Hạo Nhiên còn là vì thế làm một chút chuẩn bị. Mục Thạch đã dẫn người vây quanh giang dầu, tương tưởng chung vây quanh ở thị trấn Trung, mà muốn hồi viện phản quân bị Đồng Xuyên phủ chú quân cấp kéo lại. Thị trấn Lý Tưởng Trung mặt âm trầm nhìn bên ngoài vẫn vây mà không động quân đội, đạo, không thể đợi lát nữa. Tối hôm nay liền đột phá vòng vây, nếu không bọn họ cho dù bất công thành, chúng ta cũng có thể bị vây tử. Mà lúc này, mới chạy tới trong trại Tề Hạo Nhiên cũng nói, tối hôm nay liền động thủ, các ngươi vây quanh hắn 3 ngày, đã đến hắn cực hạn, không thể gọi hắn chó cùng rứt dậu, nếu không trong thành bách tính chỉ sợ không bảo đảm. Mặc dù Tưởng Trung vẫn biểu hiện được chiêu hiền đại sĩ, đối bách tính cũng rất tốt, đã nhân bước đến tuyệt cảnh, nói không chừng thật có thể làm được lấy bách tính uy hiếp Tề Hạo Nhiên chuyển đến. Tề Hạo Nhiên xác định chính mình sẽ không thỏa hiệp, đã có thể thiếu người chết tự nhiên tốt hơn. Lúc nào động thủ? Xem bọn hắn lúc nào đột phá vòng vây, thả bọn họ ra, ở trên đường phục kích. nhưng Giang Dầu tổng cộng có 4 cổng thành, chúng ta chỉ có 2.000 binh mã, nếu như phân tán chỉ sợ đổ bất ở nhân. Tề Hạo Nhiên nhìn địa đồ trầm ngâm nói, phía đông núi cao rừng rậm, đãn lộ bất thông, phía nam hắn muốn chạy trốn cũng chỉ có một chủ đạo, điều quan trọng nhất chính là đi về phía nam đi không xa chính là Tử Đồng, chỗ đó còn ở triều đình phạm vi không chế, hắn vừa mới từ nơi này chạy trốn, sẽ không đi treo chọc Tử Đồng. Phía tây lại bắc nhưng thông Hưng Nguyên Phủ, nam nhưng Hạ Mậu huyện, tây để đi Lý huyện, chỗ đó thậm chí còn có Tùng Lâm rậm rạp, muốn giấu người cũng phương tiện, lấy tưởng trung từ trước phương thức tác chiến. Hắn nhất định sẽ mang theo đại bộ phận nhân theo cửa tây ra, còn lại nhất bộ nhân thì theo bắc cổng thành đột phá vòng vây, hấp dẫn của chúng ta ánh mắt. Cho nên ta mang 1.000 người đi cửa tây, ngươi mang 800 nhân lưu thủ bắc cổng thành, còn có 200 nhân thì phân tán ra quay lại nam cổng thành hòa đông cổng thành, để cho bọn họ chế tạo nhiều người biểu hiện giả dối, chỉ vây mà không công. Tiểu tướng quân, ngươi mới mang 1.000 nhân có thể hay không quá ít? Có ý tính vô tâm, huống chi, tưởng trung thủ hạ binh cũng là lâm thời thấu, cũng không có trải qua huấn luyện. Người như vậy ở trên chiến trường bình thường đều là bia đỡ đạn, nếu như tùy tiện một cũng có thể ra chiến trường, bọn họ cũng sẽ không trưng binh lo lắng mất công huấn luyện. Tiểu tướng quân, còn là không nên khinh địch được hảo. Mục Thạch cảm thấy Tề Hạo Nhiên có chút thác đại, người của đối phương dù sao cũng đánh quá kỳ trắng trượng, thấy qua máu. Tề Hạo Nhiên gật đầu, yên tâm, ra trong lòng hiểu rõ. Hắn mặc dù kiêu ngạo, lại không hội tự đại, tự nhiên biết đánh trận thời gian muốn dũng cảm bố lược, cẩn thận ứng chiến. Tưởng Trung mang người mở canh giữ ở cửa tây chỗ đó, nghe thấy bắc cổng thành bên kia truyền đến kêu tiếng giết, liền biết hắn an bài người đã kinh sông ra hòa triều đình đại quân giao thượng thủ. Hắn mệnh lệnh nhân mở cửa tây, bên ngoài đóng ở quan binh hiển nhiên không liệu đến lúc này sẽ có người lao tới, bởi vậy lăng một chút, Tưởng Trung hét lớn một tiếng, xông ra. Phản quân liền toàn bộ hướng về phía quan binh xung kích quá khứ, quân đội nhân hiển nhiên không coi trọng cửa tây, vậy mà chỉ phái 1-200 người canh giữ ở cửa tây, những thứ ấy nhân nhìn thấy bọn họ thế tới rào rạt, cũng là tượng trưng một chút chống cự liền tứ tán né ra, phản quân nhân cũng không truy, trực tiếp theo Tưởng Trung chạy về phía trước. Tưởng Trung mang người một mạch chạy ra ba dặm, lúc này mới chậm rãi cảm thấy không thích hợp nhì, cửa tây là gần với bắc cổng thành trọng địa, bọn họ sao có thể dễ dàng như vậy liền vọt ra. Dừng lại, Tưởng Trung phất tay chế trụ đội ngũ, kinh nghi nhìn về phía lộ hai bên, đột nhiên cảm thấy trên con đường này dị thường yên tĩnh, sắc mặt lập tức biến đổi, hô, lui, mau trở về lui. Đang đã ăn, hai bên trong rừng bắn ra mưa tên, bên trái trên núi thậm chí lăn xuống hòn đá lớn, Tưởng Trung trở về lui lúc mới phát hiện trước chạy trốn quan binh vậy mà lại xuống tới, hơn nữa số người cũng không phải là trước nhất 200 người, xem ra, hắn sáng sớm liền rơi vào rồi nhân ra cái trong trong. Tưởng Trung chỉ có thể rút ra kiếm, hét lớn, các huynh đệ, chúng ta cùng bọn họ liều mạng. Nhưng hắn rốt cuộc không dám hòa triều đình đại quân chiến đấu tới cùng, bởi vậy ở mau trời sáng thời gian nhìn thấy chính mình này phương chỉ còn lại có 300-400 người tàn quân. Lại thế nào cũng xông bất quá phòng tuyến, không thể không buông kiếm đầu hàng. Tề Hạo Nhiên tương nhân áp xuống, này mới bắt đầu mang người quét tước chiến trường hòa thống kê thương vong, đảng tất cả làm được, Mục Thạch bên kia cũng chuyển tín qua đây, có mười mấy nhân chuẩn ứng ra, đã đại bộ phận đều bị bắt được. Tề Hạo Nhiên gật đầu, tương nhân áp tải Đồng Xuyên phủ, hắn trực tiếp tương nhân ném cho Lư Tham tướng xử lý. Hòa Phùng Dư không đồng nhất dạng, Phùng Dư người như vậy cha, Tề Hạo Nhiên có thể trực tiếp khảm bất hòa triều đình báo cáo một tiếng. Đáng tưởng chung như vậy phản quân thủ lĩnh lại muốn áp giải vào kinh, do Hoàng thượng quyết định. Tề Hạo Nhiên tương địa đồ lấy ra, hỏi, kia tứ vạn nhân vẫn là không có tung tích. Đối, Lư Tham tướng cho mày, rất giống gặp quỷ tựa được, nhân một điểm tin tức cũng không có, cũng không phải 450 cá nhân, đây chính là tứ vạn nhân, sao có thể một chút tung tích cũng không có. Tề Hạo Nhiên nhăn chặt chân mày, chung quanh đây có cái gì không công sự có thể giấu xuống nhiều người như vậy. Thì như trên núi bị tiêu diệt thổ phỉ xào huyệt các loại. Lư Tham tướng cảm thấy Tề Hạo Nhiên cũng quá hội suy nghĩ, triều đình tiêu diệt, cuối cùng lúc rời đi đô hội đem phỉ hoa cùng nhau phá hủy, nếu không không phải cấp người đến sau cung cấp tiện lợi không. Tề Hạo Nhiên gãi gãi đầu, bọn họ tứ trong vạn người có lao coi ấu, không có khả năng giã túc bên ngoài, khẳng định có một rừng chân địa phương, nơi này lớn như vậy, không có khả năng tìm không được, đi hỏi Đồng Xuyên tri phủ. Ta hỏi qua, hắn hỏi gì cũng không biết, Lư Tham tướng cũng có chút hòa khí, nếu không phải là hắn trên đỉnh đầu mũ cánh chuồn mang theo. Ta đều muốn hoài nghi là hắn đem nhân giấu đi. Dù sao, tứ vạn nhân sao có thể một điểm dấu vết không lưu. Trước không tính toán là Lư Tham tướng cho là bọn họ sơ ý không tế tra, nhưng thấy quỷ, hắn đô phái ra lợi hại nhất chính xác, còn là một điểm dấu vết không tìm được. Tề Hạo Nhiên mị hít mắt, hỏi, bọn họ lần đầu tiên xuất hiện ở địa phương nào? Lư Tham tướng kỳ quái nhìn Tề Hạo Nhiên liếc mắt một cái, không phải hẳn là hỏi một lần cuối cùng không? Nhưng vẫn là chỉ vào trên bản đồ một điểm đạo. ở chỗ này, chiêu hóa. Tề Hạo Nhiên phân phó nói, ngươi phái người đi tương trên trấn nhỏ tù binh đô áp tải đến, ta dẫn người đi hỏi thăm một chút. Tề Hạo Nhiên cuối cùng tái xuất hiện lúc, mặc trên người chính là lấy 2 lượng bạc hòa nội thành một ăn xin đổi bộ đồ, Phi Bạch cũng chỉ có thể đem mặt mình đồ tạng cùng ở bên cạnh hắn, ra, chúng ta thực sự một người cũng không mang. Phi Bạch khuyên răn Tề Hạo Nhiên, sốt ruột nhìn về phía bốn phía. Tề Hạo Nhiên thản nhiên nói, lẽ nào ngươi không phải người không? Chương 302, 303, thứ 303 chương tìm. Tề Hạo Nhiên tương lóa lổ bên ngoài ra đô đồ được vàng như nến, và Phi Bạch cùng nhau đứng ở chiêu hóa ngoài thành dưới chân núi, giống như là hai bị bức bất đắc dĩ rời nhà ra đi nạn dân. Tề Hạo Nhiên năm nay mới 15 tuổi, còn là một thiếu niên, khỏa thượng khoan rộng lớn đại ăn xín phục, ai cũng nhìn không ra hắn cường tráng, mà Phi Bạch luôn luôn nhỏ gầy, mặc dù hơn Tề Hạo Nhiên còn lớn hơn 2 tuổi, đã nhìn lại không sai biệt lắm, hắn mặc rách tung tóe, mùi hôi hun thiên ăn xin quần áo. Một cước sâu, một cước cạn cùng ở Tề Hạo Nhiên bên mình. Không phải hắn không muốn bình thường bước đi, mà là trên chân giày rách dưới, chân trái đế giày có chút hỏng rồi, hắn nhất bước đi liền hòa chân trần dâm trên mặt đất không khác nhau, đất này thượng đá vụn cũng không ít, thái đau. Hai người vừa đi vừa vào núi, một câu nói cũng không nói, buổi trưa liền theo trên mặt đất đào một ít nhánh cỏ tắc trong miệng ngai. Tới chặng vạng, Phi Bạch than chân buông tay nằm ở trên cỏ, xuyên qua lá cây khoảng cách nhìn trời thượng thổi qua bạch vân, hắn cảm thấy hắn sẽ là hạ một đóa bay đi bạch vân, thật sự là quá đói. Theo sáng sớm hôm nay bắt đầu bọn họ liền chưa từng ăn đông tây, nếu như những thứ ấy nhánh cỏ xem như là đông tây lời. Phi Bạch quay đầu liếc mắt nhìn thiếu gia nhà mình, thấy hắn chính đang cố gắng đào nhánh cỏ, quả thực là khóc không ra nước mắt, thiếu gia lúc nào như thế thích ăn mấy thứ này. Tề Hạo Nhiên lại càng thêm trầm mặc, đào xong nhánh cỏ, hướng chính mình trong miệng tắc một ít, còn lại ném cho Phi Bạch, hắn nhìn về phía núi sâu chỗ sâu, nghĩ nghĩ, nói với Phi Bạch, ngươi ở đây nhi chờ ta đi vào tìm vài thứ. Ra. Không phải, đệ, ngươi muốn vào sơn làm chi? Phi Bạch bận bỏ dậy, khuyên can đạo, chúng ta còn là vội vàng đi về phía trước đi, ta bụng thật sự là đói bụng đến phải không chịu nổi. Câu nói sau cùng Phi Bạch là giảm thấp xuống âm thanh nói. Đã này còn là nhượng Tề Hạo Nhiên chừng hắn liếc mắt một cái, đạo, ta đi vào tìm xem nhìn có hay không quả dại, ngươi liền ở chỗ này nằm chờ ta. Phi Bạch nào dám nhượng Tề Hạo Nhiên một người đi vào, việc này nếu để cho đại công tử biết, hắn ra còn không bị lột. Đạn cuối cùng hắn còn là khuất phục ở Tề Hạo Nhiên hung hãn dưới con mắt. Tề Hạo Nhiên hướng trong núi tìm đi, đại khái qua nửa canh giờ mới ra, dùng quần áo túi một ít quả dại ra. Đạn này quả dại vừa chua xót lại chát, việc ăn việc đói, Phi Bạch ăn 2 quả liền ăn không vô, hắn sờ bụng nghĩ, còn không bằng không ăn đâu. Tề Hạo Nhiên một tay cầm một viên hướng trong miệng tắc, một bên mịt mở trường Phi Bạch liếc mắt một cái, Phi Bạch chỉ có thể đón ăn. Tề Hạo Nhiên từng nghe Mục Dương Linh đã nói chạy nạn dân cuộc sống bi thảm. Này quả dại nhìn không no bụng, đã ăn được nhiều, bụng cũng sẽ có một loại chướng bụng cảm, ít nhất còn có một chút dinh dưỡng, lại có thể bổ sung hơi nước, ít nhất không thể chết đói nhân, cho nên nhánh cỏ, quả dại đều là chạy nạn dân sẽ chọn gì đó. Tề Hạo Nhiên có cảm giác, hắn bị người theo dõi, hắn cũng không tin, hắn làm nhiều như vậy, đối phương còn có thể hoài nghi thân phận của hắn. Tứ vạn nhiều người, có lao coi ấu, thuyết minh đối phương tâm địa lương thiện, ít nhất không đành lòng nhìn những thứ ấy người già yếu liền như thế chết đói. Ở trình độ nhất định thượng, hắn cũng thuộc về người yếu đi. Ân, năm nay hắn mới 15 tuổi. Tề Hạo Nhiên hướng tiền lại đi một đoạn, trong bụi cỏ đột nhiên một trận động tĩnh, hắn và Phi Bạch thật giống như bị hoảng sợ, mở to hai mắt nhìn ngốc lăng nhìn bụi cỏ. Hai đại nhân theo bụi cỏ phía sau đi ra đến, nhìn thấy hai người bộ dáng liền xì một tiếng cười khai, đạo, hai tiểu tử thối, may mà chúng ta không phải lợn rừng, nếu không giống ngươi cắt như thế ngốc nền nệt, còn không được bị lợn rừng cắt cùng. Tề Hạo Nhiên khẩn trương nhìn bọn hắn chằm chằm, nuốt một chút nước bọt, đạo, ta, trên người chúng ta không ăn. Đối phương vừa nghe lời của hắn liền biến sắc, có người cướp các ngươi ăn. Liên hai trai trai đứa nhỏ gì đó đô cướp, thật không phải là người. Một cái khác lại nheo mắt lại quan sát Tề Hạo Nhiên và Phi Bạch, hỏi, nghe các ngươi khẩu âm không phải Đồng Xuyên phủ nhân, các ngươi là chỗ nào? Phi Bạch nước mắt đều nhanh muốn chảy xuống, lau một phen mắt đạo, chúng ta là Hưng Nguyên phủ, đại thúc, các ngươi bất cướp đồ của chúng ta. Kìa, vậy có thể cho chúng ta một điểm ăn không? Phi Bạch cảm xúc biểu diễn muốn hơn Tề Hạo Nhiên sở trường nhiều lắm, dù sao hắn vốn chính là hầu hạ nhân, sắc ngôn quan sắc điểm này thượng Tề Hạo Nhiên xa xa thua kém nhân ra. Cái kia híp mắt đại thúc lập tức theo trong túi lấy ra một khối bánh nướng, để cho Phi Bạch, Phi Bạch ánh mắt sáng lên, lập tức tương bánh nướng xé hơn phân nửa cho Tề Hạo Nhiên. Tề Hạo Nhiên nhíu nhíu mày, còn là nhận lấy, chậm rãi hướng trong miệng tắc. Cái kia đại thúc cười híp mắt hỏi, các ngươi là Hưng Nguyên phủ? Vậy các ngươi thế nào đến ở đây tới? Hắn không hỏi hoàn hảo, hắn vừa hỏi, Phi Bạch chỉ có thể tạm thời đình chỉ ăn đông tây, lệ rơi đầy mặt đạo, cha ta và ta nương nghe nói Đồng Xuyên phủ lương giới cao, liền theo thôn chúng ta lý thu không ít nô, tính toán lấy tới bán đi kiếm một chút tiền, ai biết của chúng ta xe mới đi đến kia cái gì răng dầu, liền bị một đám nhân cấp cướp, cha ta che chở chúng ta đào tẩu, chính mình bị khảm một đao, trên người chúng ta liền dẫn theo một ít bạc vụn, nhưng mua được đông tây đều bị đoạt, chúng ta chỉ có thể hướng Hưng Nguyên phủ đi, may mà mẹ ta lần này không theo chúng ta cùng nơi ra. Đoạn này nói Phi Bạch đã luyện tập rất nhiều biến, hiện tại đã đọc lầu lầu. Hai người lại hỏi một ít nhà hắn ở Hưng Nguyên phủ tình huống, Phi Bạch tất cả đều sử dụng mục gia tình huống, cộng thêm theo Tề Hạo Nhiên, hắn cũng theo xuống đất quá, nói lên loại ngô đó là đạo lý rõ ràng, nhà được hai đại thúc cực kỳ hâm mộ đạo, các ngươi Hưng Nguyên phủ có Tề tướng quân cấp ngô hạt giống, năm nay mặc dù đại hạn, được không ngạt còn có một điều đường sống. Khen khởi nhà mình công tử đến, Phi Bạch không một chút nào miệng chuyết, vẻ mặt cảm kích đạo, cha ta cũng nói, năm nay nếu không có Tề tướng quân phát xuống hạt giống, nhà của chúng ta chỉ sợ cũng sống không nổi nữa, lúa nước một viên cũng không thu đi lên, tiểu mạch có thể bảo trụ hạt giống cho dù không tệ. Hai vị đại thúc trong mắt hàm lệ, giọng căm hận nói, đều là này đáng chết triều đình, lúc trước Tề tướng quân đem hơn phân nửa hạt giống đô cho hoàng đế kéo đi, chính là nghĩ hoàng đế phân phát xuống cấp bách tính, ai biết cầu hoàng đế vậy mà hòa thế ra tư nuốt, vì quân không vì bách tính suy nghĩ, chỉ biết lợi ích của mình, quốc tương bất quốc ca. Phi Bạch mở to hai mắt nhìn, chính là Tề Hạo Nhiên cũng ngạc nhiên, hai nhìn thường thường không có gì lạ đại thúc thậm chí có như vậy kiến thức. Hai đại thúc cho là bọn họ dọa tới hai đứa bé, lau một phen nước mắt đạo, quên đi, nói này đó làm gì. Cũng may chúng ta có thiên sư hạ phàm giải cứu chúng ta, hai vị tiểu ca, không bằng theo chúng ta một khối đi thôi, Đồng Xuyên phủ hòa Hưng Nguyên phủ mặc dù tiếp giáp, nhưng muốn đi lộ cũng muốn đi bất thời gian ngắn ngủi, các ngươi lại không ăn, đường này thượng lại loạn, còn không bằng ở đây tạm thời trước nghỉ chân, đằng sau này trên đường Thái Bình lại đi. Phi Bạch cảnh giác nhìn về phía bọn họ, các ngươi sẽ không kéo chúng ta đi ăn đi. Hai đại thúc cười ha ha, đạo, hai người các ngươi gầy thành như vậy có thể có kỷ miệng thịt, yên tâm đi, chúng ta không ăn nhân. Kia, vậy các ngươi nơi đó có ăn không? Phi Bạch nuốt một ngụm nước bọt hỏi. Hai đại thúc thương tiếc nhìn hai đứa bé, gật đầu nói, có, quản ăn no bất dám cam đoan, đạn sẽ không đói. Phi Bạch thở phào nhẹ nhõm, liền xả một chút Tề Hạo Nhiên, đạo, vậy chúng ta liền đi, chúng ta có khí lực, tài giỏi sống. Hai đại thúc mỉm cười gật đầu, mang theo Phi Bạch và Tề Hạo Nhiên liền đi. Trên đường có một đại thúc nhìn nhìn Tề Hạo Nhiên, hỏi Phi Bạch đạo, ngươi này đệ đệ thế nào không thích nói chuyện. Phi Bạch mắt lại đỏ, tình tự hạ đạo, lúc đó cha ta đẩy một phen ta, thấy đệ đệ ta bị người quân lấy, trở về đi cứu hắn, nhào tới trên người hắn, một đao liền, liền. Đánh vậy sau này đệ đệ ta sẽ không quá yêu nói chuyện. Phụ thân vì cứu chính mình mà chết, tính tình đại biến cũng là có, hai đại thúc âm thầm gật đầu. Tề Hạo Nhiên lại ở trong lòng lật một cái liếc mắt, đây cũng không phải là trước nói hảo, quên đi, để Phi Bạch tự do phát huy đi. Chương 303, 304. Thứ 304 chương suy nghĩ. Mang Tề Hạo Nhiên bọn họ đi vào hai đại thúc một gọi cột đá, một gọi nguyên hưng, mặc dù bọn họ chưa nói, nhưng Tề Hạo Nhiên một đường quan sát xuống cũng phát hiện cột đá hòa nguyên hưng trước hẳn là ở tuần tra. Bọn họ cùng nhau đi tới mặc dù không gặp được người nào, đã nguyên hưng ngồi đến một chỗ đô hội làm một động tác tay, mặc dù không rõ ràng, vẫn như cũ không tránh được mắt của hắn con người. Tề Hạo Nhiên mắt tối ám, xem ra bọn họ đích xác tìm đối địa phương, nhân liền giấu ở chiêu hóa ngoài thành trên núi, đã rất kỳ quái, trước Đồng Xuyên phủ cũng phái người tiến vào tìm, vì sao một chút tung tích đô không tìm được. Nguyên hưng rẽ tới rẽ lui mang Tề Hạo Nhiên hướng núi sâu đi đến, sau đó hai người liền nhìn thấy xây ở sơn cốc giữa cành càng, không tệ. Chính là cảnh cảng. Theo bọn họ góc độ này có thể nhìn xuống toàn bộ sân cốc, nói đây là một thành trì Tề Hạo Nhiên cũng tin, dưới nhà tất cả đều là dùng thạch đầu xây, bên ngoài vây quanh một đạo tường thành, cũng tất cả đều là dùng thạch đầu, từ nơi này có thể nhìn thấy trong thành có người đang hoạt động. Phi Bạch cũng bị chấn động há to miệng, sau đó tâm liền run rẩy, hắn cảm thấy xong, chủ tử đây là tự chui đầu vào lưới A, như vậy thành trì, bọn họ sao có thể chạy thoát được. Phi Bạch không khỏi thầm mắng khởi chiêu hóa huyện lệnh. Trong núi xây một thành, hắn vậy mà không biết. Tề Hạo Nhiên ánh mắt càng ám, trong lòng nhanh suy tư, này thỏa thỏa là tạo phản tiết tấu a, lẽ nào hắn tử vừa mới bắt đầu liền đánh giá sai lầm. Ai có thể tạo phản sẽ đem người già yếu cung cấp mang theo. Tề Hạo Nhiên tỉnh bơ theo hai người xuống núi, Phi Bạch lại trừng mắt to, một bộ lắp bắp nói không nên lời tới bộ dáng, cột đá cười lớn chụp bờ vai của hắn, thế nào? Dọa tới đi. Đi, ta mang bọn ngươi đi vào, các ngươi đã tới. Vậy sau này liền không cần lo lắng không có cơm ăn, khác không nói, ở chỗ này, ngươi chỉ cần chịu làm sống liền nhất định có thể ăn cơm no. Nguyên Hưng lại nhìn về phía Tề Hạo Nhiên, Tề Hạo Nhiên vốn vô cảm trên mặt cũng mang theo ngạc nhiên, tả hữu nhìn quanh, Nguyên Hưng yên lòng, mang theo hai người đi vào đăng ký. Mặc dù Tề Hạo Nhiên đô 15 tuổi, đán vẫn như cũ bị đưa về vị thành niên hàng, cho nên hắn bị đưa đến một đám lao hấu trong, mà Phi Bạch lại bị an bài và ở và hắn không sai biệt lắm mấy tuổi thanh niên trong. Cho dù Phi Bạch nói Tề Hạo Nhiên sang năm liền 16 tuổi, Nguyên Hưng cũng không đáp ứng nhượng hắn đi, bởi vì ở nơi nào liền muốn làm nặng hơn việc, thiên sư đối với lần này yêu cầu phi thường nghiêm ngặt. Tề Hạo Nhiên đối này an bài lại rất hài lòng, ở một đám lao hấu trong, hắn rất nhanh liền hòa nhập vào trong đó, cũng rất nhanh nghe được tin tức. Sau đó, Tề Hạo Nhiên thiếu chút nữa thất lễ nhảy lên. Nay bị Tề Hạo Nhiên cho rằng là thành trì sơn cốc chẳng qua là một lấy quặng tinh luyện kim loại tràng, thải chính là mỏ bạc, luyện cũng là mỏ bạc. Tề Hạo Nhiên cảm thấy hắn thực sự là chuyển khởi thạch đầu đập chân của mình, lần này quả nhiên là quá khinh địch, hắn có chút bi phẫn nhìn ông trời. Phạm Tử Câm cũng có chút bi phẫn nhìn ông trời, chừng đến đây truyền tin Tề Hạo Nhiên thân binh đạo, các ngươi ra thế nào bất chính mình an bài. Thân binh rụt cổ một cái, nhỏ giọng nói, chúng ta ra vốn là nghị chính mình an bài xong, nhưng hắn đột nhiên liền bị điều đi sửa lại án xử sai, đây không phải là không có thời gian không. Phạm Tử Câm hừ lạnh một tiếng, nhìn trên bàn tín, cắn răng, cuối cùng vẫn là phất tay nói, cút đi, ta biết. Thân binh liền bận chắp tay thi lễ đạo, kia tiểu nhân cũng cáo lui. Phạm Tử Câm cầm lên trên bàn tín, trầm ngâm nửa ngày, cuối cùng vẫn là đi Tề Hạo Nhiên vì Mục Dương Linh chọn xong châu chàng bố trí một phen. Nếu không phải là thân binh qua đây, hắn còn không biết Tề Hạo Nhiên là tính toán đem mảnh đất này tống cho Mục Dương Linh đâu. Lần trước Tề Hạo Nhiên tìm hắn đi tìm hắn trung phủ chi phủ, hắn còn tưởng rằng mảnh đất này hắn là định dùng đến xây dựng thêm trại ngựa, ai biết là tống Mục Dương Linh làm sinh nhật lễ vật. Hắn quá sinh nhật thế nào liền không này đãi ngộ. Mỗi lần hắn qua sinh nhật, Tề Hạo Nhiên đều là tùy tiện tìm cái đông tây đến lừa gạt hắn, đại biểu ca sinh nhật cũng không thấy hắn nhiều hơn tâm, còn tưởng rằng hắn kiếp này liền như thế, ai biết hắn không phải đối nhau thần lễ không để bụng, khối này thể còn phải nhìn đối với người nào. Phạm Tử Câm mặc dù nói làm nhảm, nhưng vẫn là tận tâm làm hết trách nhiệm dựa theo Tề Hạo Nhiên yêu cầu bố trí xong, đợi được Mục Dương Linh lại đến hán trung phủ thời gian, nàng liền dẫn nàng qua đây nhìn đã xây hảo châu tràng, đạo, đây là Hạo Nhiên tặng cho ngươi sinh nhật lễ. Mục Dương Linh mở to hai mắt nhìn đạo, ta sinh nhật đã qua năm ngày. Phạm Tử Câm hừ một tiếng, mở mắt nói mò đạo, ta đương nhiên biết, đáng trước ta cùng người khác ở nói chuyện làm ăn, đã quên chuyện này, mà ngươi lại không có tới hán trung phủ, liền lưu cho tới bây giờ. Thực tế tình huống lại là, Tề Hạo Nhiên vốn định trực tiếp tống Mục Dương Linh một mảnh đất, liền cách hắn trại ngựa cách đó không xa, đán bởi vì hắn không thể tự mình đưa đến trong tay Mục Dương Linh, tâm sinh ngày nay dưới liền tính toán đem châu tràng lý nhà cho Mục Dương Linh xây hảo. Dù sao nàng muốn nuôi bò, nay chuồng bò hòa tạp vật gian đẳng cũng là muốn có. Phạm Tử Câm thu được Tề Hạo Nhiên tín hậu tăng giờ làm việc cho hắn lộng, cuối cùng là vào hôm nay cho Mục Dương Linh xây 20 gian chuồng bò hòa tam gian thạch đầu nhà. Bởi vì đang nội, Phạm Tử Câm nhưng nhiều thanh toán không ít tiền công, ngay cả tài liệu đều là cướp nhân ra. Mục Dương Linh không nghĩ đến Tề Hạo Nhiên hội tống lớn như vậy một phần lễ cho nàng, trong lúc nhất thời sững sờ ở tại chỗ, không biết nói cái gì cho phải. Phạm Tử Câm cũng không quấy rầy nàng, trực tiếp tương châu chàng khế đất giao cho nàng, Hạo Nhiên một mảnh tâm, người đón đi. Phạm Tử Câm quay người muốn đi, đi hai bước lại dừng lại, cũng không quay đầu lại đạo, Hạo Nhiên tâm tư ta hiểu, ngươi nên cũng hiểu, không muốn phụ lòng hắn. Mục Dương Linh nhíu nhíu mày, nhìn Phạm Tử Câm đi xa, chính nàng thì ngồi ở trên cỏ trống cằm nhìn này một mảnh bị quyển khởi lai thảo nguyên. Tề Hạo Nhiên rất hào phóng, dự đoán cũng bởi vì này vốn là thảo nguyên, cho nên hắn một hơi cho nàng quyển gần 300 mẫu, đạn đất này cho dù lại không đăng giá, 300 mẫu giá cũng không thấp. Tề Hạo Nhiên sinh nhật, nàng đưa cho hắn cũng đều là một ít phổ thông vật nhỏ, giá trị tuyệt đối không có vượt quá 22 quá. Tề Hạo Nhiên với nàng để tâm nàng cũng biết, nàng cũng không phải người mù, một năm này đến Tề Hạo Nhiên tính tình lại càng lúc càng lớn, nàng tự nhiên có thể nhận thấy được. Đáng nhất đến, hắn mới 10 ngũ, nàng càng là chỉ có 12, cái tuổi này làm cho nàng sẽ không nghĩ quá dài xa. Thứ hai, hai nhà gia thế cũng kém quá nhiều, nàng cha đều là ở hắn thuộc hạ binh, nếu như dụng mỗi người, hắn là cha hắn thuộc hạ binh còn không sai biệt lắm. Mục Dương Linh chưa bao giờ tin trong hiện thực cô bé lọ lem có thể cùng vương tử hạnh phúc sinh hoạt chung một chỗ, nàng càng tin môn đăng hộ đối hạnh phúc. Không nói gia đình, chỉ nói cá nhân, Mục Dương Linh cũng cảm thấy nàng và Tề Hạo Nhiên không xứng a. Nàng tính tình không tốt, Tề Hạo Nhiên tính tình lớn hơn nữa, hai người hai năm qua cũng không thiếu cãi nhau, đánh nhau cũng có thể xưng là luận bản. Nói năng lực, nàng kiếp trước tuy cũng đã làm binh, thượng quá trường quân đội, nhưng nàng từng binh sĩ tác chiến còn có thể, làm cho nàng giúp làm một chút trinh sát binh huấn luyện, nàng cũng có thể đưa ra một ít đề nghị. Đang muốn nói đến mang binh đánh giặc, Mục Dương Linh cảm giác mình xa xa thua kém đã chỉ huy quá vài tràng chiến sự, tình thượng quá chiến trường Tề Hạo Nhiên. Điều quan trọng nhất chính là, Tề Hạo Nhiên hiển nhiên là tính toán ở tướng quân này một con đường thênh thang thượng đi tới đầu, nhưng nàng hiển nhiên là chạy trồng nghiệp hòa chăn nuôi nghiệp đi, nàng sau này hội loại tiểu mạch, loại lúa nước, dưỡng thỏ, nuôi bò, thậm chí dưỡng dương, nàng vô pháp tưởng tượng, hai người bọn họ cùng một chỗ hậu hội là thế nào dạng. Chương 304, 305. Thứ 305 chương Viên Tuệ. Nhưng đã và Tề Hạo Nhiên không thích hợp, kia cái dạng gì nhân lại thích hợp nàng đâu. Mục Dương Linh suy nghĩ hồi lâu cũng nghĩ không ra đến, cuối cùng đành phải quyết định thuận theo tự nhiên, quên đi, xe đến trước núi át có đường, nói không chừng đến thời gian cũng không dùng nàng cự tuyệt, Tề Tu Viễn là có thể nhượng Tề Hạo Nhiên nghỉ ngơi tâm tư. Bất quá Tề Hạo Nhiên lần này sinh nhật lễ cũng quá đại, nàng lần sau qua sinh nhật, nàng muốn còn cái gì lễ đâu. Mục Dương Linh đau đầu khởi lai, lúc này Tề Hạo Nhiên lại vô cảm nhìn trước mặt Viên Tuệ. Đại sư, nếu như này 25-26 tuổi hòa thượng được cho đại sư lời. Viên Tuệ ôn hòa nhìn Tề Hạo Nhiên, đạo, công tử của ngươi rộng rãi phạm vi thả thiên đình no đủ, là phú quý chi tương, lẽ ra sẽ không lưu lạc ở đây, ân, phụ duyên mỏng, đáng tay chân tình thâm, công tử dính rất lớn có phúc. Viên Tuệ mắt lấp lánh phát sáng, nhìn từ trên xuống dưới Tề Hạo Nhiên, cuối cùng kết luận đạo, công tử nhất định không nên rơi xuống loại này nông nỗi, hắn nghi hoặc hỏi, có thể nhìn một chút tay người tương không? Tề Hạo Nhiên chịu chịu khoe miệng, cũng đã nói hắn sẽ không rơi xuống loại tình trạng này, thế nào liền đoán không được hắn là ẩn nấp vào đâu. Dù sao người đã kinh tiến vào, Tề Hạo Nhiên thẳng thắn phá vỏ phá ngã thân thủ cho hắn nhìn. Viên Tuệ cảm thấy mỹ mãn phủng tay hắn nhìn, cao hứng nói, công tử này tay thân mật, tuy không văn cắt chi tương, lại có võ hầu chi triệu, công tử nếu như đi tham quân, nhất định có thể thành đại tướng quân. Viên Tuệ do dự một chút, hay là hỏi đạo, công tử nhưng còn có những huynh đệ khác. Không phải cùng ngươi cùng đi cái kia. Tề Hạo Nhiên ý nghĩa sâu xa nhìn hắn, đạo, ta còn có một đại ca. Viên Tuệ đại thở phào một cái, quả nhiên hắn không có tính lỗi, hắn xoắn suýt nhìn thiếu niên ở trước mắt, có muốn hay không thừa cơ hội này nhiều bợ đỡ hắn. Ý nghĩ mới toát ra đến Viên Tuệ ngay cả bận phỉ nhổ chính mình, người xuất gia sao có thể không lưng ngốn gối. Viên Tuệ ưỡn ưỡn lồng ngực, tỏ vẻ chính mình rất có cốt khí. Tề Hạo Nhiên chính muốn nói gì, môn liền bị ra sức đẩy ra. Một hắc tháp bản nhân vật bước nhanh đi tới, nhìn thấy Viên Tuệ trước mặt Tề Hạo Nhiên, nhíu mày hỏi, ngươi là ai? Tề Hạo Nhiên nhìn ra trong mắt của hắn đề phòng, Tề Hạo Nhiên liền lui về phía sau một bước cúi đầu nói, ta là tới cho thiên sư tống quần áo, thiên sư liền nói là ta đoán một quẻ, nhìn ta tương lai số phận thế nào? Nga! Hắc tháp híp mắt nhìn hắn, chậm rãi hỏi, ngày đó sư là nói như thế nào? Viên Tuệ nhíu mày, nhưng vẫn là không nói gì, Tề Hạo Nhiên đầu cũng không nâng. Thiên sư nói ta sau này hội dính đại ca của ta quang thành một phú quý nhân, Tề Hạo Nhiên ngẩng đầu lộ ra một ngụm bạch răng, mắt lóng lánh đạo, sau này cũng không cần lại lo lắng đói bụng. Hắc tháp cười ha ha khởi lai, bàn tay to vô Tề Hạo Nhiên bả vai nói, vẫn may đạo, hiện tại không cần dính đại ca ngươi quang, ngươi cũng không cần đói bụng, được rồi, ngươi đi xuống đi, có việc sẽ gọi ngươi. Tề Hạo Nhiên lui ra, đóng cửa lại thời gian, bước chân cũng không khỏi chậm lại phóng nhẹ, chỉ nghe được trong phòng Hắc tháp cảnh cáo nói, thiên sư. Không có chuyện còn là không muốn triệu kiến người ngoài hảo. Nguyên lai thiên sư cũng không phải là tự do. Tề Hạo Nhiên trong lòng tính toán, trong thành nhân hình như đối thiên sư rất là tín phục, vậy bọn họ biết thiên sư bị khống chế chuyện không? Phi Bạch nhìn thấy Tề Hạo Nhiên về, đại thở phào một cái, bận tương nhân kéo đến yên lặng sử, khẽ nói, ra, tiểu nghe ngóng, người nơi này chứ nghe thiên sư, chính là nghe đường cảnh chính là kia cao cao lớn lớn cùng hắc tháp tựa như cái kia, nghe nói hắn trước chính là bên trong mỏ bạc hốn. Ra, ở đây quá nguy hiểm, có sắp tới 8.000 thanh trắng niên, chúng ta còn là nghĩ biện pháp đi thôi. Ân. Phi Bạch cao hứng nói, ra đồng ý. Tề Hạo Nhiên gật đầu, nhưng chúng ta muốn đem người nơi này cũng cấp mang đi ra ngoài, ít nhất phải đem này 8.000 thanh trắng mang đi ra ngoài. Phi Bạch lăng lăng nhìn Tề Hạo Nhiên, đây là nằm mơ đâu, còn là nằm mơ đâu. Phi Bạch cơ hồ muốn điên khởi lai, bọn họ chỉ có hai người a. Tề Hạo Nhiên nắm quyền chứng minh thực tế minh hắn không phải nằm mơ. Viên Tuệ bị đường cảnh khống chế được, hắn trên mặt mặc dù cười hì hì, đã bất đại biểu liền nguyện ý bị xem như con rối, mà đường cảnh lại có thể mặc kệ Viên Tuệ trở thành tòa thành vô thượng chi thần bao lâu. Hai giả mâu thuẫn đã rất rõ ràng, Viên Tuệ muốn là cái gì cũng không làm, chờ đợi hắn cũng chỉ có thăng thiên, hòa Phật tổ thăng thiên như nhau thăng thiên. Cho nên Tề Hạo Nhiên luôn luôn ở Viên Tuệ lúc ra cửa tiếp cận hắn, nói cho hắn biết, muốn nhận được tự do liền muốn hợp tác với hắn. Viên Tuệ một điểm do dự cũng không có đáp ứng. nhượng chuẩn bị nhất đống lớn lý do thoái thác Tề Hạo Nhiên nhất thời không kịp phản ứng. Viên Tuệ lại tượng nhìn thấu hắn bình thường đạo, ta sớm biết có người sẽ đến cứu ta cùng với này tứ vạn bách tính với nước lửa trong, mà ngươi là thiên định con huynh đệ, theo ngươi tổng không có sai. Tề Hạo Nhiên kế chố mắt sau phát điên, thiên định con, khẳng định không phải hắn nghĩ như thế. Hắn và đại ca của hắn thế nhưng một lòng đền đáp triều đình, vì đại chu đến chết mới thôi. Tề Hạo Nhiên trừng Viên Tuệ, nghĩ chính mình ra sau này có phải hay không muốn kết quả người này. Viên Tuệ lại hình như biết Tề Hạo Nhiên nghĩ như thế nào, nói thẳng, công tử yên tâm, việc này ta định sẽ không hòa người khác nói, trừ ngươi ra đại ca. Tề Hạo Nhiên hít sâu một hơi, đạo, ngươi nếu như không sợ chết liền đi nói đi, cho dù đại ca của ta tính khí hảo, hắn cũng sẽ không tha ngươi. Viên Tuệ lại chắc chắc đạo, ta nhất định sẽ tìm được hắn không giết ta cái kia thời cơ nói, đương nhiên, nếu như ngươi tài năng ở ta trước nói cho ngươi biết đại ca, ta càng cao hứng. Vậy ngươi sẽ chết nhanh hơn. Tề Hạo Nhiên nuốt xuống đến bên miệng lời, đạo, ngươi chuẩn bị cho tốt đến, chúng ta chỉ mang kia 8.000 thanh trắng ra, đảng thu thập bọn họ rồi trở về tiếp này đó bách tính. Viên Tuệ gật đầu, dường như không một chút nào lo lắng Tề Hạo Nhiên xử trí như thế nào bọn họ, chỉ là lo lắng nhìn sao trên trời không, đạo, thiên, phải đổi, đế vương lại còn không biết nguy hiểm, ôi. Tề Hạo Nhiên nghĩ, nếu như đem hắn giao cho triều đình, không biết hoàng đế hội cho Viên Tuệ định một tội gì. Các ngươi cướp nhiều như vậy lương kho. Sẽ không là bởi vì ngươi hòa Đường Cảnh nói những lời này đi. Trong mắt Viên Tuệ có chút bi thương, người người trong lòng cũng có một phen bá nghiệp, lại không biết thành tựu một phen bá nghiệp muốn chết bao nhiêu người. Trước đây Đường Cảnh rất giáo chính khí, đối huynh đệ hảo, thủ đoạn mặc dù tàn nhẫn một chút, đã cũng sẽ không vô duyên vô cớ bắt nạt dân chúng. Ta không nghĩ đến có mấy lời sẽ đối với hắn có ảnh hưởng lớn như vậy. Vậy ngươi còn nói? Viên Tuệ nhìn về phía Tề Hạo Nhiên mắt càng thêm bi thương, nhưng ta chính là nhịn không được a. Có khi ta đang muốn cắt này lưỡi, đã luôn luôn không hạ thủ được. Sư phó nói, ta một ngày nào đó hội chết tại đây há miệng thượng, ta vẫn đang chờ cái kia giết người của ta. Tề Hạo Nhiên há to miệng, hắn cảm thấy hắn hơn phân nửa là gặp được một người điên. Thiên cái người điên này bị người ca tụng vì thiên sư, ai cũng nghe lời của hắn. Tề Hạo Nhiên gãi gãi đầu, quyết định còn là bất lãng phí đầu óc, nói thẳng, vậy ngươi chuẩn bị sẵn sàng đi, ngươi yên tâm, chỉ cần bọn họ không phản kháng, chúng ta tuyệt đối không giết người. Chương 305, 306. Thứ 306 chương thú võng. Thiên sư bảo ngày mai là một đại cắt đại lợi ngày, cho nên Đường Cảnh quyết định ngày mai đi đem Nam Giang kho thóc cấp bưng, đó là một tiểu kho thóc, bởi vậy lần này không cần toàn bộ xuất động, nếu như di vãng, Viên Tuệ vì lấy phòng Đường Cảnh tương trong thành người già yếu bỏ qua, nhất định sẽ đề nghị nhượng sở hữu đội kịp, đã lần này hắn không để. Ở Đường Cảnh nghi hoặc nhìn về phía hắn lúc, Viên Tuệ liền khẽ mỉm cười nói, Nam Giang dưới đây không xa. Chúng ta một ngày là có thể qua lại, ngươi cho dù muốn bỏ qua bọn họ thời gian cũng không đủ. Đường Cảnh sắc mặt có chút khó coi, thân thủ nắm cổ của hắn, âm âm u u hỏi, ngươi này thuật đọc tâm như nhau năng lực thì không thể tắt đi không? Không có người đã cảnh cáo ngươi một ngày nào đó ngươi hội chết như thế không? Viên Tuệ lắc đầu, sư phụ ta nói ta cuối cùng là chết vào này mở miệng. Đường Cảnh sắc mặt nhăn nhó một chút, cắn răng nói, này có cái gì khác nhau? Có khi ta thật muốn đem đầu lưới ngươi cấp rút. Viên Tuệ thở dài nói, ta cũng rất nhớ ngươi đem nó nhổ, nhưng ta biết ngươi không nỡ, cho nên ta cũng chỉ có thể tiếp tục ở đây thế gian bị khổ. Viên Tuệ từ nhỏ liền biết mình hòa người ngoài không đồng nhất dạng, hắn theo bị sư phụ nhặt sau khi trở về, trong miếu sư huynh đô rất thích hắn, nhưng hắn có thể nói hậu các sư huynh liền dần dần không thích hắn, hắn biết đều là này há miệng nhạ họa, nhưng hắn chính là khống chế không được. Người khác hỏi cái gì liền muốn nói gì, không thể không nói, cũng không thể nói dối, loại cảm giác này thực sự rất đau khổ. Cho nên hắn chỉ có thể ly khai dưỡng dục hắn sắp tới 20 năm miếu thờ, đã ra hậu tình trạng lại càng sai, hắn là thực sự hy vọng có người đem hắn lưỡi cấp rút, rút sau này hắn hẳn là có thể quá an ổn ngày. Cũng không nhân nguyện ý động thủ, bởi vì bọn họ cần hắn này há miệng, đương nhiên, chính hắn là không hạ thủ được, hắn sợ đau, phi thường sợ. Viên Tuệ đáng thương liếc mắt nhìn Đường Cảnh, may mà Đường Cảnh còn chưa đủ hiểu biết hắn, muốn là của hắn các sư huynh đệ, ra cửa tiền nhất định sẽ hỏi rõ ràng. Bọn họ trên đường có hay không hội có cái gì kiếp nạn, có thể không vượt qua. Nếu như Đường Cảnh hỏi hắn vấn đề này, hắn cảm thấy miệng của hắn nhất định sẽ nói cho hắn biết, hắn trên đường sẽ gặp tập, khả năng liền đột phá vòng vây bất ra. Đương nhiên, Đường Cảnh không có hỏi, cho nên hắn chưa nói, bởi vậy Tề Hạo Nhiên binh thành công tương mới đi ra sơn 8.000 nhân cấp vây quanh. Lần này là Lư Tham Tướng và Mục Thạch cộng đồng xoáy lĩnh, 1.5000 nhân tương 8.000 nhân bao quanh vây quanh, đao trong tay hỏa thương lạnh lẽo nhắm ngay trung gian 8.000 nhân. Đường Cảnh sắc mặt trắng bệnh, nhân thủ của bọn họ thượng chỉ có cái cuốc gậy gỗ mấy thứ này, nhưng hắn không muốn từ đấy bó tay chịu trói, bởi vậy hô lớn, các huynh đệ, chúng ta xông ra. 8.000 nhân đánh trống reo hò khởi lai, thế cục đột biến, tất cả mọi người khẩn trương nắm chặt vũ khí trong tay, một tiếng Phật hiệu liền đột ngột vang lên. A-di-đà Phật. Chỉ là nhẹ nhàng một tiếng, đại gia cũng không khỏi tiếng lòng buông lỏng, Đường Cảnh oán hận nhìn về phía Viên Tuệ, Viên Tuệ bản lĩnh hắn biết, nếu như bọn họ có lớn như vậy kiếp nạn, hắn sao có thể tính bất ra. Viên Tuệ tiến lên một bước, xoay người lại đối 8.000 thanh trắng đạo, này liền là của mọi người quy túc. Trong đó niên kỷ so sánh hạ đích đáng chàng liền khóc lên, không thố hồ, thiên sư, ta không muốn chết, ta không muốn chết. Rất nhiều người đô đỏ mắt con người. Viên Tuệ mỉm cười, yêu thương nhìn bọn họ, ôn thanh đạo, ai nói các ngươi sẽ chết. Hai từ ngốc, ta là nói các ngươi quy túc chính là Tịnh Tòng quân đội, mà không phải xung quanh tránh né quan quân, quá không thấy mặt trời ngày. Đại gia rõ ràng sửng sốt. Lư tham tướng liền thừa cơ nhượng binh sĩ các kêu bỏ vũ khí xuống không giết. Viên Tuệ. Đường Cảnh giận dữ hét, ngươi phản bội ta. Viên Tuệ lắc đầu, thương xót đạo, ta chưa bao giờ chung với ngươi, gì đến phản bội nói đến, ta ước nguyện ban đầu chẳng qua là hy vọng này đó vô tội bách tính có thể sống xuống, bây giờ triều đình đại quân đã tìm đến, ngươi mang theo bọn họ đi liều mạng, không có vũ khí, không có lương thảo cấp bù, ngươi cảm thấy bọn họ có thể sống bao lâu. Tề tướng quân đã đáp ứng ta, chỉ cần bọn họ không phản kháng cũng sẽ không bị giết, nguyện ý tổng quân còn có thể theo hắn, ít nhất sau này sẽ không ăn đói mặc rách, không muốn tổng quân, cầm lộ phí hồi hương đi chính là. Đường Cảnh, nhất tướng công thành vạn cốt khô, quân thành thì lại là sinh linh đổ thán đổi lấy A. Đường Cảnh trợn mắt nhìn, hiện tại Đại Chu Hoàng đế ở phía trên ngồi, lẽ nào chúng ta cũng không phải là sinh linh đổ thán không? Người hướng ra ngoài nhìn một cái, trên đường có bao nhiêu chết đói nhân, Đại Chu Hoàng đế đang làm gì? Ở Thang Sơn hành cung lý ngồi ủng mỹ nhân. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì? Viên Tuệ lắc đầu, thở dài nói, ngươi tuy có hùng tâm, lại không chí khí, lòng dạ lại quá mức hẹp, ngươi cầm quyền, còn không bằng này Đại Chu Hoàng đế đâu. Đây có lẽ là lời nói thật, nhưng ở một lòng dạ nhỏ mọn nhân diện nói như vậy lời không thể nghi ngờ là muốn chết, cho nên Đường Cảnh nổi giận gầm lên một tiếng, trực tiếp một kiếm hướng về phía Viên Tuệ trái tim đã đâm đi. Tề Hạo Nhiên đoạt lấy bên mình một người gậy gỗ, ngăn trở kiếm của hắn. Trong nháy mắt liền hòa Đường Cảnh chiến ở tại cùng nhau. Đường Cảnh mặc dù là người lớn, khí lực cũng đại, đánh nhau chuyện cũng làm không ít, đã luận cùng nhân đối chiêu thật đúng là thua kém mỗi ngày đô tìm người bồi luyện Tề Hạo Nhiên, bởi vậy mới 10 nhị chiêu liền bị Tề Hạo Nhiên một gậy đánh nơi cánh tay thượng, trên tay kiếm rơi xuống, một gậy đập vào chân của hắn thượng, nhân liền cầm lòng không đậu quỳ xuống. Lư tham tướng lập tức gọi người tiến lên trói người, thuận tiện đem nhân miệng cấp đổ. Đầu đô bị bắt, còn lại nhân lại có bọn họ thiên sư thuyết phục. Mọi người đều tường vũ khí trong tay ném. Tề Hạo Nhiên làm cho người ta đi thống kê, một bên thì dẫn người đi đem trong thành còn lại nhân cấp mang ra. Lúc này, Tề Hạo Nhiên mới biết Viên Tuệ này há miệng lợi hại, vốn bọn họ còn lo lắng này tứ vạn nhân bất ngờ làm phản, muốn biết bọn họ ở đây chỉ có 1.500.000 nhân, này tứ vạn nhân mặc dù bị bọn họ tách ra giam giữ, đã một đám cũng có sắp tới 1.000.000 nhân. Đan Thiên Sư chẳng qua là trách trời thương dân đứng ở trên đài nói mấy câu. Dưới nhân liền khóc không thành tiếng tỏ vẻ hội quý trọng sinh mệnh, tuyệt đối bất hòa triều đình đại quân đối nghịch. Thống kê xuống, có 2.300.000 nhân muốn rời khỏi, trong đó bao gồm hơn 2.000 thanh tráng, bọn họ nhiều là biểu giữ vợ con, cầm phân xuống lương thực muốn đi. Tề Hạo Nhiên đương nhiên không có khả năng thoáng cái để cho chạy 2.300.000 nhân, vạn nhất bọn họ giữa đường lại thấu ở cùng một chỗ đâu. Bởi vậy hắn cách một khoảng thời gian mới phóng một số người, cộng thêm còn lại nhân cũng muốn hợp nhất, bọn họ cần ở đây làm lỡ một ít thời gian. Mà Viên Tuệ đã bị Tề Hạo Nhiên gọi mục thạch hộ tống hồi Đồng Xuyên phủ, nhượng hắn đi chiêu hàng kia đang bị giam giữ 1.800 tráng đinh. Lư tham tướng nhìn một đám lao yếu, chân mày đều nhanh bài trừ nếp nhăn đến, hắn tận tình khuyên bảo Tề Hạo Nhiên, tiểu tướng quân, những thứ ấy thanh tráng cũng tính, những thứ ấy lao yếu phụ nữ và trẻ em thế nào cũng thu. Ta quân đội nuôi không nổi nhiều người như vậy a. Mặc dù bọn họ Tây Doanh năm nay ngô thu hoạch coi như hảo, đáng các tướng sĩ cũng không thiếu. Này đó lao yếu phụ nữ và trẻ em lại không thể ra chiến trường, không phải hưởng phí lương thực không? Chương 306, 307 Thứ 307 chương phân nhân. Tề Hạo Nhiên vẫn nhớ Mục Dương Linh lời nói, thời đại này thiếu không phải thổ địa hòa lương thực, thiếu chính là sức lao động hòa tiên tiến trồng trọt kỹ thuật và hạt giống. Đừng thấy những người này lão lao, tiểu tiểu, còn có không ít nữ nhân hôn tạp ở bên trong, đang kéo đến dưới mặt đất đi, tất cả đều là một phen làm ruộng hảo thủ. Cho nên Tề Hạo Nhiên cười nói, Hán Trung phủ nhiều như vậy hoàng, để cho bọn họ đi loại, sang năm bọn họ là có thể nuôi dưỡng chính mình. Nhưng một mùa đông lương thực cũng không thiếu à, đây chính là 1.200.000 người tới. Lư tham tướng sốt ruột đạo, tiểu tướng quân, việc này vẫn là cùng tướng quân báo cáo một tiếng đi, Hán Trung phủ những thư ấy mặc dù hoang, đáng cũng không phải là ở chúng ta Tây Doanh danh nghĩa. Năm đó người Hồ nhập quan, Hán Trung phủ không ít người đô đi về phía Nam trốn, những thư ấy liền hoang, sau đó Kim Quốc quyền quý dùng để dưỡng dương nuôi ngựa, Đại Chu thu về sau này lại là thuộc quốc hữu, Hán Trung phủ nhân khẩu mặc dù vẫn ở tăng trưởng, đáng tốc độ phi thường thông thả, bởi vậy cũng không phân ra đi bao nhiêu. Đáng lại phân bất ra, nha môn cũng sẽ không cho Tây Doanh. Tề Hạo Nhiên nhưng trong lòng đã có chủ ý, tương nhân mang về, đến thời gian chúng ta phân Hán Trung phủ phân nửa, còn lại phân nửa tổng quân hộ. Dừng một chút, lại nói, kia một nửa là chỉ 1.2 vạn người, kia 6.000 thanh tráng toàn tổng quân hộ. Lư tham tướng há to miệng, Phương Chi phủ hội đáp ứng không? Phương Chi phủ là Hán Trung phủ chi phủ, mới đến nhâm một năm. Tề Hạo Nhiên hì hì cười, hắn nhất định sẽ đáp ứng, Hán Trung phủ một năm mới tăng trưởng hơn 300 hộ, ta thoáng cái sẽ đưa hắn 6.000 nhân. Này chính tích hắn đi đâu nhì cầu đi. Huống chi, nô hạt giống còn nắm ở trong tay chúng ta. Tề Tu Viễn mặc dù đưa nô hạt giống cấp địa phương, đán số lượng cũng không nhiều, nhiều hơn còn là nắm giữ ở bọn họ quân đội trong tay, bởi vậy Phương Chi phủ muốn hạt giống còn phải hòa Tây Doanh đánh hảo quan hệ. Muốn biết, hàng năm chính tích khảo hạch, tăng trưởng nhân khẩu hòa lương thực sản xuất là trọng yếu nhất hai hạng khảo hạch. Lư tham tướng nghe Tề Hạo Nhiên vừa nói như thế triệt để yên lòng, đối này hơn 1 vạn nạn dân sắc mặt cũng tốt nhìn không ít. Ít nhất không phải quá mức lô vốn. Lư tham tướng hiện đang lo lắng lô vốn vấn đề, đã đương đem nhân kéo trở lại Hán Trung phủ thời gian, hắn mới phát hiện, bọn họ không chỉ không thiệt, hình như còn kiếm. Tề Tu Viện đang triều binh đô được đưa tiền, thường gọi là an gia phí, mỗi người ít nhất 2 lượng bạc. Đã nhìn thấy Tề Hạo Nhiên kéo trở về 6.000 tráng đinh, Tề Tu Viện lập tức làm cho người ta thu sạp, bất chiêu, chuyện cười, thoang cái liền giảm đi 1.2 vạn lượng bạc ca. Còn kéo trở về những thư ấy lao yếu phụ nữ và trẻ em, Tề Tu Viễn cũng không ghét bỏ, trực tiếp tương nhân kéo đến Hán Trung phủ hòa Phương Chi phủ nói. Phương Chi phủ nhìn thấy nhiều người như vậy vui mừng quá đôi, một chút liền khai ra 8.000 nhân giá cao, đương nhiên làm đại giới, cấp Tây Doanh quân điền hắn có thể cấp gấp 3. Tề Tu Viễn vốn muốn đồng ý, đã trùng hợp đến quan chiến Tề Hạo Nhiên bận trước mắt, Tề Tu Viễn liền đổi giọng lắc đầu nói, 8.000 quá nhiều người, tối đa 5.000. Ngừng một chút nói, bên trong có không ít biểu giữ vợ con. Chúng ta đương nhiên không thể tách ra toàn ra, 5.000 số lẻ cũng có thể. Phương Chi phủ tức giận đến dâu rút chịu, những thứ ấy biểu giữ vợ con chạy nạn, một nhà tối đa cũng là 4-5 nhân, ở thiên số đếm hạ, 4-5 nhân số lẻ tính cái gì? Phương Chi phủ cảm thấy Tề Tu Viện thái hẹp hỏi, không có phong độ của một đại tướng. Những thứ ấy nhân ra một nhà Lý Lao Đô hơn 60, tiểu cũng mới 5-6 tuổi, liên cái thanh tráng niên cũng không có, các ngươi Tây Doanh muốn tới làm gì? Phương Chi phủ không vui nói, bọn họ cũng không thể ra chiến trường. Làm ruộng, Tề Tu Viễn thở dài nói, đại nhân cũng nhìn thấy, một năm này biên ải bất ổn, trong quân tướng sĩ đều phải huấn luyện, nhưng bây giờ lương thảo quân hưởng toàn muốn mỗi người phụ trách, bọn họ ăn dùng không được yếu nhân loại ra. Cho nên bọn họ phải đi làm ruộng, nhóm người này mặc dù lao lao, tiểu tiểu, đã đều là theo dưới mặt đất kiếm ăn ra tới, đứa nhỏ 6 tuổi thượng là có thể xuống đất, nếu không phải là trên tay ta không, ta còn không nỡ lấy này đó sức lao động đến đổi với ngươi đâu. Phương Chi phủ nhíu mày, nhưng bây giờ đã mau vào đông, những người này ăn ở đều là vấn đề, các ngươi Tây Doanh có đầy đủ lương thực không? Tề Tu Viện ánh mắt sáng lên, cho nên được cầu xin đại nhân giúp a. Cũng đừng, Phương Chi phủ khoát tay nói, chỗ này của ta cũng đang phát sầu đâu, tuy Hán Trung phủ tình huống hơn Đồng Xuyên phủ đỡ hơn một chút, đàn dưới không kịp ăn cơm cần cứu tế bách tính cũng không thiếu. Nói đến đây, Phương Chi phủ con ngươi đảo một vòng, đạo, nói đến đây, ta đảo nhớ lại chúng ta Hán Trung phủ thảo nguyên dương sinh ý. Năm ngoái dựa vào nhất vị cô nương ở Hán Trung phủ thu mua thịt cừu, xử không ít bách tính miễn với cơ hàn, ta nghe nói vị cô nương kia là tể tướng, quân thủ hạ nhân. Tề Tu Viện biết hắn nói là Mục Dương Linh, Mục Dương Linh năm ngoái thịt cừu sinh ý đích xác làm được rất lớn, ngay từ đầu chỉ là tứ 500 lượng bạc, sau đó là 1.000 lượng, lại sau đó chính là 4.000 lượng, thậm chí hơn vạn hai, thịt cừu sinh ý mãi cho đến đầu xuân gieo giống thời gian mới dừng lại. Bởi vì Hán Trung phủ nhiều người thiếu, có thể trồng trọt địa phương không nhiều. Cho nên trước dưới mặt đất gieo rắc xuống cỏ nuôi súc vật hạt giống ở đầu xuân thời gian khỏe mạnh trưởng thành, những thứ ấy thường quá ngon ngọt bách tính ngay làm ruộng sau khi lại dưỡng khởi dương, dù sao hiện ở triều đình lại không giống Kim Quốc như nhau ràng buộc bọn họ không cho phép làm ruộng hoặc dưỡng dương. Nhiều một tiền lời ai không thích. Ngài là nói A Linh A. Đứa bé kia hiện tại tâm càng lớn, chính mân mê muốn nuôi bò đầu, nay bất, đã ở Hán Trung phủ mua một mảnh đất tính toán xây châu tràng. Tề Tu Viễn lắc đầu nói, nhưng kia phiến mới 300 mẫu. Có thể dưỡng bao nhiêu đầu trâu? Phương Chi phủ sửng sốt, này mục cô nương thế nào như thế thích này đó người hồ gì đó. Lúc đầu là Dương, bây giờ là Châu. Phương Chi Phủ khe như mày, mặc dù hắn hy vọng Mục Dương Linh có thể lại nhiều mua một ít Dương, hảo giúp đỡ dưới quyền cai trị bách tính lại vượt qua một mùa đông, cũng không đại biểu hắn liền ủng hộ dưỡng Dương nuôi bò. Hiện tại Hán Trung Phủ nhiều người thiếu hoàn hảo, vạn nhất sau này nhân khẩu tăng trưởng, đại gia còn như thế kiện, không có người đi loại lương thực, đây chẳng phải là hội giao động nền tảng lập quốc. Phương Đại Nhân hiểu lầm, bên cạnh Tề Hạo Nhiên bận giải thích, A Linh Dưỡng không phải trên thảo nguyên có thể xuống sữa giết trâu, mà là ta cắt trồng trọt trâu hoặc bò. Thấy đại ca cũng kinh ngạc, lên đường, nàng cảm thấy hiện tại trồng tiền lời quá thấp, nhất là bởi vì hạt giống, nhị là bởi vì trồng kỹ thuật, tam thì là bởi vì sức lao động đều bị trói buộc ở tại thổ địa thượng, trồng trọt hiệu suất quá thấp, không có cách nào tinh tinh xào tác. Nghe Tề Hạo Nhiên nói lên việc đồng áng, Phương Chi Phủ cũng không khỏi ngồi ngay ngắn, hai mắt sáng lên hỏi, sau đó thì sao? Hạt giống hòa trồng kỹ thuật nhất thời không có biện pháp cải tiến, được từng bước một đến, đã này sức lao động lại là có rõ ràng phương hướng, nếu như từng nhà cũng có tức khắc nhưng trồng trọt trâu. Tiếp được tới, Tề Hạo Nhiên không nói Phương Chi Phủ và Tề Tu Viễn cũng hiểu. Hiện tại dưới mặt đất lê khai lũng đều là nhân lực, có khi được hai người mới có thể kéo động lê, cộng thêm đỡ lê nhân, cũng chính là nói, một chút liền trói chặt ba sức lao động, đã có trâu liền không giống nhau, một con trâu có thể định hai sức lao động, thậm chí là càng nhiều. Dù sao trâu sức chịu đựng có thể sánh bằng nhân mạnh hơn nhiều. Chương 307, 308. Thứ 308 chương phân. Phương Chi Phủ kích động ở trong thư phòng đi tới đi lui, ánh mắt lấp lánh hỏi Tề Hạo Nhiên, nhưng này trâu cho dù dưỡng đi ra, đại gia cũng không tiền mua a. A Linh nói nàng có thể tô cho bọn hắn. Phương Chi Phủ vỗ tay một cái, lời hay cùng không lấy tiền tựa như ra bên ngoài ném, người tốt ta, Tề tướng quân, ngài thuộc hạ ra cái tốt nhân a. Tề Tu Viện rút chịu khỏe miệng, đạo, Phương Đại Nhân, A Linh mới có 300 mẫu đất, cho dù nghĩ dưỡng cũng dưỡng không được bao nhiêu. Không quan hệ, không phải là không. Ta cho quyền nàng, Phương Chi Phủ đại khí đạo, bất quá này châu dưỡng ra sau này, nhưng được trước tô cho chúng ta phủ nhà 100 đầu. Ngươi yên tâm, tăng giá tiền ta nhất định bất ép giá, cho người khác bao nhiêu, ta liền ra bao nhiêu. Còn có, dân lành hòa quân hộ có như nhau thuê quyền, cũng không thể bởi vì nàng là quân hộ liền thiên vị quân hộ. Tề Tu Viện chịu chịu khoe miệng, đạo, này nhưng được hỏi A Linh ý tứ, bất quá phủ nha kia 100 đầu ta liền có thể giúp ngươi ứng hạ. Thấy Phương Chi Phủ còn không hài lòng, Tề Tu Viễn liền cười nói, Phương Đại Nhân đã có thể tra ra A Linh là thủ hạ ta nhân, kia thì nên biết đứa bé kia từ trước đến nay là một mềm lòng, khó gặp nhất nhân chịu khổ. Phương Chi Phủ vừa nghe lập tức chịu ôm, hắn đi năm trời thu đến nhận chức, vừa đến liền đối mặt trăm nghề đại hưng, mặc dù hắn chung trong phủ thương nghiệp phát triển không ngừng, đã ngoài thành bách tính lại quá một loại khác cuộc sống. Phương Chi Phủ tuy không phải một liêm chính liêm khiết quan, nhưng cũng có lòng chắc ẩn, nhưng Tề Tu Viễn ở hắn đến trước đem phủ trong khố gì đó toàn cấp chuyển đi. Đương nhiên, Tề Tu Viễn nói là quân kim rút lui lúc chuyển đi, nhưng hắn tin quân kim đang chạy trối chết lúc còn có thể đem kho thóc lý mệ chuyển được một viên cũng không còn lại mới có quỷ. Đương nhiên, hắn tìm không ra chứng cứ. Tìm không ra chứng cứ thì không thể tìm Tề Tu Viễn cần lương thực, chỉ có thể buộc qua lại khách thương nhiều nộp thuế ngân hoặc nhiều cho hắn một ít hối lộ. Hắn lại cầm những tiền kia đi theo khách thương mua lương thực cứu tế bách tính. Đan tiền chỉ có nhiều như vậy, Hán Trung Nha phủ hạ thế nhưng có 12 huyện 32 cái hương chấn, sao có thể cứu được qua đây? Phương Chi Phủ đô cảm thấy hắn chỉ có thể vứt bỏ mũ cánh chuồn thời gian, Mục Dương Linh sẽ tới thu dương. Đương nhiên, hắn ngay từ đầu không phát hiện, đảng phát hiện thời gian, Mục Dương Linh sinh ý đã làm tới nhất bát một vạn hai. Hán Trung Nha phủ hạ bách tính bình yên vượt qua cái kia mùa đông. Cho nên Phương Chi Phủ rất muốn và Mục Dương Linh thành lập trường kỳ hợp tác quan hệ, đán phái người vừa đi tìm, mới phát hiện nhân không phải dân lành, là quân hộ, còn và Tề Tu Viễn huynh đệ quan hệ không tệ, Phương Chi Phủ tính toán liền tạm thời đè xuống. Khi đó hắn đối Tề Tu Viễn còn không biết, trực giác cho rằng Mục Dương Linh là thụ Tề gia huynh đệ đang làm việc này, dù sao, một quân hộ sao có thể lấy đạt được nhiều tiền như vậy. Đã Tề Tu Viễn tính toán làm chuyện tốt không để lại danh, hắn cũng không cần thiết thượng vội vàng đi mang ơn. Đáng nhất niên trôi qua, hắn bao nhiêu cũng nhìn ra một chút môn đạo tới, đó là nhân gia tiểu cô nương một người sinh ý, cho nên Phương Chi Phủ tính toán tiếp tục hòa nhân hợp tác xuống, hy vọng Mục Dương Linh không ngừng cố gắng mua một năm dương. Đó là một dễ mềm lòng cô nương, trước còn ngoan được hạ tâm đến tương giá áp đến một hai ngũ tiền, kết quả thấy những thứ ấy bách tính cuộc sống hậu vậy mà đem giới cấp đề. Đổi lại là hắn, Phương Chi Phủ cảm giác mình xác định vững chắc hội thừa cơ đem giá hướng đến một hai nhị tiền trở xuống. Bởi vậy không đủ cao thượng Phương Chi Phủ rất thích nhân cách cao thượng Mục Dương Linh. Nghe thấy Tề Tu Viễn này trả lời, Phương Chi Phủ gật gật đầu, thầm nghĩ, không được đến thời gian đã bảo những thứ ấy bách tính xuyên được rách dưới đến châu chàng đi cầu nàng, không tin nàng có thể ngạnh hạ tâm địa bất tô. Tề Hạo Nhiên càng quan tâm Phương Chi Phủ tính toán Tống Mục Dương Linh bao nhiêu mẫu đất, Phương Chi Phủ rút chịu khoe miệng, đạo, tiểu tướng quân, ta cũng không nói tống, kia là thuê. Tề Hạo Nhiên không vui, kia xài hết bao nhiêu tiền. A Linh tiền đô lấy đến mua châu nghẽ, nếu như còn dùng tiền đi đất cho thuê được thiếu dưỡng bao nhiêu đầu châu. Phương Đại Nhân vừa rồi còn nói mình nhiều ủng hộ việc đồng áng đâu, ta xem cũng là trên đầu lưỡi nói một chút, ngài nếu như thật ủng hộ, nên đem trực tiếp đưa cho nàng. Phương Chi Phủ nghiêm mặt nói, cái này không thể được, nếu như mục cô nương quay người lại đem bán đi hoặc là dùng làm cách dùng khác đâu. Tề Tu Viễn vội vàng cười hòa giải đạo, này đơn giản, này nuôi bò cũng không phải một sớm một chiều có thể làm chuyện, ta xem không bằng như vậy đi, Phương Đại Nhân tương miễn phí cho A Linh sử dụng 20 năm. Nhưng nàng chỉ có thể sử dụng này đó đến nuôi bò, một khi sửa làm nó đồ, nha môn là có thể thu về, đại nhân nghĩ như thế nào? Phương Chi Phủ túi đầu trầm tư. Tề Tu Viễn cười nói, đại nhân, Hán Trung Phủ có bao nhiêu hộ có châu? Này châu chàng một khi xây khởi lai thế nhưng lợi ở bách tính, danh trong tương lai chuyện thật tốt, thế gian này có thể có bao nhiêu nhân nguyện ý tiêu phí này tinh lực, tiền bạc hòa thời gian đi làm việc này? Tề Hạo Nhiên thở dài nói, lẽ nào chúng ta không biết châu cậy đối việc đồng án quan trọng? Đã 10 năm trước châu cày tình huống thế nào, bây giờ còn là thế nào? Phương Chi Phủ cắn cắn răng, gọi người lấy đến địa đồ, nhìn một mảnh kia thảo nguyên, nhắm mắt lại vẽ một vòng, nhìn chằm chằm vào Tề Tu Viễn đạo, Tề tướng quân, mặt mũi này ta là cho ngài, tổng cộng là 500 mẫu đất, nàng có thể sử dụng 20 năm. Tề Tu Viễn không nghĩ đến Phương Chi Phủ hào phóng như vậy, nghe nói ha ha cười, đứng lên nói, ta sẽ tới làm này bảo. Phương Chi Phủ đại thở phào một cái, sau đó liền nhìn thấy bên cạnh còn phóng danh sách. Lập tức có chút chán nản, bọn họ là đến nói sức lao động, thế nào nói hắn liền trả giá 500 mẫu. Phương Chi Phủ lập tức hô to bị lừa, Tề tướng quân, huynh đệ các ngươi đây là đem ta cấp vòng tiến vào, không được, ngươi được cho ta 6.000 nhân, 5.000 nhân quá ít. Tề Tu Viễn không chút nghĩ ngợi liền gật đầu nói, đi, ta liền cho ngươi 6.000 nhân, danh sách ở đây, phàm là người một nhà, mặt trên đô dùng sợi dây gắn kết khởi lai, đại nhân chỉ cần dùng lam bút ở phía trên làm ký hiệu liền thành. Vốn còn lo lắng Tề Tu Viễn không đáp ứng Phương Chi Phủ lập tức hối hận, cũng được hắn hẳn là đề 6.500 nhân. Tuyển nhân đương nhiên phải phân, không chỉ muốn chuyển một phần cho Tề Tu Viễn làm quân điển, những thứ ấy tân nhập Hán Trung Phủ bách tính cũng có thể phân đến. Phương Chi Phủ dưới quyền cai trị thoáng cái tăng 6.002 nhân, cao hứng vô cùng, mặc dù chuyển ra nhất tảng lớn thổ địa hắn cũng không đau lòng, dù sao những thứ ấy giữ lại cũng không nhân trồng trọt, còn không bằng chuyển ra đâu, nếu không chừng 2 năm nữa, những thứ ấy liền triệt để thành đất hoang. Tề Tu Viễn và Tề Hạo Nhiên cùng đi ra Phương Phủ, Tề Tu Viễn mang trên mặt cười, rất là vui mừng, Phương Chi Phủ nhìn trượt không để lại tay, đảo cũng coi là một quan tốt. Đại ca, ta đi nói cho A Linh cái tin tức tốt này, ngày mai ta bồi nàng đến nha môn làm thủ tục, miễn cho Phủ Nha Lý Nhân bắt nạt nàng nhỏ tuổi. Tề Tu Viễn liếc mắt một cái đệ đệ, thấy hắn tâm tư không ở này, liền vỗ đầu hắn một chút, đạo, nói với ngươi chính sự đâu, A Linh chỗ đó buổi chiều lại đi. Tề Tu Viễn nghiêm túc hỏi, ta hỏi ngươi. Cái kia đường cảnh hòa viên tuệ là chuyện gì xảy ra? Chương 308, 309. Thứ 309 chương thẳng thắn. Phùng Dư làm nhất phái trùm thổ phỉ bị Tề Hạo Nhiên khảm, bởi vì sự cấp toàn quyền, lại có Lý huyện huyện lệnh làm chứng thả giám sát, tuy không báo cáo hình bộ phán quyết, nhưng cũng phù hợp chính tự. Mà một khắc phản quân thủ lĩnh Tưởng Trung thì bị nhân áp giải trở lại kinh thành xét xử, này càng phù hợp chính tự. Đãn đường cảnh và viên tuệ tính chuyện gì xảy ra? Kia tứ vạn nhân tuy không đả thương người, đã đích xác đoạt triều đỉnh kho thóc, mặc dù pháp bất trách chúng, để cho chạy hơn phân nửa, còn lại non nửa cũng bị bọn họ thu, đã làm trùm thổ phỉ bất kể như thế nào muốn áp giải vào kinh. Đã đường cảnh lại ở hồi Hưng Châu phủ trên đường vì chạy trốn mà bị giết chết, viên tuệ thì thành bị hiếp bức người xuất ra. Đường cảnh là không phải là bởi vì chạy trốn mà chết, giấu giếm được những người khác, nhưng không giấu giếm quá Tề Tu Viễn, hơn nữa viên tuệ tới Hưng Châu phủ hậu lại là trực tiếp tiến vào tướng quân phủ, đệ đệ luôn luôn không tin thần phận. Lúc nào đối hòa thượng như thế trọng đãi. Tề Hạo Nhiên nhất nghẹn, cũng không thể nói viên tuệ nói đại ca ngươi sau này khả năng muốn làm hoàng đế, mà đường cảnh biết quá nhiều, cho nên hắn liền diệt khẩu đi. Hắn gãi gãi đầu, cuối cùng cảm thấy việc này quá lớn, còn là vượt ra khỏi hắn xử lý năng lực, bởi vậy lâm thời quyết định hôm nay còn là hồi Hưng Châu phủ đi, ngày mai lại đến Hán Trung phủ tìm Mục Dương Linh. Tề Hạo Nhiên lên ngựa, đạo, đại ca, chúng ta vừa đi vừa nói. Tề Tu Viễn nhíu mày, xông phía sau phất phất tay. Thân binh các lập tức lui về phía sau đi, hai huynh đệ sóng vai cưỡi ngựa, ra khỏi cửa thành miệng thượng đại lộ hậu Tề Hạo Nhiên mới dần dần buộc lại mã, nhượng nó chậm rãi đi. Phía sau thân binh liền biết các chủ tử có quan trọng lời muốn nói, Đô Lặc ở mã rất xa theo, chỉ cần hai người ở tầm mắt trong vòng là được. Tề Tu Viễn không nghĩ đến đệ đệ như thế cẩn thận, liền cười mắng, được rồi, không phải nhất trùm thổ phỉ không? Vội vàng nói. Tề Hạo Nhiên nghiêm túc biểu tình đạo, đại ca, ngươi biết ta vẫn không tin quái lực loạn thần, nhưng Viên Tuệ rất tà môn, hắn hình như thật có thể làm cho nhìn tướng mạo hòa tay tương, lúc trước ta lén vào thời gian. Tề Hạo Nhiên tương tình huống nói một lần, thấy đại ca cũng sắc mặt màu, lên đường, đại ca, hoặc là hắn trước đây thấy qua ta, biết nhà của chúng ta tình huống, hoặc là hắn liền là thật có thể tính ra đến. Tề Tu Viễn lại không tín loại vật này, trong mắt thoáng qua hàn quang, đạo, yêu ngôn hoặc chúng người, ngươi lúc trước nên tượng xử lý Đường Cảnh xử lý giống nhau dùng hắn. Tề Hạo Nhiên nhưng trong lòng có một loại cảm giác kỳ quái, khẽ nói, đại ca, ta cảm thấy hắn không có nói láo. Tề Tu Viễn sửng sốt, chăm chú nhìn đệ đệ, Tề Hạo Nhiên đồng dạng nghiêm túc gật đầu, đại ca, ta không cảm giác được trên người hắn ác ý. Tề Tu Viễn cái này trầm mặc khởi lai, hắn biết đệ đệ trực giác vẫn rất chuẩn, đối nguy hiểm hòa nhân cảm xúc nhận biết được đặc biệt rõ ràng. Có lẽ là bởi vì từ nhỏ mất mẫu thân duyên cớ, nói chung hắn chính là so với người bình thường mẫn cảm. Mới 2 tuổi thời gian, hắn liền biết hắn nhũ mẫu không thích hắn, mặc dù nàng không ngược đãi quá hắn, cũng không ở trước mặt hắn đã nói không xuôi thay lời, trên mặt càng không có biểu hiện quá lãnh đạm, chỉ bằng cảm giác liền biết này nhũ mẫu không thích hắn. Cũng là bởi vì này, hắn mới tra ra đệ đệ nhũ mẫu lại là nữ nhân kia an bài, mặc dù các nàng liên hệ rất bí ẩn. Khi đó hắn tưởng là đứa nhỏ mẫn cảm, còn là tấm lòng son, cho nên đối nhân yêu ghét cảm giác so sánh rõ ràng, đã đệ đệ thiên phú như thế mặc dù theo niên kỷ tăng trưởng chậm rãi yếu bớt, nhưng vẫn đô ở, nhất là đối nguy hiểm nhận biết đặc biệt mẫn cảm. Hạo Nhiên nói như vậy, Tề Tu Viễn cũng không khỏi trịnh trọng khởi lai, đã này chỉ mặt ngoài hắn đối ngươi không ác ý, lại không thể chứng minh hắn nói là sự thật. Hạo Nhiên, Đại Chu mặc dù thế yếu, đã tình huống hiển nhiên ở biến hảo, chúng ta cùng Kim Quốc Tây Hạ hiện tại chỉ là tiểu phạm vi ma sát, sao có thể? Cho nên tương chuyện này quên mất, thành thành thật thật đích đáng ngươi tiểu tướng quân, lần này ngươi sửa lại án xử sai lập công lớn, đại ca hội chính thức hướng triều đình thỉnh chỉ phong thưởng ngươi. Tề Hạo Nhiên nghĩ nghĩ, cũng cảm thấy hiện tại nghĩ này quá sớm, cho dù đại ca thực sự làm hoàng đế, nói không chừng cũng là mấy chục năm hậu chuyện, nói không chừng hắn đô lão, bởi vì hiện nay xem ra, Đại Chu tình huống đích xác không tệ. Cho dù năm nay thiên tai không ít, đán hỗn loạn cũng là tiểu bộ phân khu, ở triều đình đại quân chấn áp hạ hẳn là rất nhanh là có thể thái bình khởi lai. Tề Tu Viễn ổn hạ đệ đệ, trở lại trong phủ hậu bước đầu tiên lại là đi gặp Viên Tuệ, hắn sắc mặt có chút lãnh, cảm thấy người như vậy không thể lưu, miễn cho hắn xúi dục đệ đệ phạm hạ không nên phạm lỗi. Viên Tuệ chắc chắn nhượng hắn một điểm rung động đô thăng bất khởi, cũng không phải Tề Tu Viễn không có chí lớn, mà là bởi vì cho dù thiên hạ muốn loạn cũng không tới phiên hắn được rồi. Phía trước có nắm giữ 20 vạn đại quân Viên tướng quân, còn có Trúc gia, Tiêu gia, đâu một nhà lấy ra cũng có thể áp hắn Tề Tu Viễn tức khắc. Bất kể là gia thế còn là hiện hữu quyền thế, hắn Tề Tu Viễn miễn cưỡng có thể đứng ở bậc trung vị trí. Cho nên hắn trực giác chính là Viên Tuệ vì mạng sống mà hống đệ đệ. Tề Tu Viễn phanh một tiếng đẩy cửa ra, liền chống lại một đôi không đau khổ không vui mắt, hắn lập tức sửng sốt, Viên Tuệ nhìn thấy hắn, mỉm cười, trầm tĩnh đứng lên, hơi tạo thành chữ thập hành lễ, đạo, đủ thí chủ, Viên Tuệ chờ ngài đã lâu rồi. Tề Tu Viễn nhíu mày, chính là ngươi lấy nói hống đệ đệ ta. Viên Tuệ mỉm cười, mắt nhìn thẳng Tề Tu Viễn, một lát sau lại trên dưới quan sát một chút hắn, gật đầu nói, đủ thí chủ, chính là ngươi không sai. Tề Tu Viễn mặt càng đen, giữ dằn cười một tiếng, trước mặt ta cũng dám lừa gạt ta sao? Thí chủ trung tâm tự nhiên chứng giám, đãn thiên muốn vong đại chu, thí chủ một tướng quân lại có biện pháp nào? Tề Tu Viễn cho mày, Viên Tuệ trách trời thương dân nhìn ra phía ngoài bầu trời, thở dài nói, năm nay nạn hạn hán hòa lũ lụt chỉ là bắt đầu, sau này mấy năm chỉ hội càng lúc càng loạn, tướng quân, ngài còn là chuẩn bị sẵn sàng đi. Các ngươi này đó hội tính thiên mệnh, bất đều nói thiên cơ bất khả tiết lộ hội mất mạng không? Thế nào nhìn ngươi không một chút nào chú ý? Trong mắt Viên Tuệ bi thương chợt lóe lên, bởi vì ta không giống người thường a. Tề Tu Viễn không nhìn ra hắn đâu bất đồng, đan tay sờ đến vỏ kiếm, do dự một chút, rốt cuộc không rút, hắn hừ lạnh một tiếng, đạo, những lời này đại sư tốt nhất không nên nói nữa, người khác cũng không ta như thế từ tâm. Viên Tuệ cũng không thể nhận lời hắn, chỉ có thể đạo, chỉ cần người khác không hỏi ta hạ nhâm hoàng đế là ai. Tề Tu Viễn tâm nhất nhảy, bước đi ra. Hạ nhâm hoàng đế hiện nay đã 42 tuổi, còn có thể sống bao lâu? Nếu như hắn là hạ mặc cho, ngày đó hạ chẳng phải là liền muốn đại loạn. Không đúng, không đúng, cũng đã nói không tin. Tề Tu Viễn mặc dù không muốn tin, nhưng hắn tâm còn là loạn, hắn tương chính mình nhốt tại trong thư phòng đau khổ suy tư. Trái lại Tề Hạo Nhiên tương sự tình nói ra hậu tinh thần sảng khoái, một chút cũng bất xoắn xuýt, ngày hôm sau liền tới đây tìm Viên Thụy, muốn hắn bồi hắn đi một chuyến Hán Trung phủ, ngươi không phải hội đoán mệnh không? Vậy khẳng định hội nhìn phong thủy, đi, đi với ta nhìn một châu tràng phong thủy. Chương 309, 310. Thứ 310 chương gặp mặt. Mục Dương Linh mới hoa ra sức khí mua 100 đầu tiểu châu né về, hiện tại vừa đổi tới châu tràng Lý Nhượng chúng dần dần thích ứng, cho nên nàng hiện tại ăn ở đô ở châu tràng. Cũng may hiện tại Trương Ngũ Trương Lục có thể thay nàng chia sẻ rất nhiều, nàng chỉ cần đẳng châu tràng thượng quỹ đạo là có thể tương Hán Trung phụ sự tình đô giao cho Trương Ngũ Trương Lục đi làm, nàng vẫn như cũ hồi thành cố đồn đi. Trương Ngũ Trương Lục từ bên ngoài kéo về hai xe đẩy tay cỏ nuôi súc vật, tiểu thư, cỏ này là muốn phơi kiển, còn là trực tiếp cho bọn hắn ăn. Bọn họ này một mảnh bởi vì cách gần nhất thôn trại cũng có 20 lý, cho nên cỏ nuôi súc vật phi thường thịnh vượng. Chỉ cần Tề Hạo Nhiên mã bất vi phạm qua đây gặm nhà bọn họ cỏ nuôi súc vật, này đó cỏ nuôi súc vật ăn được sang năm mùa xuân dư giả. Đã lại tươi tốt cỏ nuôi súc vật vào đông hậu đô hội héo rũ hòa nhập vào bùn đất hồi báo đại địa, cho nên bọn họ cần nhiều cắt một điểm cỏ nuôi súc vật phơi kiển chữ khởi lai nhượng châu mùa đông thời gian ăn. Mục Dương Linh ngẩng đầu nhìn, đạo, phơi kiển đi, một hồi đem châu nghẽ đuổi ra đi, nhượng chính bọn họ ở trên thảo nguyên ăn. Nhưng này châu nghẽ mới tới 2 ngày, có thể hay không chạy mất ta? Trương Lục lo lắng nói, này đó châu bởi vì niên kỷ còn nhỏ, lớn nhất chỉ có 4 tháng, nhỏ nhất cũng mới có 2 tháng, 2 ngày này có lẽ là bởi vì ly khai bỏ cái đến một xa lạ địa phương, rất là sao động bất an. Không có việc gì, tách ra phóng, buổi sáng phóng một nhóm, buổi chiều phóng một nhóm, các ngươi có thể vừa nhìn bọn họ liền cắt cỏ nuôi súc vật, Lưu Lan ném một chút cỏ khô cho bọn hắn ăn, nếu không tất cả đều ăn cỏ khô, chúng ta cho dù lợi hại hơn nữa cắt cũng không đủ bọn họ điền bụng. Mắt thấy liền muốn vào đông. Còn là tận lực thu gặt nhiều hơn chút cỏ nuôi súc vật vì hảo. Mục Dương Linh đang định có phải hay không hồi đi mời người đến làm giúp lúc, Tề Hạo Nhiên liền mang theo Viên Tuệ tới. Viên Tuệ nhìn chung quanh một hồi, gật đầu nói, này châu tràng phong thủy rất tốt, ta đã không có gì nhưng chỉ điểm. Viên Tuệ nhìn thấy Mục Dương Linh hơi ngẩn ra, sau đó liền xông nàng khẽ gật đầu, tịnh không nói lời nào. Mục Dương Linh cũng hiếu kỳ nhìn một hồi Viên Tuệ bóng loáng đầu, xả quá Tề Hạo Nhiên, thấp giọng hỏi, ngươi thế nào đem hỏa thượng đô cấp mang đến? Hắn bây giờ là đại ca của ta phụ tá, hội nhìn phong thủy, ta liền cấp mang tới. Mục Dương Linh trong mắt sao, nghi ngờ nói, hội nhìn phong thủy không phải đạo sĩ không? Hòa thượng cũng sẽ. Tề Hạo Nhiên sửng sốt, cũng có chút làm không hiểu, trần trừ nói, đạo sĩ hòa thượng bất đô không sai biệt lắm không? Hẳn là tương thông đi. Mục Dương Linh không nói gì nhìn Tề Hạo Nhiên, rời đi khai để tài nói, vậy hắn nhìn ra cái gì tới? Tề Hạo Nhiên cười hì hì đạo, hắn nói ngươi châu chàng phong thủy rất tốt. Vậy thì tốt, chỉ cần không cần sửa là được, Mục Dương Linh không phải rất để ý một, hỏi sức lao động chuyện, ta đang muốn mời một ít nhân tới giúp ta làm việc, ngươi không phải mang về một đám người không? Có sắp xếp không? Tề Hạo Nhiên vui vẻ nói, ta đô giao cho Tử Cầm, nhưng hắn mấy ngày nay đang tiếp đại trầm tam, đêm qua vì an bài bọn họ ngao một đêm, ngươi nếu như yếu nhân liền không còn gì tốt hơn, muốn bao nhiêu liền muốn bao nhiêu, không cần phó tiền công, chỉ cần cho bọn hắn một miếng ăn là được. Mục Dương Linh cũng biết hiện tại sức lao động giá rẻ, nhưng nàng cũng không nghĩ chiếm này tiện nghi, tiền công mặc dù cấp không cao, đáng cũng sẽ không thấp hơn giá thị trường chính là. Tề Hạo Nhiên liền cao hứng phi thường, quyết định trở lại sau này nói cho Phạm Tử Câm cái tin tức tốt này, kia 6.000 thành tráng bị hắn phái đi xây bọn họ ở căn phòng, đương còn lại 1.200.000 nhân, không đúng, hiện tại chỉ có 6.000 người, kia 6.000 nhân lại không an bài xong, tất cả đều là lao nhân tiểu hài hòa nữ nhân, còn có một đống lớn trai trai đứa nhỏ. Hắn chỉ có thể đem người giao cho Phạm Tử Câm đi an bài. Nhưng Phạm Tử Câm cũng bận, năm nay là hắn sự nghiệp thăng hoa tối thời kỳ mấu chốt, trong khoảng thời gian này bận được liên công khóa đô rơi xuống không ít, nhượng Tề Tu Viễn hảo mắng một trận, đáng chính là như vậy, Phạm Tử Câm còn là thức đêm cho hắn chế định sắp xếp người kế hoạch. Mục Dương Linh đối này hình như cũng rất thành thạo, có năng rút, Tử Câm hẳn là có thể nhẹ nhõm không ít. Tề Hạo Nhiên thuận tiện chuyển đạt phương chi phủ với nàng châu chàng coi trọng hòa chiếu cố. Mục Dương Linh nghe nói mình thoáng cái liền nhiều 500 mẫu đất, lập tức ngẩn người nhìn về phía cỏ nuôi súc vật hướng tây bắc hướng, chỉ vào kia nhất tảng lớn thảo nguyên đạo, phương chi phủ thực sự nói một mảnh kia đô về ta. Tề Hạo Nhiên cười gật đầu, là, một hồi ta với ngươi cùng đi nha môn tương thủ tục làm. Mục Dương Linh liền rơi vào trầm tư, kia 100 đầu trâu nghẽ là không đủ rồi, có thể lại dưỡng 400 đầu, vừa lúc ngươi chỗ ấy có người, đi, chúng ta trước đi nha môn, lại đi tìm Phạm Tử Câm. Viên Tuệ vẫn cùng ở bên cạnh hai người, nói cũng không nói một câu, nhà được Tề Hạo Nhiên nhìn hắn vài lần. Mục Dương Linh theo ánh mắt của hắn nhìn lại, trong lòng tuy có một chút quái dị, lại cũng không có hỏi, mà là chiêu qua Trương Ngũ Trương Lục, để cho bọn họ xem trọng châu chàng, nàng ra làm việc. Chờ Mục Dương Linh bọn họ theo nha môn ra, đã là buổi trưa, Tề Hạo Nhiên cười nói, đi, chúng ta đi Tử Câm chỗ đó ăn cơm đi. Đáng thương Phạm Tử Câm chính vùi đầu ở một đống văn kiện chung, một năm này, thịt thỏ đinh hòa lạp thịt thỏ tiền kiếm được hắn liền không có cách nào cấp Tề Hạo Nhiên và Mục Dương Linh quá, những tiền kia tất cả đều lại đầu nhập cái khác sinh ý chung, hiện tại hắn sinh ý liên quan đến trà, tơ lụa, đồ sứ, nếu không phải là không đủ tiền, hắn đang còn muốn lương thực này nhóm cắm một cước. Đán này cũng đủ hắn bận, hắn dù sao mới 15 tuổi, lại muốn thường thường thay Tề Hạo Nhiên sắt một chút ngông, cho nên nửa năm qua này rơi xuống không ít việc học. Nhìn thấy Tề Hạo Nhiên và Mục Dương Linh an nhàn thảnh thơi đi tới, lập tức nghiến nghiến răng, trừ tiểu lầu, hắn làm mỗi một môn sinh ý cũng có hai người này cổ phần, nhưng vì cái gì kiếm vất vả chỉ có hắn một người. Phạm Tử Câm trong lòng không thăng bằng, cho nên nhìn về phía văn kiện trên bàn, không biết hắn đem mấy thứ này giao cho hai người xử lý, hai người có thể hay không đem hắn không dễ dàng gì dạy hạ gia nghiệp cấp ủng không có. Tề Hạo Nhiên đã đĩnh đạc ngồi trên ghế, đạo, Tử Câm, chúng ta đến tìm ngươi ăn cơm. Nói xong trực tiếp dặn bảo bên cạnh cho bọn hắn bưng trà rót nước mài mực đi gọi trên một cái bàn chờ tiệc rượu đi lên. Mài mực nhìn về phía Phạm Tử Câm, Phạm Tử Câm xoa xoa chán, phất tay nói, đi đi, liền bày ở này trong phòng. Tề Hạo Nhiên nhìn Phạm Tử Câm đau đầu bộ dáng, liền cau mày đạo, tiền là dạy không xong, chúng ta bây giờ cũng không phải rất lại tiền tiêu, hai ngày trước ta không phải vừa mới chuyển không ít bạc về không. Phạm Tử Câm liếc mắt nhìn Viên Tuệ, chừng hắn, lời này là tùy tiện có thể nói không. Tề Hạo Nhiên liền khoát tay nói, việc này giấu giếm được người khác nhưng giấu giếm bất ở hắn, chính là hắn dẫn chúng ta đi chuyển không bạc. Phạm Tử Câm lập tức nghẹn ở, kia sẽ không nói bạc là nộp lên triều đình không. Hiện tại ngươi vừa nói như thế, đồ ngốc đều biết những thứ ấy bạc bị bọn họ tư nuốt. Viên Tuệ lại hình như không có nghe được bộ dáng, hơi buông xuống chân mày ngồi ở chỗ kia, chân mày có lúc còn có thể nhăn lại đến, Tề Hạo Nhiên lại nhìn nhiều hắn hai mắt, hắn tổng cảm thấy hôm nay Viên Tuệ rất kỳ quái. Phạm Tử Câm chỉ thấy quá Viên Tuệ một lần, mà Tề Hạo Nhiên tịnh chưa nói cho hắn biết Viên Tuệ những lời đó, bởi vậy hắn thấy Viên Tuệ không phản ứng, trái lại hài lòng, thoạt nhìn là cái thức thời, lại không biết Viên Tuệ hoàn toàn không có ở nghe bọn hắn nói cái gì. Chương 310, 311 Thứ 311 chương gõ. Phạm Tử Câm tương Tề Hạo Nhiên cho hắn danh sách lấy ra, đạo, quá nhiều người, ta căn bản an bài không được, những nữ nhân kia hòa một ít lão nhân ta an bài tiến tác phường lý, đán số người cũng không nhiều. Tác phường chống tử có thể ăn 3.000 nhân. Phạm Tử Câm nhìn Tề Hạo Nhiên và Mục Dương Linh đạo, nay còn là ở trời thu thỏ to mọng thả ra lan sổ nhiều, đơn đặt hàng đột nhiên tăng lên dưới tình huống, nếu không ta liên 2.000 người đô an bài không được. Những thứ ấy thanh tráng thì đi đào thạch đầu đắp nhà đi, tranh thủ ở nhiệt độ không khí chợt giảm xuống trước nhượng đại gia vào ở đi. Phạm Tử Câm vốn muốn nói loại kém một hồi tuyết thời gian, đã nghĩ đến năm nay nước mưa cũng không vài dọn, chớ nói chi là tuyết. Những thứ ấy bán tên đầy tớ cũng tất cả đều đi lên núi giúp nâng thạch đầu đi, đã còn có 2.000 hơn 700 cá nhân để đó không dùng ở nơi đó, tất cả đều là 12 tuổi trở xuống đứa nhỏ, có nam có nữ, trong đó 8 tuổi trở xuống liền có 1.952 nhân. Bởi vậy có thể thấy lần này bọn họ mang về tuổi tác tầng có bao nhiêu chênh lệch. Ở đây mặt có là cô nhi, đã đại bộ phận đô là theo chân mẫu thân hoặc là ông bà chạy nạn, tới cho bọn hắn phụ thân, tất cả đều phao ra ngoài đi. Cũng có đứa nhỏ mẫu thân là theo phụ thân cùng đi, đã đại bộ phận mẫu thân đô không nỡ đứa nhỏ, bởi vậy sự mẫu thân mang theo đứa nhỏ theo công công bà cùng nhau chạy thoát thân, những người này bởi vì đều là lao yếu, trên đường liền kết bạn cùng đi, may mắn liền gặp được mới dãy mỏ bạc khống chế Viên Tuệ. Viên Tuệ lòng từ bi chàng, tạm thời là cho là như vậy đi, dù sao hắn liền đem những người này cấp mang đến mỏ bạc chỗ đó đi. A Linh, ngươi có thể an bài bao nhiêu người? Phạm Tử Câm quay đầu nhìn về phía Mục Dương Linh. Những người này một mùa đông đô nhàn rỗi, cho dù bọn họ có thể cung cấp bọn họ thức ăn, đạn quần áo hòa các loại vật dụng hàng ngày đảng đô cần dùng tiền, quân đội không có khả năng nhất cung cấp, cho nên hắn mới cho bọn hắn an bài tiến tác phường, hắn tiết kiệm giá thành, bọn họ cũng có thể thu được càng nhiều sống sót tư bản. Mục Dương Linh trong lòng tính toán một chút, đạo, người đem nhân đô cho ta đi, châu chàng muốn mở rộng, muốn xây chuồng bò cũng tăng nhanh, ta chỗ ấy cũng cần một ít thanh trắng đinh, còn 12 tuổi đứa nhỏ có thể đi cắt cỏ nuôi súc vật. Này cũng không mệt. Phạm Tử Câm lập tức đạo, kia còn có hơn 652 tuổi trở lên lão nhân, ngươi cũng an bài đi. Mục Dương Linh sửng sốt, ngươi không phải đem bọn họ an bài tiến tác phường không? Phạm Tử Câm liền đau đầu đạo, ngươi đã châu chẳng cần bọn họ, vậy mang đi đi, bọn họ ở tác phường lý ta còn phải làm cho người ta nhìn bọn hắn chằm chằm không đem thịt thỏ cấp lén ra đi, ngươi không có cách nào tưởng tượng bọn họ vì lén ra một khối thịt thỏ nghĩ ra bao nhiêu phương pháp. Mục Dương Linh nhíu mày, ngươi lúc nào thiện lương như vậy? Nếu như bất ràng buộc hảo, tác phường Lý công nhân sau này chỉ sợ sẽ học theo. Bọn họ lớn tuổi, da mặt đủ hầu, mặc kệ ta phạt bọn họ cái gì, bọn họ tất cả đều cười hì hì tiếp thu. Tác phường Lý đối trộm đạo vốn là phạt gấp ba bạc, đạn trên người bọn họ có cái gì đáng giá? An cũng chỉ mặc chúng ta cấp, bọn họ nói rõ chỉ có mệnh một, lẽ nào ta còn có thể giết bọn họ? Trong mắt Tề Hạo Nhiên thoáng qua hàn quang, cười lạnh nói, quen được bọn họ, trực tiếp hạ lệnh, nếu ai còn dám ra bên ngoài đầu lấy đông tây, liền đuổi ra tác phường, hắn và người nhà vĩnh bất thu nhận, phân nhà thời gian bài ở cuối cùng. Tề Hạo Nhiên tự nhận đối với bọn họ rất tốt, mặc dù bất có thể bảo đảm mỗi đốn đô ăn làm, nhưng có thể ăn được 7 phần ăn no, chẳng lẽ không so với bọn hắn trước chạy nạn cường. Đem bọn họ cho ta đi, để cho bọn họ đi cắt cỏ nuôi súc vật, bọn họ cũng không thể liền cỏ nuôi súc vật cũng có thể trộm đi. Thật muốn trộm, Mục Dương Linh cảm thấy chính nàng hẳn là cũng không để ý. Cứ như vậy, Mục Dương Linh châu chàng thoáng cái liền trào vào chừng 3.000 nhân, mấy người lính nâng mấy đại cái sọt đi lên, bên trong cái liềm là Mục Dương Linh trước đính làm, còn có một ít là hôm qua hiện mua, cuối cùng là thấu nhiều như vậy. Nhìn lộn xộn đoàn người, Mục Dương Linh chẳng ngử chẳng hử. Bọn nhỏ có chút thấp thỏm, kia lâm thời bị theo tác phường Lý đá ra hơn 600 cái lao nhân thì là phi thường mâu thuẫn, bọn họ ở tác phường Lý làm tốt lắm hảo. Đột nhiên liền bị phái đến cái chỗ này đến, trong phòng biến thành ngoài phòng, thơm ngào ngạt thịt thỏ biến thành không có thể ăn cỏ nuôi súc vật, nhượng sắc mặt của bọn họ thế nào cũng tốt không đứng dậy. Mục Dương Linh làm cho người ta nâng một cái ghế đến, nàng liền ngồi ở chỗ kia cầm một quyển nông thư nhìn, vốn bọn nhỏ còn không ăn liễu dịu nói lời này, thấy Mục Dương Linh không để ý tới bọn họ, cũng là dần dần an tĩnh lại. Mà những thứ ấy lão nhân thì càng thêm sinh khí, nói chuyện càng phát ra lớn tiếng khởi lai, mắt thấy liền sắp đến buổi trưa. Mục Dương Linh liền thu hồi thư, quay đầu lại đối đứng ở phía sau Trường Ngũ Trương Sáu Đạo, đi thôi, chúng ta hồi đi ăn cơm. Mục Dương Linh trực tiếp nâng ghế tựa liền đi trở về. 3.000 nhân lập tức mở to hai mắt nhìn nhìn Mục Dương Linh không nhìn bọn họ đi khai. Những thứ ấy khó khăn mới nhận được này việc đứa nhỏ cấp, bọn họ lờ mờ biết là bởi vì hắn cấp thái ẩm ý cho nên mới bị ghét bỏ, liền có đứa nhỏ căm tức những thứ ấy lao nhân, các ngươi đô là người xấu, người xấu. Một ít lao nhân cắt trên mặt thanh hồng giao thoa. Mục Dương Linh và Trương Ngũ Trương Lục bọn họ trở lại trực tiếp nóng một chút bánh nướng ăn, Trương Ngũ lo lắng nhìn bên ngoài liếc mắt một cái, khe nói, tiểu thư, bọn họ nếu như vọng động. Mục Dương Linh cười nói, châu chàng Lý trừ cỏ một điểm lương thực cũng không có, bọn họ có cái gì nhưng xúc động. Bởi vì bọn họ vừa mới đưa đến, Tề Hạo Nhiên chạy ngựa lại ở sát vách, cho nên bọn họ ăn cơm đều là đi hắn chỗ đó ăn, tính toán đẳng những người này đi rồi lại chính thức chuyển vào đến. Cho nên hiện ở đây trừ nhất đống trống không tam tiến tòa nhà hòa một loạt chuồng bò 100 đầu trâu nẻ, là một điểm ăn cũng không có. Mục Dương Linh tam hai cái ăn xong trong tay bánh nướng, uống một hớp nước hậu mới đứng dậy đạo, được rồi, ta đi xem bọn hắn thành thật không có. Mục Dương Linh đáng thương bọn họ, nhưng bất sẽ mềm lòng đến bị người bắt nạt, nàng biết bọn họ đáng thương, cũng biết bọn họ một ít hành vi là bị cuộc sống bức bách, đạn bất đại biểu nàng hội tiếp thu. Mục Dương Linh đứng ở đoàn người tiền, 3.000 nhân dần dần an tĩnh lại. Mục Dương Linh nhìn về phía bên trái những thư ấy lao nhân, rêu cực đạo, thế nào? Không nói. Các lao nhân mặt đỏ lên, Mục Dương Linh mặt liền lanh xuống, trong mắt sơ sát tiêu điều nhìn bọn họ, đạo, ta kính các ngươi là lao nhân, đáng các ngươi cũng muốn kính ta là đồng gia, ta đáp ứng Tề Hạo Nhiên giúp an trí các ngươi, không muốn của các ngươi cảm kích, đã nên của các ngươi nghĩa vụ các ngươi phải cho ta làm tốt, bằng không, ừ, ta cũng không có phạm tử câm hảo tính, nhớ, làm không tốt, ta này châu chàng không để lại nhân. Đâu tới liền hướng đi đâu, nhà cấp ta đem ngươi cắt tất. Cả đều giao cho Tề Hạo Nhiên, Tề Hạo Nhiên tính tình hơn ta lại càng không hảo. Trong quân mặc dù 50 tuổi trở lên ít người có, đan tịnh không phải là không có, ta nếu như nhớ không sai, các ngươi hiện tại đều là quân hộ đi. Các lão nhân sắc mặt trắng nhợt, trên mặt không cam lòng lập tức tan biến, đúng vậy, bọn họ bây giờ là quân hộ, sinh tử thế nhưng nắm giữ ở trong tay Tề Hạo Nhiên, thật chọc giận hắn kéo bọn họ tiến quân doanh làm sao bây giờ. Bọn họ cái thanh này lão xương thật đúng là liên tử cũng không biết chết như thế nào. Chương 311, 312. Thứ 312 chương an bài. Mục Dương Linh thấy bọn họ thành thật, lúc này mới đạo, hôm nay thời gian chậm, sẽ không khởi công, vì là các ngươi gây rối mới làm lỡ công sự, ta bất phạt các ngươi, đáng cũng sẽ không cho các ngươi hôm nay khẩu phần lương thực hòa tiền công, vì dự phòng sau này các ngươi còn phạm cùng loại sai lầm, hôm nay ta liền đem quy củ nói một câu. Đệ nhất, xếp thành hàng thời gian không được quấy la hét tầm ý nhượng, kéo kéo dài kéo, tương đội ngũ liệt hảo hậu liền nghe dặn bảo. Mục Dương Linh tiếp được đến lại đối với bọn họ cụ thể làm việc tiến hành phân công. 6 tuổi trở xuống đứa nhỏ toàn bộ ở tại chỗ này phụ trách phơi nắng trở về tới cỏ nuôi súc vật, đây là gọn nhẹ nhất việc, tiền công ấn bó tính toán. 6 tuổi trở lên 12 tuổi trở xuống đứa nhỏ đi cắt cỏ nuôi súc vật, 10 người vì một tổ, lấy tổ thành tích tính tiền công. Mà 12 tuổi trở lên đứa nhỏ thì chia làm tam bộ phận, một phần quản lý 6 tuổi trở xuống đứa nhỏ, giúp bọn hắn đem cỏ nuôi súc vật chuyển hạ xe đẩy tay, một phần đi thu cắt bỏ cỏ nuôi súc vật tỉnh ký sổ sách, cuối cùng một phần thì hòa 55 tuổi trở xuống lao nhân cùng đi xây chuồng bò. Bởi vì xây chuồng bò càng vất vả, bởi vậy tiền công cũng tối cao, đương nhiên đây là tự do đăng ký, Mục Dương Linh Tịnh không miễn cưỡng, đạn bất ngờ, phù hợp điều kiện tất cả đều đầu tiên chạy này việc đi. Mục Dương Linh để Trương Ngũ chú ý sang chọn, chớ đem những thư ấy nho nhỏ gầy còm, ốm yếu đứa nhỏ bỏ vào. Còn 55 tuổi trở lên lão nhân thì cùng bọn nhỏ cùng đi cắt cỏ nuôi súc vật. Mục Dương Linh lại tuyển 20 ngón tay sạch sẽ, quần áo coi như ngăn nắp sạch sẽ bà già phụ trách đại gia thức ăn. 3.000 nhân, tất cả đều là 10 người vì một tổ, thập tổ vì một đội, đội trưởng chỉ tìm tổ trưởng cứ lý tổ viên, Trương Ngũ Hòa Trương Lục phụ trách quản lý bọn họ. Mục Dương Linh dặn bảo hoàn liền để cho bọn họ hôm nay đi về trước, ngày mai tới thời gian lĩnh cái liềm, lại cố ý dặn phụ trách thức ăn kia 20 bà già, bởi vì thời gian chặt, các nàng buổi tối liền ở nơi này, đương nhiên, bọn họ cũng có thể tuyển trạch trở lại, nhưng ở Mao Sơ, 5 điểm, phải đến Châu chẳng đến. 20 bà già có chút trần trừ đạo, đông ra, này sớm thực thần mạng, 9 điểm, là được, chúng ta chính là cùng bọn họ cùng trong lúc nhất thời tới cũng kịp. Mục Dương Linh liếc các nàng liếc mắt một cái, đạo, ta ở đây là một ngày 3 bữa, Mao chính, 6 điểm, dùng cơm, Mao chính canh 3 bắt đầu làm việc, buổi trưa chính, 12 điểm, dùng cơm trưa, sau đó nghỉ ngơi, giờ mùi, 13 điểm, bắt đầu làm việc, giờ dậu, 17 điểm, dùng bữa tối. Sau đó do binh sĩ hộ tống các ngươi trở lại, ngày hôm sau dựa vào này bắt đầu làm việc. Không chỉ 20 phụ nhân, nghe nói như thế nhân đô mắt thiểm sáng lên, bọn họ vậy mà có thể ăn 3 bữa. Mặc dù cảm thấy cô nương này thái chú ý, nhưng bọn hắn không một chút nào hội phản đối, dù sao nàng cũng đã nói thức ăn nàng bao, vốn còn có chút oán khí lao nhân lập tức bình phục. Ở đây khổ là khổ điểm, tốt xấu có thể ăn 3 bữa, nói không chừng có thể tỉnh một điểm trở lại làm sau này khẩu phần lương thực, dù sao. Quân đội mặc dù nói hội phụ trách bọn họ thức ăn, đàn ai cũng không biết có thể phát hạ bao nhiêu cứu tế lương thực. Còn là thừa dịp có ăn thời gian nhưng sức lực ăn đi. Mục Dương Linh túi đầu nhìn thấy những hải tử kia lui cổ đứng ở nơi đó, tâm lập tức đau xót, nhưng nàng nhịn xuống ra miệng quan tâm, chỉ là phất tay để cho bọn họ trở lại. Lúc này đã là cuối thu, chính nàng đều mặc nhất kiện kẹp, mà những hải tử kia trên người mặc dù bộ thượng áo đông, lại đô rách tung tóe, xung quanh hở. Phương Bắc mùa đông tới luôn luôn sớm. Lại quá chừng 10 ngày, bọn họ như vậy khẳng định ra không được môn, nếu như không nhìn thấy cũng tính nhìn thấy Mục Dương Linh bất kể như thế nào đô làm không được không nhìn. Cho nên tối hôm đó Mục Dương Linh liền lấy ra sổ sách tính mình còn có bao nhiêu tiền, nay tính toán mới phát hiện, nàng vẫn còn có không ít tiền. Năm ngoái hòa tần đồ tể bọn họ phiến dương, cuối cùng tổng cộng kiếm 46.000 lượng bạc, mặc dù năm nay nàng một hơi xây 2 thỏ bằng, lại muốn mua châu ngẽ, đã hình như còn dư lại không ít tiền. Thỏ bằng cơ hồ là quang đầu tiền không hồi báo, Phạm Tử Câm đem tiền lời tất cả đều đầu đến sinh ý bên trong đi, là kiếm rất nhiều, đã quay người liền lại đầu tiến vào. Bọn họ không có tiền, chỉ có thể như vậy không ngừng kiếm tiền sau quang vào đi, tương sinh ý từng bước một mở rộng. Cho nên hiện tại Mục Dương Linh trên tay có tiền còn là năm ngoái phiến dương kiếm hạ. Dự toán mua 500 đầu trâu né muốn 2.200 tả hưu, đã nghĩ đến bây giờ miễn phí sức lao động nhiều như vậy, mà bọn hắn bây giờ quân doanh kiến thiết cách nơi này cũng không xa. Sau này muốn mướn bọn họ hẳn là cũng không khó, kia có muốn hay không mua nhiều một chút. Thẳng thắn một hơi dưỡng đủ 1.000 đầu. Cũng không phải Mục Dương Linh khẩu vị đại, mà là nàng cảm thấy này nuôi bò kế hoạch lớn là lửa xém lông mày chuyện, đã nhiều như vậy châu nghẽ nàng đi đâu mua a? Cũng được có thể tìm tần đô tể thử thử, hắn năm nay khẳng định còn có thể đến phiến dương, để hắn qua lại làm hai tranh sinh ý được rồi, cùng lắm thì nàng cấp giá cao nhất điểm. Mục Dương Linh trên giấy ký kế tiếp con số, kia cứ như vậy. Trên tay nàng liền còn dư lại 38.000 lượng tả hữu, Mục Dương Linh thoang cái liền vẽ ra 5.000 lượng bạc, cảm thấy ngày mai trông coi qua đi có thể đi tìm Phạm Tử Câm thương lượng một chút mua một chút bông hòa vải vóc về, cấp bọn nhỏ làm một chút quần áo. Mục Dương Linh đối lão nhân hòa đại nhân không bao nhiêu giác quan, nhưng đối với đứa nhỏ lại rất mềm lòng, hạ quyết tâm đã bảo đến Trương Lục, ngươi sáng mai trở về đi đón đại biểu tiểu thư qua đây, làm cho nàng đem ta cho nàng cái kia đàn hộp gỗ lấy đến, còn có. Đem chúng ta trước đó không lâu tìm được kia ba hội nuôi bò sư phó cũng tất cả đều mang tới, của chúng ta châu chàng làm lớn ra, quang này ba sư phó khẳng định không được, còn phải lại tìm năm, còn có, tìm cái hội nhìn xúc vật chứng. Bệnh đại phu đến trấn thủ. Trương Lục liễu lưới, tiểu thư, sát vách trại ngựa không phải có một đại phu không? Vậy cũng không thể chuyện gì đô đi tìm người ta, của chúng ta châu chẳng được chính mình tìm một. Tiểu thư, không phải nói chỉ dưỡng 500 đầu không? 8 người có phải hay không quá nhiều? Trương Ngũ hỏi. Ta sửa chủ ý, muốn dưỡng 1.000 đầu. Trương Ngũ hỏa Trương Lục ngạc nhiên nhìn Mục Dương Linh, không nghĩ đến chủ tử là sáng nắng chiều mưa. Nhưng chúng ta chỉ có 800 mẫu đất, đây cũng quá thiếu, dưỡng được 1.000 đầu không? 800 mẫu ngoài là của ai? Mục Dương Linh hỏi. Nhà nước. Nhà nước, cũng là của mọi người, cấp trên lớn lên có ai nói không thể cắt. Mục Dương Linh cười híp mắt hỏi Trương Ngũ hỏa Trương Lục. Trương Ngũ hỏa Trương Lục lắc đầu liên tục, đúng vậy, ai nói cấp trên có không thể cắt. Thiên hạ này gian sông, lộ, sơn, đều là nhà nước, bọn họ bất như cũ đi, như cũ múc nước, như cũ vào núi không. Kia, vậy chúng ta còn mua đất làm gì? Trương Lục cảm thấy bọn họ hoa tiền tiêu uổng phí, hồ, ngay từ đầu chúng ta sẽ không nên hoa số tiền này. Thực sự láng đốc, Trương Ngũ gõ một cái đệ đệ, đạo, nếu như không mua của chúng ta chuồng bò xây ở nơi nào? Hơn nữa 800 mẫu đất bao nhiêu? Chỉ cần bất đi vào bên trong nhìn, ai cũng không biết chúng ta tình huống bên trong thế nào. Hướng chi bên ngoài, ở đây hoang vắng, những thứ ấy địa phương chỉ cần bất gặp chuyện không may đã nhiều năm cũng không nhân sẽ đi, chúng ta đi cắt cỏ liền cắt, ngươi cũng đừng khắp nơi ồn ào ai cũng biết. Chương 312, 313. Thứ 313 chương xúc động. Mục Dương Linh gật đầu, chính là cái này đạo lý, Mục Dương Linh cười, bất quá các ngươi cũng không cần lo lắng, liền là bị người biết cũng không có gì, nơi này và người hồ danh giới bất đồng, chỉ cần không chiếm trồng trọt hòa đắp nhà sẽ không tính trái pháp luật. Kỳ thực ta cũng không phải lo lắng chúng ta bên này nhân, mà là lo lắng Kim Quốc bên kia người Hồ, nơi này cách địa bàn của bọn họ gần, đóng ở binh lính cũng không nhiều, muốn là bọn hắn đến trộm đạo hoặc cắt cỏ gốc, chúng ta liền nguy hiểm. Trương Ngũ Hỏa Trương Lục há to miệng, bọn họ không muốn quá vấn đề này. Tiểu tướng quân trại ngựa ngay sát vách. Trương Lục lập tức sức mạnh sung túc đạo. Cho nên tiểu tặc bình thường không dám tới, muốn tới chính là đến đạo tặc. Trương Ngũ Hỏa Trương Lục liền tha thiết mong chờ nhìn Mục Dương Linh. Bọn hắn bây giờ tại hạ cây lĩnh xây quân doanh, đã không biết sẽ có bao nhiêu nhân đóng ở xuống, nhân nếu như nhiều lời, quân kim cũng sẽ có chỗ cố kỵ, nhưng các ngươi bình thường cũng tỉnh ngủ một ít, một khi không đúng liền không cần lo châu, chính mình trước bảo trụ mệnh quan trọng. Trương Ngũ Hỏa Trương Lục ứng hạ. Sáng sớm hôm sau, Trương Lục liền vội vàng xe la về nhà tiếp Tú Hồng qua đây. Mục Dương Linh thì hòa Trương Ngũ ở lại châu tràng lý làm giám sát, đến đây làm cơm bà già ở Mục Dương Linh dưới sự chỉ huy gạo nấu cháo. Cháo là ngô hạt hòa gạo cùng nhau lẫn vào nấu, ngô hạt thất thành, trước ngao thuộc hậu mới để vào gạo tiếp tục ngao, ngao thượng hai khắc chung liền không sai biệt lắm. Đặc đặc hôn cháo, phụ trách thức ăn bà già các cũng không chỉ nuốt một chút nước bọt. Mục Dương Linh lại cau mày tương cháo múc ra nghiền nghiền, còn bóp một viên ngô hạt bỏ vào trong miệng ngai. Bà già các thấy trong lòng có chút thấp thỏm, tiểu thư, chúng ta là chiếu ngài lượng hảo nấu, không nhiều nấu. Những người khác nhao nhao gật đầu, tưởng là Mục Dương Linh chú ý cháo quá nồng chủ, lãng phí lương thực. Mục Dương Linh lại nói, nô hạt còn là không đủ mềm, lần sau lại nấu thời gian nhiều ngao nấu một ít thời gian, chúng ta ở đây phần lớn là lao nhân hòa đứa nhỏ. Đại gia thở phào nhẹ nhõm, miệng đầy ứng hạ. Tổng cộng 20 nồi nấu cháo, phụ trách thức ăn nhân một hồi muốn phụ trách cho mọi người thịnh cháo, bởi vậy liền hiện tại phòng bếp lý ăn cái lửng dạ, có lẽ là Mục Dương Linh ở phòng bếp lý, cho nên bọn họ không dám bung ra bụng ăn. Cháo hương thơm bay ra đi, bị hộ tống qua đây lão nhân đứa nhỏ tất cả đều vây quanh qua đây. Trương Ngũ liền lấy khởi một chiêng trống đập vang, hô, xếp hàng, tất cả đều cho ta xếp thành hàng, lấy hảo chính mình bát ăn cơm, không được chen ngang, cũng không cho ồn ào náo động. Lúc này thiên còn là hắc, chỉ có phía đông có chút vi lượng, mọi người xem đến 20 miệng bốc hơi nóng hoa đều có chút sốt ruột hướng tiền chen, đã nhìn thấy phía trước bị ánh lửa chiếu có chút lạnh túc Mục Dương Linh, đại gia còn là tự giác đứng yên. Một 3 tuổi tả hữu đứa nhỏ bị người theo bên cạnh bài trừ đến té lăn trên đất, còn có chút mở mịt ngẩng đầu xung quanh nhìn. Ca ca hắn vội vã đưa hắn kéo đến nghị phong tới chính mình phía trước đi, ai biết lại bị người phía sau đẩy, mình cũng bị chen đi ra. Cái này tử hai huynh đệ đều muốn khóc. Một màn này tất cả đều rơi vào Mục Dương Linh trong mắt nàng phát lạnh, lạnh lùng nhìn dưới có chút huyên náo nhân la lớn, tất cả đều cho ta xếp thành hàng, ai sẽ đem nhân bài trừ đến hoặc ồn ào náo động, hôm nay ai cũng biệt ăn cơm sáng. Mục Dương Linh giọng đại, ở đây mỗi người cũng nghe được, đoàn người lập tức nhất tĩnh, chậm rãi. Đại gia còn là hơi sau này đứng chạm, Mục Dương Linh lạnh lùng nói, sáng sớm hôm nay thì thôi, đãn từ giữa buổi trưa khởi, toàn cho ta ấn niên kỷ đến, nhỏ nhất chạm phía trước, lớn tuổi đứng ở giữa, lao nhân đứng ở cuối cùng. Mục Dương Linh đầy bụng tức giận chừng những thứ ấy lao nhân đạo, ta biết các ngươi là kẻ danh ma, nhưng các ngươi nhớ kỹ cho ta, ở đây, là ta nói tính, nếu ai không phục đại có thể quay người đi nhân. Chỗ này của ta, 6 tuổi trở xuống đứa nhỏ làm trọng, lại nhượng ta nhìn thấy các ngươi đem bọn nhỏ bài trừ đến, ta liền đem các ngươi ném ra. Bị giống lao nhân mặc dù sắc mặt khó coi, lại không dám phản bác, hiện tại cấp ăn là đại gia, mặc dù đang chàng lão nhân đô cảm thấy Mục Dương Linh không có giáo dưỡng, đối lao nhân một chút cũng bất tôn trọng. Mục Dương Linh lại sắp giận điên lên, nàng sở dĩ nguyện ý tiếp thu này đó lao nhân, thứ nhất là đáng thương bọn họ lớn tuổi, thứ hai bọn họ làm việc khí lực cũng không nhỏ, thứ ba là người ra dù sao tinh lực nhiều như vậy, nói cách khác nhân ra đi qua lộ so với chúng ta ăn quá muối còn nhiều hơn, đã này đàn lao nhân tính chuyện gì xảy ra. Ngày hôm qua thì tới cho nàng ra vai phủ đầu, hôm nay sẽ tới bắt nạt tiểu hải tử. Mục Dương Linh lạnh mặt chạm ở phía trên chấn bãi, nhìn nhân cho bọn hắn múc cháo, nhất thìa cháo cộng thêm một ít thức ăn, kỳ đứa nhỏ tha thiết mong chờ nhìn, nhất múc đến cháo liền hướng ngoại chạy, một bà cụ liền bận hô, đứa nhỏ về, thức ăn còn chưa có muốn đâu. Cho bọn hắn làm trộn thái là Mục Dương Linh mua được dưa chua, 3.000 nhân tiêu hao mặc dù đại, đã bởi vì giá tiện nghi, ở nhiều như vậy lương thực trước mặt, điểm này tiêu phí không đáng giá được nhắc tới. Kỳ đứa nhỏ lại kết bạn chạy về đi, cầm thức ăn lại đi ngoại chạy, sau đó liền thấu cùng một chỗ ăn, vừa ăn biên để phòng nhìn về phía bốn phía, rất sợ có người cướp đồ của bọn họ. Mục Dương Linh thì không ngừng ở giữa sân đi lại, chính là lấy phòng có người cướp thực. Đã loại chuyện này nàng không có khả năng mỗi ngày đô ở tại chỗ này ngăn lại, cho nên vẫn phải là gọi Tề Hạo Nhiên phái một đội binh sĩ qua đây, do tham gia quân ngũ duy trì trật tự thả chân áp, nàng mới có thể yên tâm một chút. Hai ngày này xuống, Mục Dương Linh cũng thấy rõ ràng, không phải mỗi một cái lão nhân đều giống như cứu ra bọn họ khả ái như vậy, đặc biệt là này đó chạy nạn quá, liên sinh tử đồ trải qua các lão nhân. Mà nàng ở đây cơ hồ tất cả đều là 12 tuổi trở xuống đứa nhỏ. Không sai, nàng nói hội phụ trách 12 tuổi trở xuống đứa nhỏ, kết quả phạm tử câm tống qua đây cơ hồ tất cả đều là 12 tuổi trở xuống, 12 tuổi trở lên mới có 378 cái. Mục Dương Linh đêm qua nhìn kỹ quá danh sách, trước có chút tuổi tác hạ đứa nhỏ bị kẹp ở giữa, nàng mới nhìn đến, nhỏ nhất vậy mà mới 2 tuổi 3 tháng, liên nói đô nói không hết chỉnh, đã chạy tới chạy lui không có vấn đề. Mục Dương Linh cảm giác mình không phải ở tuyển công nhân, mà là đang khai nhà trẻ, mấu chốt nhất là, vừa nghĩ tới đợi một lát còn muốn sai khiến này đó lao động trẻ em làm việc, Mục Dương Linh liền sản sinh tội ác cảm. Nhìn trước mắt này một mới đến bắp đùi mình đứa nhỏ, Mục Dương Linh ai thán một tiếng, quên đi, coi như là bồi đứa nhỏ ngọt đi. Mục Dương Linh ngồi xổm xuống, chống lại này xong nhút nhát mắt, hỏi, đứa nhỏ, ngươi bao nhiêu? Mục Dương Linh thực sự không nhìn ra đến hắn là nam hải, còn là nữ hải. Đứa nhỏ khẩn trương nhìn nàng, nắm chặt bát sứ trong tay. Mục Dương Linh sờ sờ đầu của hắn, 17-8 tuổi đứa nhỏ té chạy tới, hoang mang nhìn Mục Dương Linh, tương đứa nhỏ hộ ở sau người, lắp bắp đạo, ta, đệ đệ ta 3 tuổi. Mục Dương Linh nhìn nhìn đứa bé kia, khẽ cất tiếng hỏi, thật sự có 3 tuổi. Mục Dương Linh âm thanh ép tới có chút thấp, có lẽ chính là như vậy càng hiển uy nghiêm, 7-8 tuổi đứa nhỏ viền mắt thường đỏ, túi lâu nói, 1 tuổi lẻ 8 tháng, đã tuổi mụ chính là 3 tuổi, đông ra. Hắn cũng có thể làm việc, thực sự, hắn có thể ôm rất nhiều cỏ nuôi súc vật. Mục Dương Linh thở dài một tiếng, hỏi, cha mẹ ngươi đâu? Nam Hải sửng sốt, sau đó cúi đầu nói, tử, chạy nạn thời gian hỏa nhân cướp an bị đánh chết. Chương 313-314. Thứ 314 chương kế hoạch. Mục Dương Linh trong lòng đau xót, âm thanh càng nhu, hỏi, đó là ai mang bọn ngươi tới? Theo thúc thúc ta thím tới, thúc thúc ta ở trong quân doanh đương tráng đinh, thím đi tắt phượng. Ta còn có một đường đệ, một em họ, trong nhà không có ăn. Mục Dương Linh nhìn càng phát ra quấn bách Nam Hải, cũng đoán được cái đại khái, thúc thúc thím có thể đem em họ đưa đến đây đã xem như là không tệ. Mục Dương Linh nhìn trên cỏ một mảnh cây cải đỏ đầu, và hắn như nhau là cô nhi còn có bao nhiêu. Tề Hạo Nhiên vậy mà tất cả đều đem bọn họ vào quân hộ, đoán chừng là muốn dùng đến chiếm ruộng đồng số định mức đi, nhưng những hải tử này làm sao bây giờ? Không có đại nhân, bọn họ ngay cả mình đô nuôi không sống. Mục Dương Linh chặt nhíu mày. Mục Dương Linh có thể dự thấy mình trong hà bao tiền chính đang nhanh chóng tan biến, nàng sờ sờ đứa bé kia đầu, đạo, được rồi, theo sát ca ca ngươi, biệt chạy loạn khắp nơi. Nam Hải thở phào nhẹ nhõm, vội vàng kéo đệ đệ cho Mục Dương Linh dập đầu một cái, quay người liền chạy. Thời gian vừa đến, mọi người đều bắt đầu phóng hảo bát đũa đi lĩnh công cụ làm việc, bởi vì bát đũa đều là mỗi người chuẩn bị, cho nên phụ trách thức ăn nhân không cần giúp bọn hắn rửa sạch, thấy Mục Dương Linh tiến phòng bếp. Đang ăn cháo nhân liên vội vàng đứng lên. Mục Dương Linh lại đưa đến 2 bao tải to bột mì, đạo, đây là bạch diện hòa hát mặt, lẫn vào trưng mô mô, buổi trưa còn nấu 15 loa cháo, sắt vách gian phòng có rau cải trắng, chính các ngươi đi lấy, các ngươi đều là làm cơm tay già đời, 3.000 cá nhân nên biết ăn nhiều thiếu, chính mình ước lượng đi. Mấy người nhất suy tư, tuy có 3.000 nhân, nhưng chung hơn phân nửa đều là 8 tuổi trở xuống đứa nhỏ sức ăn tiểu, cho nên thật đúng là không cần nhiều như vậy. Mấy người cũng không nghĩ nem chuyện xui xẻo này, đô bận suy nghĩ khởi lai. Mục Dương Linh thì ra đương trông coi đi, nói là đương trông coi, nhưng cũng là giúp làm việc, tương bọn nhỏ cắt lấy cỏ nuôi súc vật ôm đến xe đẩy tay thượng, sau đó kéo trở lại. Này đó cỏ nuôi súc vật cũng không phải là tự nhiên sinh trưởng, mà là trước đây người hồ rắc hạt giống, người hồ rút lui hậu nơi này cũng không nhân quản, đã đông đi xuân tới, này cỏ nuôi súc vật hạt giống rơi xuống trên mặt đất, lại mọc ra, cũng bởi vì năm ngoái một năm không có người ở chỗ này chăn thả quá, cỏ nuôi súc vật hạt giống có thể đại bộ phận rơi xuống trên mặt đất, cũng bởi vì phong truyền bá, này một mảnh cỏ nuôi súc vật nhìn phi thường tươi tốt. Lúc trước Tề Hạo Nhiên sở dĩ giúp nàng chọn này một mảnh làm châu tràng, không nên chỉ là bởi vì nơi này cách ngựa của hắn chẳng gần, còn bởi vì nơi này ra bên ngoài khuyết tán 20 lý địa phương tất cả đều là không người khu, cũng tất cả đều là cỏ nuôi súc vật, rất liền cho bọn hắn chăn thả. Đã lại nhiều cỏ nuôi súc vật, ở nhiều như vậy châu ngựa nỗ lực hạ cũng khẳng định không đủ gặm, cho nên sang năm nàng được loại nhiều hơn cỏ nuôi súc vật, không biết có thể hay không hòa chi phủ đại nhân nói một câu, đem phụ cận này phiến đô tô cho nàng được. Mục Dương Linh nghĩ ngợi lung tung gian, Tề Hạo Nhiên đã đánh mã đến nàng trước mặt, cất giọng hỏi, nghĩ gì thế, gọi ngươi thế nào luôn không trả lời. Mục Dương Linh ngồi thẳng lên, tương cỏ nuôi súc vật đặt ở xe đẩy tay thượng, chỉ liếc hắn liếc mắt một cái, liền nhàn nhạt hỏi, ngươi rảnh rỗi như vậy. Tề Hạo Nhiên nhảy xuống ngựa, tự đắc đạo, hiện tại trợ thủ cũng có thể giám sát hảo huấn luyện chuyện, không cần ra lúc nào cũng theo, dáng vẻ này ngươi và Tử Câm, chuyện gì đô tự thân tự lực, bận không chết các ngươi. Sau đó Tề Hạo Nhiên liền đại nói đặc nói phải nhân thiện dùng đạo lý. Mục Dương Linh khổ não đạo, ta đương nhiên cũng biết phải nhân thiện dùng, không có khả năng mỗi kiện sự ta đều muốn tự mình làm, nhưng ta thuộc hạ nào có cái gì nhân. Sớm gọi ngươi mua mấy nô tài sai khiến, như vậy ngươi cũng không cần đến chỗ nào đô lo lắng trong nhà. Mục Dương Linh lắc đầu, nhà ta dùng không quen nô tài, ta cũng không muốn đệ đệ ta muội muội các dưỡng thành cái loại đó thói xấu, tự cái chuyện còn là tự cái tới tương đối khá. Tề Hạo Nhiên không phục đạo, dùng nô tài thế nào chính là thói xấu. Ta từ nhỏ liền dùng, ta còn không phải là người tốt. Mục Dương Linh sửng sốt, thấy hắn tức giận bộ dáng, liền cười nói, cũng không phải ý tứ này, chỉ là chúng ta ra là người nông dân ra, con cái nhà ai không phải 4-5 tuổi liền cấp ném tới dưới mặt đất. Ta bắt buộc bọn họ xuống đất đã tính hảo, cũng không thể lại để cho bọn họ dưỡng thành cơm đến há mồm, y đến thân thủ thói quen. Mục Dương Linh tương xe đẩy tay giao cho Nhất Tiểu Hải, kéo Tề Hạo Nhiên hướng không người xử đi đến, đạo, ta có chuyện muốn thương lượng với ngươi. Tề Hạo Nhiên làm ra chăm chú lắng nghe trạng. Ngươi lần này lộng về nhiều như vậy đứa nhỏ, định làm như thế nào? Tề Hạo Nhiên khổ não đạo, không biết, lúc trước ta nói có thể phát cho bọn hắn lộ phí, liền là hy vọng những thứ ấy trừ những thứ ấy thanh tráng ngoại những người khác tốt nhất tất cả đều đi, nhưng ai biết bọn họ thông minh như vậy, thế cô sức yếu tất cả đều giữ lại, quăng cô nhi liền có hơn 700 cái. Bất quá cũng có lợi, ta đem bọn họ toàn đơn độc làm hộ liệt quân hộ, được không ít số định mức quân điển, đến thời gian lại thuê, được tiền hẳn là có thể nuôi dưỡng chính bọn họ. Mục Dương Linh hận không thể đập đầu của hắn, ngươi cảm thấy Hán Trung phủ bách tính thiếu chồng chọn không? Phương Chi phủ thế nhưng vừa lên đến liền cấp các gia các hộ phân, mà quân hộ quan quân điển liền có một bách mẫu, chớ nói chi là phân đến vĩnh nghiệp điển, ngươi cảm thấy ai sẽ đi tô những hải tử kia? Tề Hạo Nhiên há to miệng, lắp bắp nói, kia, vậy làm sao bây giờ? Cũng không thể vẫn gọi ra dưỡng bọn họ đi. Mục Dương Linh cau mày nói, bọn họ địa phận khai xa không? Không xa, để cho tiện thuê hòa quản lý. Cô nhi ta toàn cấp lộng một hối. Mục Dương Linh cắn răng nói, ta toàn tô. Ngươi điên rồi. Tề Hạo Nhiên nhịn không được nhảy lên hô. Mục Dương Linh lắc đầu, vốn ta liền có tính toán xây một cô nhi viện, nhượng tất cả cô nhi đô vào ở đi. Mục Dương Linh nhìn về phía Tề Hạo Nhiên, đừng nói cho ta ngươi gọi ngươi những thứ ấy thuộc hạ xây nhà thời gian đem bọn họ số định mức cũng cấp xây. Tề Hạo Nhiên lúng túng sờ sờ mũi, đạo, ra đây không phải là muốn cho tô bọn họ nhân đem đứa nhỏ mang về dưỡng không? Thì hiện tại gian chặt. Đại gia hỏa cũng xây bất ra nhiều như vậy căn phòng. Mục Dương Linh không đồng ý nhìn hắn, vậy cũng không thể đem đứa nhỏ giao cho tá điển, ai biết bọn họ có thể hay không đối xử tốt với đứa nhỏ. Ta vốn định xây một cô nhi viện, tương đứa nhỏ đô bỏ vào, thống nhất quản lý, lại cho bọn hắn thỉnh mấy tiên sinh, nhận mấy chữ, học một ít tay nghề, còn muốn dạy hắn các làm ruộng, dệt, 14 tuổi hậu lại ra, đến thời gian ngươi nhưng muốn phụ trách bọn họ nhà, ta sẽ đem trả lại. Vốn còn tưởng rằng đây là một thâm hụt tiền buôn bán, ngươi đã tính toán đem bọn họ thuê, kia đất này liền làm thù lao tô cho ta đi. Tề Hạo Nhiên cảm thấy Mục Dương Linh chính là đến chiếm hắn tiện nghi, bất quá trước mắt hắn cho dù muốn đất cho thuê dự đoán cũng không nhân tô, đúng như nàng sở nói, hắn trung phủ hoang vắng, ai cũng không thiếu. Cho nên hắn đứng hạ. Hai người ai cũng không có hỏi những thứ ấy cô nhi, thật sự là không cần thiết hỏi, nhỏ nhất mới 1 tuổi nhiều, lớn nhất cô nhi cũng mới 12 tuổi xuất đầu, làm ruộng liên lê đô kéo không núp đích. Cô nhi viện nhà ngươi được cho ta xây, quay đầu lại ta kêu người họa hảo đồ, ngươi kêu người chiếu bản vẽ xây. Mục Dương Linh không khỏi cảm thán lúc này có một đại bang thủ hạ chính là hảo, muốn làm cái gì sự, vung tay lên là được. Dưỡng hơn 700 đứa nhỏ, ngươi biết muốn xài bao nhiêu tiền không? Hàng năm lương thực đừng nói, chỉ là 2 mùa quần áo, xem bệnh uống thuốc tiền, huống chi, ngươi còn muốn cho bọn hắn thỉnh tiên sinh. Mục Dương Linh nghiêm túc nhìn Tề Hạo Nhiên, đạo, đứa nhỏ chính là một quốc gia vị lai, nếu như chúng ta liên đứa nhỏ đô bảo hộ không được, kia quốc gia của chúng ta còn có thể có vị lai không? Mục Dương Linh nói đến đây thở dài, ta còn thật bội phục Viên Thuệ, hắn là thế nào đem những người này tụ cùng một chỗ? Lẽ nào Đồng Xuyên phủ cô nhi láo yếu toàn tập trung ở nơi này? Nếu không thế nào có nhiều như vậy cô nhi hòa lao yếu? Tề Hạo Nhiên không dám ứng là, bởi vì thực tình không sai biệt lắm cũng như vậy, Viên Tuệ hình như đối mỗi người đâu không sai biệt lắm, nhưng thực cũng là đối lao nhân hòa tiểu hài càng mềm lòng, càng khoan dung, cho nên dọc theo đường đi nhìn thấy lão, thu, nhìn thấy tiểu, thu, nhìn thấy lao mang tiểu, cũng thu, duy chỉ có nhìn thấy thanh tráng mang theo tiểu hoặc lão, lừa qua. Chương 314, 315. Thứ 315 chương phân công. Châu Tràng Thượng đứa nhỏ vẫn vùi đầu làm việc chăm chỉ, đã một ít lao nhân lại dùng khỏe mắt nhìn chằm chằm Mục Dương Linh và Tề Hạo Nhiên, thấy bọn họ trò chuyện với nhau thật vui, dần dần liền nụ trí, tiểu tướng quân hòa này mục cô nương giao tình tốt như vậy, bọn họ nếu như gây sự, chỉ sợ thực sự muốn thoát một lớp ra, bởi vậy, mọi người đều thành thật không ít. Mục Dương Linh không biết nàng kéo Tề Hạo Nhiên nói chuyện còn có thể có này hiệu quả, chính thương lượng với Tề Hạo Nhiên cô nhi viện địa chỉ hòa các loại cung cấp. Bởi vì bọn nhỏ cũng còn tiểu. Nam hải nữ hải cũng có, cho dù ca ca tỷ tỷ có thể chiếu cố đệ đệ muội muội, cũng còn là cần đại nhân trông nom một ít, bởi vậy cô nhi viện còn phải mời một ít nhân cấp bọn nhỏ làm cơm, còn giặt quần áo quét dọn vệ sinh các loại, bởi vì 6 tuổi trở lên đứa nhỏ là có thể kiền, cho nên Mục Dương Linh tính toán để cho bọn họ tự thân tự lực. Nhiều như vậy, ngươi lấy tới làm gì? Loại lương thực à? Mục Dương Linh đạo, 2/3 lấy đến loại lương thực, 1/3 lấy đến loại cỏ nuôi súc vật. Thỏ bằng Hòa Châu chẳng đâu cần có nuôi súc vật. Bên trong này thế nhưng 400 đến hộ, hơn 60 khoảnh đâu, ngươi lấy ở đâu nhiều người như vậy? Tề Hạo Nhiên đạo, thỉnh cũng thỉnh không đến nhiều người như vậy. Hiện tại Hán Trung Phủ cũng không nhiều như vậy để đó không dùng sức lao động. Mục Dương Linh cười dùng cầm ra hiệu hắn nhìn này Châu chàng, ngươi cảm thấy những thứ ấy bách tính liên cơm đô ăn không đủ no, bọn họ có tiền đến Tô Ta Châu. Tề Hạo Nhiên mở to hai mắt nhìn nhìn nàng, dùng sức lao động đổi. Mục Dương Linh gật đầu. Đến thời gian ta định cái sổ, tô bao nhiêu thiên châu, liền phải giúp ta loại bao nhiêu, thực sự không được ta ra giá cao tiền tình nhân, dù sao không thể hoang. Tề Hạo Nhiên con ngươi đảo một vòng, đạo, ta giúp ngươi. Mục Dương Linh vô vô bờ vai của hắn, cười nói, quên đi, ngươi còn là trở lại luyện ngươi binh đi, ngươi cũng sẽ không làm ruộng. Tề Hạo Nhiên tỏ vẻ chính mình mặc dù sẽ không làm ruộng, đãn còn có thể làm những chuyện khác. Mục Dương Linh suy nghĩ một chút, liền đem cô nhi viện chuyện giao cho hắn đi làm. Lại nói tiếp bọn họ đều là ngươi ngũ doanh nhân, ngươi tới quản bọn họ cũng nói được quá khứ. Tề Hạo Nhiên còn đang suy nghĩ tay mình dưới có cái gì đắc dụng nhân, Tú Hồng liền ôm một cái hộp nhỏ chạy chậm đến tìm Mục Dương Linh. Biểu tỷ, thế nào đều là đứa nhỏ a? Tú Hồng thở hổn hển hỏi, mặc dù Trương Lục nói Châu Tràng muốn mở rộng, thỉnh rất nhiều người, nhưng nàng thế nào cũng không nghĩ đến liếc mắt một cái nhìn sang tất cả đều là đứa nhỏ, nàng một đường chạy xuống thời gian, còn đụng tới một miễn cưỡng có thể đi lại lộ đứa nhỏ. Nhân đứng lên cũng không có cỏ nuôi súc vật cao. Ngươi đem đồ vật mang đến. Mục Dương Linh hỏi một đằng, trả lời một nẻo nhìn về phía trong tay nàng hộp. Tú Hồng gật đầu, khẽ nói, trong nhà phân nửa tiền đều ở đây nhi. Trong nhà nhiều tiền sau này, Mục Dương Linh tự nhiên không có khả năng đem mấy vạn 2 nén bạc cấp giấu trong nhà, cho nên liền đem hơn phân nửa tiền tách ra tổn tiến 2 ngân hàng tư nhân, phân nửa cho thư viện nương thu, phân nửa cho Tú Hồng thu. Mục Dương Linh ra hiệu nàng đi nhìn những hài tử kia, đạo, Tú Hồng. Ngươi phải đi Hán Trung Phủ mua một chút vải vóc hòa đông, cấp những hài tử này làm một bộ qua mùa đông quần áo. Tú Hồng sửng sốt, nhìn chung quanh toàn trường, ở nàng tầm mắt không đến được địa phương cũng còn có đứa nhỏ, biểu tỷ, đây cũng không phải là một ít. Ta biết, cho nên ta phải đi kiếm tiền, Tần Đồ Tể 2 ngày trước không phải cho ta truyền nói không. Được cho hắn hồi cái nói, cái kia sinh ý chúng ta tiếp tục làm. Tú Hồng nhíu mày, biểu tỷ, ngươi không phải ngại phiến dương quá mệt mỏi không, tiêu phí thời gian còn nhiều. Nhưng chúng ta bây giờ cần tiền gấp, hơn nữa, kiếm tiền đâu có không mệt. Mục Dương Linh lúc trước như thế nói là cảm thấy trong nhà tiền đủ, hơn nữa nàng muốn đem chủ yếu tinh lực đặt ở châu Tràng Thượng, cho nên liền không một ngụm nhận lời xuống. Hiện tại Hán Trung Phủ đã bất giới nghiêm, Tân Đô Tể Chính bọn họ là có thể đến nơi đây đến phiến dương, đã bởi vì bọn họ hiện tại tiền nhiều hơn, một là nghĩ nhẹ nhõm một ít, nhị là bởi vì Mục Dương Linh đối này một mảnh quen thuộc hơn, tam thì là bởi vì hắn các đối Hán Trung Phủ đến nói là sinh ra, phải ở chỗ này làm ăn, cấp nha môn hiếu kính là không thiếu được, đã như vậy, còn không bằng đem tiền cho Mục Dương Linh, nhượng Mục Dương Linh nhiều kiếm một đạo tay đâu, bọn họ còn có thể tỉnh không ít công phu. Mục Dương Linh lúc này chỉ là cảm thán, quả nhiên, tiền là bao nhiêu cũng không đủ dùng. Tề Hạo Nhiên ở một bên nghe, để tỏ lòng chính mình với nàng ủng hộ, tính toán tương tiền của mình cũng đều quên ra cho Mục Dương Linh làm cô nhi viện. Lần này Mục Dương Linh không có chối từ, thu nhận. Mục Dương Linh ở châu Tràng trông giữ một ngày, xác định không có nhân gây rối hậu liền giao cho Trương Ngũ Hòa Trương Lục, đứa nhỏ áo đông chuyện giao cho Tú Hồng, nàng thì đi mua sang năm cần dùng hạt giống. Bình thường nông hộ, hạt giống đều là giữ lại cho mình, có khi triều đình cũng sẽ phát, đã loại này bình thường là đối mặt khó khăn huyện, hơn nữa cũng không nhiều, còn lại thì lại là đi lương phô lý mua. Mục Dương Linh ở mua hạt giống tiền, trước cưới ngựa tha kia phiến đi một vòng, Tề Hạo Nhiên muốn thuê kia phiến cũng không tệ lắm, tổng cộng 65 khoảnh, có hai cái dòng suối nhỏ lưu, mặc dù bây giờ là khô, đã đụng với trời mưa, hẳn là có thể trữ một ít thủy, cho nên ở đó phụ cận loại lúa nước hẳn là không có vấn đề. Lấy dòng suối nhỏ làm trung tâm lại ra bên ngoài thì có thể trồng tiểu mạch, lại ra thì có thể trồng nô, cuối cùng là cỏ nuôi súc vật. Mục Dương Linh nhìn một chút đất ẩm ướt tình huống, cảm thấy cũng được, tổng thể tình huống hơn nàng nhà mình hoàn hảo. Mục Dương Linh cảm thấy mỹ mãn, bắt đầu đi tìm lương thương thương lượng mua hạt giống chuyện. Kỳ thực giữ lại cho mình hạt giống có một chỗ tốt, bọn họ đối thu hoạch tập tính nắm giữ rất lớn, đáng tệ nạn cũng rất lớn, hạt giống đều là việc lưu càng thấp sản. Cho dù bọn họ lưu loại thời gian cố ý tuyển những thứ ấy no đủ hạt giống, qua ba đời sau này còn là hội càng ngày càng kém. Cho nên bình thường giữ lại cho mình hạt giống vượt quá 3 năm, đại gia liền sẽ đi lương thương chỗ đó mua mầm mống mới. Cho nên lương thương hạt giống bình thường đều là đời thứ nhất, tự nhiên cũng quý. Mục Dương Linh một lần mua nhiều như vậy hạt giống đương nhiên phải cẩn thận càng cẩn thận, rất sợ người khác lấy nạo đổi hảo. Đã nếu bàn về nghiên cứu này, nàng còn thua kém lao nhân. Cho nên Mục Dương Linh tính toán trở lại tiếp bà gì, ở Minh Thủy huyện, Hương Châu phủ hòa Hán Trung phủ đô mua một ít, như vậy cũng không đục lỗ, cũng càng có thể so sánh. Kỳ thực Mục Dương Linh càng khuynh hướng với mình đào tạo ra càng cao sản hạt giống, tiểu mạch nàng tạm thời không mạch suy nghĩ, đã lúa nước là có thể tạp giao. Hán Trung phủ và Hương Châu phủ vì sao loại lúa nước thiếu? Không phải là bởi vì thủy thiếu, mà lúa nước bất mại hạt không? Đã tạp giao lúa nước muốn làm ra tới cũng hứa cần 10 năm, thậm chí 20 năm công phu. Bởi vì trong vòng một năm tạp giao ra một loại đặc tính lúa nước, trong đó còn muốn không ngừng lựa chọn phương án tối ưu, đào thải, còn phải tìm không tuệ lúa nước, có thể nói là trách nhiệm nặng nề mà đường thì xa, hơn nữa, cho dù tìm được, có thể hay không tạp giao ra đây còn không nhất định đâu. Mục Dương Linh không dám khát vọng hậu thế như thế sản lượng, đã có thể có nó phân nửa cũng rất tốt nha, hơn nữa, cải tiến không chỉ là hạt giống, còn có trồng trọt kỹ thuật, Mục Dương Linh cảm thấy cuối cùng mẫu sản năng có 500 cân liền rất tốt. Chương 315, 316. Thứ 316 chương chọn giống. Mục Dương Linh trà sắt trong tay hạt giống, nhìn về phía bà dì xông nàng khẽ gật đầu, trưởng quỹ liền cười nói, Mục cô nương yên tâm, chúng ta ở đây hạt giống đô là thượng hạng, khác không nói, bảo đảm là đầu một năm, này tiểu mạch đều là chọn tối no đủ, phơi túc thái dương, ngài lấy về treo ở trên xà nhà, chính là phóng hai mùa đông cũng không có vấn đề gì. Nếu như phóng hai mùa đông, chúng ta cũng không cần lúc này đến mua. Bà dì bất mãn nói, ngươi loại này tử cũng được, đãn này giá cũng quá mắc. Ui ra, lão nhân ra, cái giá tiền này cũng không đắt, ngài cũng không nhìn một chút năm nay lương thực là cái gì giới, từ lúc tiến tháng 4, này lương giới một ngày cao hơn một ngày, ta loại này tử định cái giá tiền này cũng không cao. Trưởng quỹ hoán giận nói, nếu không phải là nhìn ở mục cô nương trên mặt, cái giá tiền này còn cấp không được đâu. Bà dì thở dài, năm nay lương giới đích xác rất cao, nghĩ nghĩ nói với Mục Dương Linh, a Linh à. Ta sang năm liền loại tiểu mạch đi, ta biết ngươi thích ăn gạo, đã nước này đạo không tốt loại, ngươi xem năm nay nhà của chúng ta điền lý kia thập mẫu lúa nước, tổng cộng liền thu 108 cân, này nhất mẫu mới đánh ra nhất cân nhiều kê, còn chưa có nghiền thành hạt gạo đâu. Trưởng quỹ nghe nói cười đạo, ui ra, vậy cũng tính đại được mùa, nhà ta loại bát mẫu nhiều lúa nước, tổng cộng liền thu 8 cân. Mục Dương linh mặt nhất, hỏi, nhà ngài là đem tất cả lúa đô cắt. Ai có kia công phu a? Trưởng quỹ đạo, cầm đem cái liềm trên mặt đất lý đi, thấy kết tuệ, có hạt ngũ cốc liền cắt, tất cả đều cắt, ai có kia công phu a? Quay đầu lại đem châu bỏ vào đem những thứ ấy không trổ đông lúa nước ăn hết là được. Ta đem kia lúa thu hồi lại, ta nàng dâu còn nói ta lãng phí thời gian đâu. Cũng không thể nói như vậy, tam cân lúa cũng có thể điền một ngày bụng, hiện tại chúng ta mặc dù có ăn, đáng cũng không thể lãng phí. Lão nhân ngài ra và ta nghĩ đến cùng nơi đi, ngài xem bên ngoài những thứ ấy chạy nạn, vì hơn hai thước cũng có thể đánh thai nạn chết người đến, chớ nói chi là ta này tam cân lúa, hơn nữa này tam cân lúa không dám nói hạt hạt no đủ. Đó cũng là phồng lên, chính là nhìn khó chịu, lúc trước ta tắt loại cũng không chỉ tăng cân. Mục Dương Linh vốn còn ở bên cạnh nhiều hứng thú nghe đến đó liền không khỏi ngẩn ra, hỏi, trưởng quay kia tam cân kê ngài ăn chưa? Không ăn, nhà ta thói quen ăn mì, hơn nữa tam cân kê thế nào ăn a? Tính toán lần sau mua kê thời gian lại một khối nghiền. Mục Dương Linh ánh mắt sáng lên, vậy có thể bán cho ta sao? Trưởng quỹ ngẩn ra, sau đó cười nói, mục cô nương đây là khai ta vui lùa đâu. Này tam cân kê có thể có gì tác dụng a? Ngài nếu như muốn mua, ta ở đây liền có không giả thiếu, giá ta cho ngài tiện nghi một ít. Bất, ta liền muốn kia tam cân ruộng cạn lý mọc ra. Trưởng quỹ tâm nghi, đáng cũng không có tại chỗ hỏi ra đến, chỉ là đạo, ta này liền phái nhân trở lại thủ. Sau đó vô ý hỏi, mục cô nương, ta này kê có cái gì không đúng sao? Mục Dương Linh chỉ là suy tư một chút liền thẳng thắn đạo, không có gì không đúng. Chỉ là ta đột nhiên nghĩ khởi, này đó lúa là ở như thế khô hạn dưới mặt đất mọc ra, có lẽ có thể thích ứng khô hạn khí hậu, cho nên muốn thí nghiệm một chút. Nếu như phương pháp này truyền bá ra ngoài, có lẽ sẽ có nhân nhanh hơn làm ra loại hạn lúa nước. Trưởng quỹ nghe giải quyết xong là lắc đầu cười, trong lòng cảm thấy Mục Dương Linh quá mức chắc hẳn phải vậy, vốn hắn còn tưởng rằng trong này có bí mật gì đâu. Bà dì thở dài một tiếng, không nói gì, nàng biết Mục Dương Linh vẫn muốn cải tiến hạt giống hòa trồng kỹ thuật, hai năm qua không ít lăn qua lăn lại. Nghĩ dù sao cũng lăn qua lăn lại nhiều năm như vậy, vậy làm cho nàng sẽ tiếp tục lăn qua lăn lại đi xuống đi. Mục Dương Linh đã được như nguyện chiếm được tam cân lúa, trở lại liền đem nhà mình kia 108 cân cấp lấy ra so sánh, những thứ ấy trưởng quỹ ra hơn nàng hạt ngũ cốc còn muốn no đủ, đoán chừng là lúc đó cắt thời gian nạo cấp loại bỏ. Mục Dương Linh liền đem kia 108 cân kê cấp đổ ra, tính toán sàng chọn một lần, tương hạt ngũ cốc no đủ lưu tác hạt giống, bà Di ngẩn người, hỏi. Ngươi thật đúng là tính toán lấy này đó đương hạt giống a. Mục Dương Linh gật đầu, bà gì, ta còn muốn nhiều mua một ít, quay đầu lại ngài đi trong thôn hỏi một chút, nhà ai còn có năm nay lưu lại kê, chọn no đủ toàn mua về đến, nhất định phải năm nay. Bà gì nhìn trên mặt đất kê, hoàng cam cam, đích xác đủ no đủ, lại là nhà mình dưới mặt đất ra, nàng cảm thấy cho vào ở trước đây lấy đến làm hạt giống cũng không lỗi, cho nên không phản đối, gật đầu nói, đi, ta biết. Kia còn có muốn hay không đi lương phô mua chút nước đạo hạt giống. Mục Dương Linh suy tư một chút, đạo, mua một ít đi, đến thời gian tách ra loại, nhìn hiệu quả, nếu như không có so sánh, cũng không biết này phương pháp quản mặc kệ dùng. Ngươi tính toán loại nhiều như vậy lúa nước ca. Bà gì còn là càng thiên hướng loại tiểu mạch, lúa nước quá thấp sản, nô tuy cao sản, đạn thái thô. Bà gì, ta không phải đã nói rồi sao? Ta mới ở Hán Trung Phủ tô 65 khoảnh. Nhiều như vậy được muốn bao nhiêu tiền thuê a? Không muốn bao nhiêu, cũng chỉ muốn dưỡng những thứ ấy tiểu đông ra là được. Gì? Bà gì nghe không hiểu. Mục Dương Linh liền cười nói, Hạo Nhiên ca ca lộng một đám đứa nhỏ về, đô đem bọn họ vào quân hộ, đám những hải tử kia cũng còn tiểu, danh nghĩa mặc dù có nhất tảng lớn, nhưng cũng loại không được, ta liền cấp bàn qua đây. Tề Hạo Nhiên nói, hàng năm nạp thu nhập từ thuế hắn chỉ cần phân nửa, còn lại liền lấy đi dưỡng hải tử. Bà gì lập tức bất an, này... Ngươi là đi cửa sau, làm sao có thể thiếu nộp thuế đâu. Quay đầu lại hòa tiểu tướng quân nói một tiếng, chúng ta không ít giao, còn đứa nhỏ chúng ta cũng dưỡng, tô nhân già, tiền thuê vốn chính là muốn cấp. Mục Dương Linh liền cười nói, bà gì, thuế còn là biết thêm, đảo là có thể cấp bọn nhỏ nhiều hơn chút đông tây, Tề Hạo Nhiên nếu như không đem địa tô cho chúng ta, bọn họ không chỉ một viên lương thực lấy không được, còn phải cấp lại lương thực cấp những hải tử kia. Vậy chúng ta cũng không thể đào tiểu tướng quân chân tương a. Bà gì nói thầm đạo, chúng ta thế nhưng tuân theo pháp luật nhân. Mục Dương Linh không khỏi mím môi cười, không dám nói cho bà gì cô nhi viện chi phí, nếu không nàng đến lúc lại muốn đau lòng. Thư huyện nương tiến vào lúc liền nghe đến bà gì đang giáo Mục Dương Linh muốn làm người tốt, không khỏi mím môi cười, nói với Mục Dương Linh, A Linh, nghe người bà gì. Mục Dương Linh nghĩ, liền nhận lời đạo, vậy ta quay đầu lại và Hạo Nhiên ca ca thương lượng một chút. Bà gì lúc này mới đem không gian để lại cho hai mẹ con. Thư Huyền nương liền điểm điểm nữ nhi chán, ngươi à, nương mặc kệ ngươi ở bên ngoài làm cái gì, nhưng ngươi phải nhớ, không nên chiếm tiện nghi chúng ta không chiếm, không ảnh hưởng toàn cục thiệt ăn là phúc. Mục Dương Linh bất đắc dĩ nói, nương, ta biết, ngài yên tâm đi, ta sẽ không bởi vì những hài tử kia còn không hiểu chuyện liền chiếm bọn họ tiện nghi, nên bọn họ, ta nhất phân cũng sẽ không thiếu. Chương 316, 317 Thứ 317 chương giáo nữ. Mục Dương Linh không biết mẫu thân vì sao lo lắng khởi này tới, chẳng lẽ mình ở trong mắt bọn họ đã biến thành một con buôn tiểu nhân. Thư Huyền nương liền sờ sờ nữ nhi đầu đạo, nương là sợ ngươi đi nhầm lộ, trên đời này có tiền liền biến nhân không ở số ít, ngươi một năm này tiền kiếm được không ít. Mục Dương Linh an vị thẳng thân thể, nghiêm túc nói, nương, ta mặc dù còn không biết ta sau này có thể làm được một bước kia, nhưng ta hy vọng có thể giúp mọi người một phen, thiên hạ này, cửu thanh bách tính làm ruộng. Chẳng sợ nhất mẫu đất thượng chỉ nhiều ra nhất cân mẫu sản cũng là hảo. Thư Huyền nương vẫn biết nữ nhi ở lộng ruộng thí nghiệm, chính là nghĩ đề cao lương thực sản lượng, lại không biết nàng là nghị phúc trạch người trong thiên hạ, còn tưởng rằng nàng là vì nhà mình sản xuất. Thư Huyền nương trầm mặc rất lâu, lắc đầu nói, A Linh, không phải nương đã kích ngươi, muốn nói đi săn khả năng không có người so với được thượng ngươi, đạn muốn nói làm ruộng, ngươi muốn làm ra thành tích, hãy tìm nhân giúp đi. Ngươi trước hết nghe nương nói xong, Thư Huyền nương nắm tay của nữ nhi. Nương biết ngươi có rất nhiều ý nghĩ, đã có chút ý kiến bất là làm liền thành công quả, ngươi đối thổ địa hòa thu hoạch dù sao không đủ hiểu biết, muốn biết, thuật nghiệp có chuyên nghiên cứu, không bằng tương suy nghĩ của ngươi nói cho hội làm ruộng nhân, để cho bọn họ đi nghiên cứu, như vậy ngươi còn có thể rút ra thời gian đến làm mình am hiểu chuyện. Thư Huyền nương nói đến đây cười, hơn nữa, nương cũng không cảm thấy ngươi đối kia ruộng thí nghiệm nhiều hạ công phu, cũng là gieo hạt thời gian cùng nơi trồng trọt phương pháp bất đồng một hối, đã nương chính là sẽ không làm ruộng cũng biết. Làm ruộng không phải chỉ nhìn gieo hạt là được, theo san bằng thổ địa bắt đầu đến thu gặt kết thúc, trong lúc 4-5 tháng đều là tri thức. Mục Dương Linh mặt đỏ lên, ôm lấy mâu thân eo, làm nũng đạo, nương, ta biết sai rồi, hẳn là đem sự tình giao cho người khác đến làm. Thư Huyền nương sợ nữ nhi đầu đạo, ta biết ngươi này một là không tìm người thích hợp, hai là không muốn hoa kia phân tiền, ba là không muốn nghe ngươi bà gì lại nhải, đã muốn làm thành một việc, vốn là có rất nhiều ngăn trở, ngươi bất từng chút đi tranh. Sao có thể đi được ra? Một năm này nương vẫn nhìn ở trong mắt, tổng cảm thấy ngươi quá mức nôn nóng, nhưng ngươi theo có thể nói bước đi liền có chính mình chủ trương, 6 tuổi hậu càng là mình làm chính mình chủ nhân, nương thật sự là không muốn trói buộc ngươi. Mục Dương Linh ngẩng đầu, mắt lóng lánh nhìn mẫu thân, nương, nữ nhi nếu như làm sai ngài cũng chỉ còn nói, biệt giấu ở trong lòng, ta không sợ đả kích. Thư Huyền nương mỉm cười, nương không phải sợ đả kích ngươi, mà là sợ kiến giải không đúng, trái lại hại ngươi. Này thế đạo một ngày không giống với một ngày, nói không chừng lúc nào thiên hạ liền đại loạn, đến lúc đó, tâm ngoan nhân trái lại có thể sống được đến, thiện tâm nhân có thể hội chôn xương với sơn dạ chung. A Linh, nương tuy hy vọng ngươi làm một người tốt, đã càng hy vọng ngươi có thể sống được đi. Thư Huyền nương nói ánh mắt liền đỏ lên, một năm này, nàng nằm mơ cũng không được an ổn, trượng phu có hơn nửa năm không ở nhà, không phải đi Kim Quốc cần ngốc, chính là sông ở tiền tuyến, nữ nhi trừ làm ruộng thời gian về. Cũng là Hán Trung Phủ và Hưng Châu Phủ qua lại chạy, cho dù nàng biết nữ nhi vũ lực trị cao, còn là nhịn không được hội lo lắng. Mục Dương Linh tựa ở mẫu thân trong lòng, nhất thời không biết nên như thế nào an ủi nàng. Hai năm qua mặc kệ nàng làm cái gì, mẫu thân đô ủng hộ, còn có thể giúp nàng thuyết phục bà gì. Mục Dương Linh thế mới biết, mẫu thân không phải là không sợ. Thư Huyền nương vô vô nữ nhi đầu, đạo, được rồi, làm nụng đến lúc này cũng đủ rồi. Mài dao không lầm đốn tuổi công, ngươi sạp phô được quá lớn. Khẳng định cố bất quá đến, còn là nhiều thỉnh nhân đi, ngươi nếu như lấy bất định chủ ý, liền đem nhân mang về, nương cho ngươi đem chấn. Nương yên tâm, ngày mai ta liền đi thiếp bố cáo, chiêu hội làm ruộng, có ý nghĩ chàng trai. Thư Huyền nương nhíu mày, thế nào muốn chàng trai đâu? Ít nhất không thể là lão nhân, Mục Dương Linh suy sụp bả vai nói, bà gì, cứu ra bọn họ đâu không tán thành như ta vậy lăn qua lăn lại, cảm thấy làm ruộng theo quy củ liền hảo, rất nhiều lão nhân đều là muốn như vậy, nhưng ta cảm thấy không đúng. Nhân ngay từ đầu còn không hội làm ruộng đâu, bất đều là từng bước một mò ra tới, này đâu cần phải có ý nghĩ, cho nên được tìm một có ý nghĩ hội làm ruộng nhân, bình thường dám buông tay ra chân làm, phần lớn là 20-30 tuổi nhân. Thư Huyền nương xì một tiếng bật cười, đốt nữ nhi chán đạo, 20-30 tuổi còn là chàng trai a, nhân gia cũng có thể làm thúc thúc của ngươi. Mục Dương Linh mặt tướng đỏ, đạo, ta đây không phải là vừa nói không. Ngài muốn biết, ở bà gì bọn họ này mấy tuổi trước mặt, 20-30 tuổi không phải là chàng trai không? Tiền nếu như không đủ dùng, nương ở đây còn có, năm nay cha ngươi trả lại tiền không ít. Nương, ta cho ngài cái kia hộp nhỏ tiền còn chưa có sử dụng đây, đâu muốn sử dụng đến cha cấp tiền. Mục Dương Linh tiến đến Thư Huyền Nương bên hai, khẽ nói, Nương, trong nhà có lương tâm mới có thể không hoảng hốt, trong nhà chúng ta cũng như nhau, gặp thời lúc có tiền, cho nên cha cho ngươi tiền đồ thu hảo đến, đơn độc để ở một bên, cho dù ta quản gia Lý tiền đô bại hết cũng không thể lấy ra dùng, đó là khẩn cấp dùng, hiểu không? Thư Huyền Nương đáp một tiếng, đạo, đệ đệ ngươi thư viện tiên sinh bị bệnh, bắt đầu tu đường, chờ hắn bệnh hảo lại nhanh đến đồng chí, đến thời gian lại là hàn hưu, ngươi lúc đi liền đem hắn mang theo đi, nhượng hắn cùng ở bên cạnh ngươi học hỏi kinh nghiệm. Thư Huyền Nương nghĩ nghĩ lại nói, đem Tú Lan cũng mang theo, đứa nhỏ này càng lúc càng ngại ngùng, tuy nàng ở theo trên có thiên phú, đáng cũng không thể không học kỳ bản lĩnh của hắn, làm cho nàng đi cho Tú Hồng trợ thủ, ma nhất ma. Tính tình của nàng. Mục Dương Linh cười khanh khách hỏi, có muốn hay không đem bác Tư Khả ra cũng mang đi? Nương, ta Châu Tràng Lý còn có cái một tuổi nhiều tiểu đồng công đâu, bác Tư Khả ra đô 3 tuổi, cũng có thể làm việc. Thư Huyền Nương ngẩn người, ngươi, này, thế nào lòng dạ hiểm độc thành như vậy? Liên một tuổi nhiều đứa nhỏ đồ chiêu. Thư Huyền Nương nhịn không được vô vô nữ nhi đạo, ngươi cho dù muốn giúp bọn hắn cũng có thể đổi cái phương pháp, tội gì đi lăn qua lăn lại đứa nhỏ. Sáng sớm rời giường cũng là bị tội. Mục Dương Linh cười khổ nói, Nương, ta đâu không biết. Nhưng những thứ ấy lão nhân nhìn ta nhỏ tuổi, toàn cùng kẻ danh ma tựa như sĩ diện, ta chân trước đem bọn nhỏ ôm vào phòng, bọn họ chân sau là có thể nằm trên mặt đất kêu ngực đau, nói lớn tuổi đi không đặng. Thư Huyền Nương nhíu mày, nàng lớn như vậy, chưa từng thấy quá người như vậy. Cho nên chỉ có thể tạm thời ủy khuất những hài tử kia, nhiều người như vậy, kiền cái chừng 10 ngày sống thì xong rồi, ta chính là dưỡng lại nhiều trâu cũng dùng không hết nhiều như vậy cỏ khô, đến thời gian đem nhân phân phát, ta lại đối bọn nhỏ thế nào, bọn họ cũng náo không đến ta trước mặt đến. Thư Huyền Nương do dự một chút nói, A Linh, này kính giả còn bài ở yêu hấu phía trước. Nương, ta biết kính giả là mỹ đức, thậm chí là một loại cơ bản đạo đức, nhưng nữ nhi bây giờ không phải là năng lực không đủ không? Châu Tràng Lý Quang 8 tuổi trở xuống đứa nhỏ liền có 1.900 nhiều, cô nhi liền có hơn 700, ta biết lão nhân cũng hẳn là bang, nhưng bọn hắn có kiến thức, có cuộc sống kinh nghiệm, có so với đứa nhỏ lớn hơn nữa khí lực, rất có sinh tồn được các loại phương pháp, đàn đứa nhỏ không đồng nhất dạng, có liên thôn cũng không ra quá, đối thế giới này liền cơ bản nhất nhận thức cũng không có, có thậm chí ngay cả chính mình họ cái gì cũng không biết. Mục Dương Linh nghĩ đến những hải tử kia trong mắt thấp thỏm lo âu, trong lòng càng phát ra chua chát, nương, bọn họ liền và bác Văn bác Tư các không sai biệt lắm đại, này thế đê. O thái loạn, chính là ta cũng không dám bảo đảm có thể 100% bảo vệ các ngươi, ta chỉ hy vọng có một ngày bọn họ nếu như gặp nạn, cũng có người có thể giúp bọn hắn một phen, kiên trì đến ta tìm được bọn họ. Thư Huyền Nương thở dài một tiếng, không nói cái gì nữa. Chương 317, 318. Thứ 318 chương tình người. Bác Văn buổi chiều liền theo trong thư viện đưa hắn gì đó truyền về, hắn tình tự có chút hạ, nhìn thấy tỷ tỷ đảo là cao hứng không ít, đáng tiểu chân mày còn là không bung ra. Mục Dương Linh thấy nhịn không được đi khắp hắn bánh bao như nhau mặt, còn nhỏ tuổi sầu cái gì đâu. Tỷ tỷ, ta đều dài hơn đại, bác Văn kéo xuống tỷ tỷ tay, cau mày đạo, tiên sinh bị bệnh, chúng ta buổi sáng đi nhìn hắn, bệnh rất nặng, sư mẫu vẫn đang khóc, không biết có thể hay không chữa cho tốt. Nói xong viền mắt nhất hồng. Mục Dương Linh sửng sốt, hỏi, sao có thể nghiêm trọng như thế? Không phải nói chỉ là phong hàn không? Nhưng tiên sinh hiện tại đã nằm trên giường bất khởi, lại phát khởi sốt cao, nghe sư mẫu nói, buổi tối còn có thể rét run, bác Văn viền mắt có chút đỏ lên, đều tại ta các không nghe lời, tiên sinh hôm trước bị bệnh cũng còn ở cho chúng ta đi học, hôm qua ở lớp học thượng ngất đi, nếu không chúng ta còn không biết tiên sinh bị bệnh đâu. Đại phu nói như thế nào? Mục Dương Linh nhân cần hỏi han. Bởi vì bác Văn thân thể không phải rất tốt, cho nên Liễu tiên sinh với hắn vẫn rất chiếu cố, Mục Dương Linh tự nhiên rất quan tâm vấn đề này. Đại phu nói không tốt, bác Văn thất lạc đạo, hảo dược tiên sinh mua không nổi, ta đã đem ta tiền tiêu vặt tất cả đều cấp sư mẫu, tỷ tỷ, chúng ta một lần nữa cấp tiên sinh thỉnh một đại phu, khai một bộ tốt hơn phương thuốc đi. Ngươi tiền tiêu vặt có thể có bao nhiêu? Mục Dương Linh trợn mắt nói, cũng không đúng, làm sao ngươi biết Liễu tiên sinh mua không nổi hảo dược? Nhà của hắn tư hẳn là cũng không thiếu, dược còn là ăn được khởi đi. Minh Thủy huyện tiêu phí lại không cao, Liễu tiên sinh ra cũng có điền có, cộng thêm hắn thu thúc tu, trong nhà hẳn là có không ít gửi ngân hàng. Tiên sinh ra còn có thật là nhiều người đâu, hai năm qua dưới mặt đất mất mùa, vẫn là tiên sinh dùng thúc tu dưỡng trong nhà. Sư mẫu nói tiên sinh lần này lục tục bị bệnh hơn 10 ngày, lại muốn cho chúng ta đi học, lại muốn cho chúng ta ra thi bài thi, trong nhà còn có rất nhiều sự, nhất nhét chung một chỗ, tiên sinh bệnh liền càng nghiêm trọng. Bác Văn đạo, tỷ tỷ, ta xem qua tiên sinh phương thuốc, tốt thì tốt, nhưng chung có kỷ vị thuốc còn có thể tốt hơn, ta cũng hỏi qua đại phu, là sư mẫu nhượng hắn thay đổi trước phương thuốc, không đủ tiền. Bác Văn bệnh lâu thành y liễu, đối một ít dược dược tính hòa hảo lại liếc mắt một cái là có thể nhìn ra, cho nên hắn mới vội vã về lấy chính mình tồn hạ tiền tiêu vặt đưa đi, mặc dù không nhiều, đạn 2 năm trôi qua cũng còn có không sai biệt lắm 2 lượng bạc. Từ Bác Văn đi thị trấn đi học hậu, Mục Dương Linh mỗi tháng đô cho hắn 100 văn tiền khẩn cấp dùng, hoặc mua đồ dùng học tập, hoặc là mua đồ ăn, hoặc là mời khách, cộng thêm qua 5 tiền lì xì đẳng, 2 năm tồn hạ một ít tiền, mặc dù chút tiền ấy ở Mục Dương Linh xem ra không bao nhiêu, nhưng ở Bác Văn bạn cùng lứa tuổi chung, đây là một khoản tiền lớn. Đã này số tiền lớn ở khổng lồ dược phí trước mặt liền cái ba cũng không đánh liền không có. Mục Dương Linh cũng không nhiều hỏi, trực tiếp vào phòng cầm một điểm tiền, đi, chúng ta đi nhìn nhìn. Thư Huyền Nương nghe thấy động tĩnh ra, kinh ngạc hỏi, đây là đi đâu? Không phải mới trở về sao? Nghe nói Liêu tiên sinh bị bệnh, Thư Huyền Nương vội vã vào phòng cầm một ít trứng gà đặt ở trong rổ cho Mục Dương Linh, đem này đó mang theo. Liêu tiên sinh đối Bác Văn chiếu cố rất nhiều, ngươi xem có cái gì cần rút, có thể thân thủ liền thân thủ. Mục Dương Linh ứng hạ, mang theo Bác Văn đi Liêu tiên sinh ra. Liêu tiên sinh ra rất nóng náo, hắn mang 23 học sinh tới hơn phân nửa, cũng có gia trưởng cùng, có và Mục Dương Linh như nhau mang theo nhất rổ trứng gà đến, có mang theo một con gà, có thì lại là khiêng bán túi gạo hoặc là trực tiếp tắc một ít tiền. Thời đại này, sư như cha, làm học sinh bất kể như thế nào muốn đến thăm một chút, chẳng sợ chỉ là đụng cái đầu cũng tốt. Mục Dương Linh chờ mọi người đô đi được không sai biệt lắm, lúc này mới dẫn Bác Văn đi vào. Liêu sư nương mắt sừng, đã nhìn thấy Mục Dương Linh bọn họ còn là cường tiếu đứng dậy, Bác Văn tới. Người thân thể yếu đuối, còn là chớ vào đi nhìn ngươi tiên sinh, miễn cho hắn tương bệnh khí quá cho ngươi. Mục Dương Linh vô vô Bác Văn vai, đạo, Liêu sư nương, còn là nhượng đệ đệ đi vào cấp Liêu tiên sinh đụng một cái đầu đi. Liêu sư nương có chút do dự, bởi vì bọn nhỏ đều là ở cửa dập đầu một cái liền đi, đã Mục Bác Văn là tướng công đắc ý nhất học sinh, cũng hành tướng công cũng muốn gặp hắn. Cho nên Liêu sư nương do dự một chút để Mục Bác Văn và Mục Dương Linh tiến vào. Liêu tiên sinh đích xác bệnh rất nặng, sắc mặt thường hồng, chau mày nằm ở trên giường, đắp thật dày chăn, Mục Dương Linh nhìn tầm cũng không khỏi nhất chịu, hỏi, cấp tiên sinh thỉnh chính là nhà ai đại phu? Thỉnh chính là hồi xuân đường Lưu đại phu, cũng trách ta không chú ý, trước hắn uống thuốc đều nhanh được rồi, ai biết mấy ngày hôm trước thức đêm thoang cái liền vừa nặng khởi lai. Liêu sư nương hai ngày này tâm liền cùng đặt ở hỏa thượng nướng như nhau, rất là dày vò. Nếu như không phải nàng sơ sót trợ phu, hắn chắc chắn sẽ không bệnh được nặng như vậy. Liêu sư nương không bằng thỉnh nhân tâm đường bàng đại phu nhìn nhìn, Mục Dương Linh tương thập lượng bạc tắc cho nàng, đạo, dùng dược nhiều, thiêu nói không chừng là có thể lui xuống, nói không chừng còn có thể đồng chí trước thư trả lời viện cho Bác Văn bọn họ thi đâu. Liêu sư nương kinh ngạc nhìn trong tay bạc, gia trưởng chung mặc dù cũng có đưa tiền, đã phần lớn là 1-2 bách văn, tận một ít tâm ý, hôm nay Bác Văn lấy tới 1-2 bát đồng bạc đã rất nhiều. Thế nào Mục gia còn tống nhiều tiền như vậy? Liêu sư nương bận đem tiền đẩy trở lại, có chút chật hẹp đạo, Lưu đại phu khai phương thuốc cũng không lỗi, trước ăn hắn dược đều nhanh được rồi. Liêu sư nương nói xong lời cuối cùng có chút xấu hổ, hiện tại này phương thuốc là nàng yêu cầu Lưu đại phu khai tiện nghi một ít, bởi vì trong nhà thật sự là cũng không đủ tiền mua được một bộ 1-2 nhị tiền bạc dược. Cái gì cũng không cùng tiên sinh thân thể quan trọng, Mục Dương Linh nắm tay nàng, cười nói, tiền này các ngươi trước dùng, đảng tiên sinh được rồi. Ta lại mang Bác Văn đến xem hắn. Liêu sư nương miệng trương trương, còn là tương tiền nhận, thấy Mục Dương Linh đứng dậy, bận tương nhân đưa đến cửa lớn, sau khi trở về lập tức gọi người đi thỉnh bảng không thanh đến khám bệnh. Trải qua cả đêm lăn qua lăn lại, Liêu tiên sinh cuối cùng là tương hãn phát ra đến, lại uống một bát cháo, lau một chút thân thể hậu cảm giác khá hơn nhiều. Liêu tiên sinh tương rửa uống một hơi cạn sạch, tương bát đưa cho thê tử, hỏi, phương thuốc này là ai hạ? Mạnh như vậy. Liêu tiên sinh hỗn loạn. Mặc dù biết trong phòng có người, lại cũng không biết là ai, cũng nghe không được nhân nói chuyện, đang chiều hôm qua một bát dược rót hết hắn liền bắt đầu đổ mồ hôi, thiêu cũng chậm rãi lui ra đi, đầu óc tự nhiên cũng không có ảm đạm. Liêu tiên sinh mình cũng hiểu một ít kỳ hoàng thuật, cho nên sáng sớm tương phương thuốc lấy tới nhìn, phối phương mặc dù rượu, đã dùng lượng cũng đủ mánh, có thể thấy là can đảm cẩn trọng nhân khai, mà bọn họ thường thỉnh Lưu đại phu cẩn thận quen, hắn cũng không là gan hạ mạnh như vậy dược. Vừa nhắc tới này, Liêu sư nương vành mắt lại là nhất hồng, lao lệ đạo, là nhân tâm đường bàng đại phu, may mà Mục cô nương gọi ta đi mời hắn, nếu không ngươi. Hắn nói ngươi tả phong nhập vào người đã lâu, bệnh căn chôn sâu ở trong cơ thể, nếu như phát bất ra mồ hôi đến, ngươi chỉ sợ sẽ bị tươi sống chết cháy, đều tại ta, vì tỉnh kia ít tiền, nhượng Lưu đại phu khai tiện nghi phương thuốc. Nhà mình tình huống nhà mình biết, Liêu tiên sinh vô vô thê tử, hỏi, lần này ta uống thuốc mượn bao nhiêu nợ bên ngoài. Hòa cha mẹ muốn một ít. Tần tiên sinh cho tăng 2, đúng rồi, bác Văn cũng cho 1-2 bát tiền, cộng thêm học sinh khác cấp cũng có lục 2 tả hữu. Liêu sư nương cẩn thận nhìn trượng phu liếc mắt một cái, đạo, hôm qua bác Văn và tỷ tỷ hắn qua đây, cho nhà đưa thập lượng bạc. Chương 318, 319. Thứ 319 chương lý tưởng. Liêu tiên sinh chỉ là ngẩn ra, sau đó lên đường, nhớ kỹ, quay đầu lại có tiền còn thượng. Liêu sư nương gật đầu, chúng ta nhưng được hảo hảo cảm ơn bác Văn và mục gia, nếu không phải là này thập lượng bạc, ta còn không biết nên đi đâu thối tiền lẻ mua cho người dược đâu. Bằng không thanh hạ dược mánh, nhưng cũng quý, cộng thêm hậu kỳ bổ thân thể tiền, thập lượng bạc không nhiều không ít, cho nên mới nói người này không thể bệnh. Liêu tiên sinh gật đầu, tiếc hận nói, đáng tiếc bác Văn là quân tịch, nếu không lấy hắn hiếu học thông minh, sau này định có thể đi ở phía trước ta. Liêu sư nương liền cười nói, nghe nói mục quân gia hiện tại đã là thiên hộ, lại đi lên trên nhất cấp là có thể thoát ly quân tịch, đến thời gian bác Văn là có thể kết cục thi. Liêu tiên sinh cười khổ, đâu là dễ dàng như vậy. Thiên hộ đến tham tướng là một cánh cửa hạm, có người một đời đô mãi bất quá đi, không phải có quân công là được, còn phải có quan hệ hòa lý lịch. Ta mặc dù đối với quân chế không quen, đã nhiều là cũng có thể đoán ra một ít, thiên hộ là nghe lệnh hành sự, đã tham tướng nhưng là phải luyện binh hòa mang binh đánh giặc. Trừ phi mục quân gia tài năng ở 10 năm nội lại tăng nhất cấp, nếu không bác Văn sẽ trở ngại. Kỳ thực, nếu không phải là bác Văn là quân tịch, hắn sang năm đảo là có thể kết cục thử thử. Liêu sư nương không ngờ tới trượng phu đối mục bác Văn đánh giá cao như vậy, đứa bé kia sang năm cũng mới 9 tuổi đi. Liêu tiên sinh gật đầu, kỳ thực đồng sinh thử chủ yếu thi nhớ nằm lòng, hai thứ này đô là của bác Văn cường hạng, đứa bé kia nhớ nằm lòng đông tây rất nhanh, chiếu sách giáo khoa niệm thượng 2-3 biến lại nhắm mắt lại bối 2 lần. Bối quá thân đi là có thể đem toàn thiên văn chương đô nhớ kỹ, ta lớn như vậy, lần đầu tiên nhìn thấy thông minh như vậy nhân. Liêu sư nương liền cười nói, ta còn tưởng rằng hắn là đã gặp qua là không quên được đâu. Liêu tiên sinh liền sụ mặt đạo, trên đời này đâu có nhiều như vậy đã gặp qua là không quên được nhân. Hắn có thể có bản lĩnh này liền rất tốt, mấu chốt là hắn còn có ngộ tính, chưa bao giờ dập khuôn chu tử chú giải thượng câu thích, vẫn luôn là chính mình trước đọc một lần, sau đó tham chiếu nói văn giải câu chính mình một câu dịch. Không hiểu liền đi phiên sách xưa, nếu không hiểu mới tới hỏi ta, nếu như vẫn không thể giải thích nghi hoặc mới có thể đi phiên chu tử chú giải, đứa bé kia đọc sách văn dịch lại có chính mình một phen kiến giải, cũng không phải là hoàn toàn nhận. Cùng chu tử giảng giải, có thể thấy hắn thiên tư, chính là đáng tiếc, hắn không phải lương tịch. Liêu sư nương thường xuyên nghe thấy tướng công cảm thán này, trước đây chỉ tưởng là mục bác văn lanh lợi biết điều lại thông minh hiếu học, nhưng hiện tại xem ra, trượng phu với hắn hơi có chút tỉnh táo tương tiếc cảm giác. Bất quá cũng là hắn điều kiện tốt, tỷ tỷ hắn mua cho hắn không ít thư, nhượng hắn có thể tùy tiện lật xem sách xưa, bình thường học sinh ra cũng không điều kiện này, chính là thư viện trong nhà điều kiện tốt nhất một đệ tử cũng làm không được tỷ tỷ hắn kia một điểm, có thể hoa nhiều như vậy bạc mua nhiều như vậy thư về. Muốn biết, bình thường vỡ lòng đứa nhỏ chính là thiên tự văn tam tự kinh hòa luận ngữ, có điều kiện một điểm sẽ cho đứa nhỏ mua một quyển chu tử chú giải đơn độc sách, nếu là có thiên phú, mới sẽ tiếp tục đi xuống mua thư. Tướng công, Liêu sư nương nhăn nhó một chút, hay là hỏi đạo, vậy ngươi sang năm kết cục không? Sang năm đúng lúc là 3 năm một lần thi hương. Đối mặt Liêu sư nương mong đợi ánh mắt, Liêu tiên sinh còn là nhịn đau lắc lắc đầu, nắm thê tử tay, đạo, cũng không thể vì khoa cử, để các ngươi nương mấy cùng ta chịu khổ kiếm vất vả đi. Liêu sư nương lập tức đạo, ta không sợ, tướng công, ngươi còn là kết cục thử thử đi, sang năm trước đem thư viện dừng 1 năm, ta ra tiếp một ít quần áo đến rửa, lại có cha mẹ hòa thúc thúc đệ muội các làm ruộng. Hẳn là không thành vấn đề, dù sao Hưng Nguyên phủ cách chúng ta ở đây cũng là mấy ngày lộ trình, ngươi liền thử một chút đi. Liêu tiên sinh trầm mặc rất lâu, cuối cùng vẫn là lắc đầu, không được, năm ngoái khô hạn, năm nay tình hình hạn hán quá nặng, ai cũng không biết sang năm là một cái gì tình cảnh, chỉ dựa vào những thứ ấy, khả năng liên thu nhập từ thuế đô giao bất thượng. Liêu sư nương lập tức không nói, bởi vì năm ngoái hòa năm nay, dưới mặt đất sản xuất đích xác liên thuế má đô giao bất thượng, còn là tướng công cầm bạc bổ thượng, đáng cứ như vậy. Trong nhà khó khăn tích góp xuống tiền dư thoang cái cũng chưa có. Liêu tiên sinh nhắm mắt lại đạo, đợi lát nữa một lần đi, trước sống quá 2 năm qua tái thuyết, ta phủng sách vở, cũng nhiều một chút nắm chặt. Liêu sư nương không lại cổ động hắn, đã tình tự đích xác hạ không ít. Mà về đến nhà Mục Dương Linh lại bắt đầu nhượng đệ đệ viết một phần chiêu mộ thư, tính toán chiêu mộ 3 sở trường làm ruộng thả có ý nghĩ thanh tráng niên nghiên cứu làm ruộng việc. Bác Văn vừa viết biên hỏi, làm ruộng còn muốn nghiên cứu không? Không cần nghiên cứu ngươi hội loại không? Bác Văn nghiêm túc nghĩ, trước đây sẽ không, nhưng ta hiện tại hội, bác Văn đạo, ta cho rằng làm ruộng chỉ cần kinh nghiệm là được, loại quá một lần liền hội. Người kia không gọi làm ruộng, người kia gọi nghe lệnh hành sự, Mục Dương Linh tương đủ dân muốn thuật tìm ra cho hắn nhìn, chân chính hội làm ruộng nhân hội hiểu được so sánh hòa nghiên cứu, là vì theo đuổi tối ưu sản lượng hòa ít nhất sức lao động vì mục tiêu, làm ruộng cũng là một môn nghệ thuật. Bác Văn há to miệng, lần đầu tiên nghe nói làm ruộng còn có thể trở thành nghệ thuật. Mục Dương Linh sờ đầu hắn đạo, nhìn, ngươi cũng không hiểu đi. Đảng cổ tư hiệp liền truyền lại như vậy một cái tin tức, nông học có thể làm một đơn độc ngành học. Bác Văn, nếu không phải là cha hòa nương muốn gọi ngươi khoa cử, ta còn thật không cảm thấy ngươi đi nghiên cứu bát cổ văn có cái gì hảo, còn không bằng tuyển trạch chính mình cảm thấy hứng thú đi xuống học đâu. Bác Văn để bút xuống, chăm chú hỏi, tỷ tỷ kia, ngươi thích gì? Ta trước đây thích vũ khí, cho nên học máy móc chế tạo cùng tự động hóa cửa này ngành học, đã hiện tại ta trái lại cảm thấy trồng hòa chăn nuôi nghiệp cũng không lỗi, ít nhất hiện nay đến nói, ta đối với bọn họ rất cảm thấy hứng thú, hơn nữa tương để thăng hai loại kỹ thuật hòa phát triển hai loại sản nghiệp thiết vì mục tiêu. Bác Văn ngẩn người nhìn tỷ tỷ, bởi vì kinh ngạc với Mục Dương Linh tương trồng hòa chăn nuôi thấy như vậy cao thượng, thế cho nên không tương phía trước một câu nói nghe tiếng trong lòng, nhìn kích động được mắt đô phát sáng tỷ tỷ, hắn cảm thấy tỷ tỷ không phải tương làm ruộng xem như làm ruộng, ít nhất không phải tượng bà gì như thế cho rằng, nông dân nên trên mặt đất lý kiếm ăn, làm ruộng chính là làm ruộng, mà là cảm thấy tỷ tỷ tương nó xem như một loại phấn đấu mục tiêu, tương này trở thành một loại lý tưởng. Nguyên lai làm ruộng hòa nuôi trồng cũng có thể trở thành một loại lý tưởng. Kia lý tưởng của chính mình là cái gì? Bác Văn nhíu mày, thi khoa cử làm quan. Nhưng khi quan lại là vì cái gì? Bác Văn đột nhiên có chút lo sợ không yên, cũng không giống như biết mình ứng nên làm những gì. Mục Dương Linh không phát hiện đệ đệ dị thường, chỉ là cười sờ sờ đầu của hắn đạo, cho nên chúng ta muốn thỉnh mấy tinh thông làm ruộng thả có ý nghĩ người đến hòa tỷ tỷ cùng nhau nghiên cứu. Nói không chừng sau này chúng ta Hương Châu phủ lúa nước cũng có thể cùng Giang Nam mẫu sản như nhau, thậm chí càng cao, mà tiểu mạch mẫu sản cũng có thể càng cao. Bác Văn lập tức để bút, tỷ tỷ kia, ta hiện tại liền viết, ngày mai ta với ngươi đi thị trấn thiếp, chúng ta muốn cho bọn hắn bao nhiêu tiền công. Chương 319, 320. Thứ 320 chương dẫn dắt. Mục Dương Linh chiêu mộ bố cáo nhất thiếp ra liền cái gợn nước cũng không đánh, vì thời đại này, hội làm ruộng lại biết chữ nhân quá ít. Không có biện pháp, nàng đành phải thỉnh hai người chạm bên cạnh nghiệm, cho mọi người giải thích. Nhưng mọi người hỏa lại không tin của nàng chiêu mộ, cảm thấy nàng là đang nói đùa, chuyện cười, làm ruộng chuyện còn cần nghiên cứu. Đến dưới mặt đất tùy tiện kéo một người chẳng phải sẽ biết không. Cho nên người vây xem mặc dù không ít, đã không có người tiến lên đến bảng, càng không ai tìm đến đăng ký, việc này trái lại thành một chuyện cười ở mười dặm bát quê nhà truyền. Mục Dương Linh bất thời giờ đem Bác Văn và Tú Hồng đưa đến Hán Trung Phủ, để cho bọn họ lưỡng theo Tú Hồng cùng nhau làm bọn nhỏ quần áo mùa đông chuyện, rồi trở về lúc, còn là không có người hết bảng. Ngay Mục Dương Linh nghĩ có phải hay không đổi đến Hương Châu phủ thử xem thử thời gian, Lưu Đình tìm tới. Lưu Đình bất thường vào thành, cho nên là đêm qua nghe thấy trong thôn thảo luận mới biết A Linh làm sự, trưởng bối trong nhà đô cảm thấy A Linh càng quái, nhưng Lưu Đình lại tâm động khởi lai. A Linh hai năm qua luôn luôn phân ra vài mẫu đến làm thí nghiệm, hắn là biết, bởi vì mỗi lần làm ruộng hắn đô sẽ tới rút. Kia mấy khối ruộng thí nghiệm hắn cũng tự mình giúp hợp quy tắc quá, có khi hắn cũng nhịn không được nữa nghĩ, A Linh nói có lẽ là đối, trước đây nhân không phải cũng sẽ không chống không. Đều là từng bước một mò ra tới, cao tông lúc, đại gia mặc dù có ngô hạt giống, lại bởi vì sẽ không loại, nhượng đông tây mai một sắp tới trăm năm, nếu như bọn họ có thể tượng A Linh như nhau, các loại phương pháp đô thử loại một lần, loại ra hậu lại đi suy nghĩ được mùa hoặc mất mùa, bệnh hại hoặc khỏe mạnh nguyên nhân, vậy có phải hay không đã sớm loại ra ngô, hiện tại. Đại gia cũng sẽ không nhất gặp thượng thiên thai liền đói bụng, xấu nhất tình huống cũng muốn so với hiện tại tốt hơn nhiều. Lắm đi. Cho nên Lưu Đình và đường đệ Lưu Viên nói một tiếng, liền tìm tới. Lưu Viên cũng rất muốn đến, nhưng hắn bị sự tình vướng chân ở, đành phải trước hết để cho anh họ tới hỏi hỏi. Thư huyền nương đối Lưu Đình rất tôn kính, cho hắn rót một chén trà hậu liền đi phòng bếp cho hắn làm cơm đi, nhượng hai người bọn họ trò chuyện. Lưu Đình nhìn một vòng, hỏi, người bà gì đâu? Bà gì nhàn không rời đến. Về phía sau viện hầu hạ đất trồng rau đi. Lưu Đình gật đầu, trong nhà thái đủ ăn đi. Không đủ quay đầu lại gọi ngươi mợ cho ngươi chọn nhất gánh qua đây. Mục Dương Linh liền cười nói, bà dì không chỉ đem phía sau sân trồng cho thái, nhà cổ phía sau đất trồng rau cũng không ném, cho nên trong nhà thái sẽ không ít, chính là vào đông sau này chủng loại thiếu rất nhiều, mấy ngày nữa, chỉ có thể mỗi ngày ăn trắng thái. Mùa đông không ăn cải trắng còn có thể ăn cái gì? Lưu Đình không để ý đạo, quay đầu lại cậu cho ngươi tu một chút hầm. Ngươi cần đổi một ít thủy, cải trắng làm cũng có thể chậm một chút. Mục Dương Linh gật đầu, thấy Lưu Đình luôn luôn nói không đến chính sự thượng, lại hỏi, cậu, ngài tới tìm ta là có chuyện gì không? Lưu Đình chật hẹp một chút, lại hỏi, ta nghe nói ngươi ở thị trấn dán một chiêu mộ thư, muốn chiêu hội làm ruộng nhân. Mục Dương Linh gật đầu. Lưu Đình trầm mặc một chút, hỏi, thế nào mới xem như là hội làm ruộng người đâu? Cậu chính là hội làm ruộng nhân A. Mục Dương Linh biết quan điểm của mình rất nhiều người đâu không ủng hộ, liền giải thích, nhưng ta cảm thấy trồng cũng là có kỹ thuật, theo san bằng thổ địa đến gieo hạt, lại đến trung gian bón phân, đúc, thu gạt, bất đồng phương pháp có bất đồng thu hoạch, ta muốn tìm được đối một loại thu hoạch đến nói tốt hơn phương pháp, này thuộc về trồng kỹ thuật cải tiến, còn có hạt giống, ta cảm thấy hạt giống là có thể đào tạo. Mục Dương Linh thấy Lưu Đình nghe được nghiêm túc, liền chậm lại tốc độ. Đạo, hiện tại lúa nước hạt giống bất nại hạn, cũng không cao sản, tuệ không dài, gốc không cao, ta nghĩ đào tạo ra nại hạn, cao sản, tuệ trường, gốc cao lúa nước. Lưu Đình nhíu chặt mày, trong mắt thoáng qua không hiểu, đán hạt giống đều là theo thượng một đời lưu lại, này thế nào? Thế nào đào tạo? Lại không thể tượng cách làm như nhau đem tiên pháp đánh tiến hạt giống lý, cao hơn sản chỉ có thể tận lực tinh tinh xào tác, tương dưỡng phì. Bón phân thời gian cũng tỉ mỉ một chút, bảo đảm thủy. Lưu Đình càng nói càng nhục trí, đạo, này cũng không phải cây ăn quả, còn có thể chiết cây sống. Mục Dương Linh ánh mắt sáng lên, nàng vô pháp và hắn giải thích di chuyển hòa tạp giao khái niệm, đạn khôn sống ngống chết cũng có thể trở thành một loại giải thích. Mục Dương Linh vào phòng phủng ra nhất phủng lúa nước hạt giống đặt ở trên bàn, đạo, cậu ngươi xem, đây là năm nay nhà ta dưới mặt đất thu đi lên. Lưu Đình lột một viên cây bỏ vào trong miệng ngai, gật đầu nói, ăn rất ngon. Lại no đủ lại hương, như thế hạn thiên còn có thể thu được tốt như vậy kê, xem ra ngươi rất tận tâm, bất quá ta nhớ khi đó của ngươi lý lúa nước đại bộ phận cũng không trổ đông a. Trong mắt Lưu Đình thoáng qua nghi hoặc, lẽ nào hắn nhớ lầm? Mục Dương Linh liền cười nói, thập mẫu lúa nước tổng cộng thu 108 cân. Lưu Đình mặt tối sầm, này sản lượng. Đã này đó kê đều là đang làm hạn điền lý mọc ra, phụ cận lúa nước liên tuệ cũng không chịu, hoặc là rút cũng không ép viên, nhưng bọn hắn lại liền mại ở khô hạn, cậu. Ngươi nói nó hậu thế có phải hay không cũng có thể lại ở khô hạn. Lưu Đình ngẩn ra, nghiêm túc suy tư. Ta cảm thấy loại này tử liền hòa nhân như nhau, không chỉ khôn sống ngống chết, còn có thể tương cái loại đó xuất sắc gen di truyền xuống, cho nên ta tính toán sang năm đầu xuân dùng này đó hạt giống làm một chút thử nghiệm. Kia nếu như này đó hạt giống bất mại hạt đâu? Luôn có chỗ đông cái nút đi. Đến thời gian lại chọn những thứ ấy xuất sắc xuống, bất quá này cũng chỉ bảo đảm hạn, chúng ta còn phải bảo đảm cao sản, cho nên cậu. Ta tính toán sang năm tiến điển lý cẩn thận nhìn nhìn, có hay không tuệ đặc biệt trường, hạt ngũ cốc đặc biệt nhiều, giữ lại làm hạt giống. Nhưng ngươi thế nào đem hai quả hạt giống biến thành một viên? Lưu Đình mở to hai mắt nhìn đạo, chúng lại không thể giao phối. Mục Dương Linh lập tức sán lạ cười, Lưu Đình ngẩn người, ngươi đứa nhỏ này đầu lý rốt cuộc nghĩ cái gì? Nước này đạo cũng có thể giao phối. Nói lẩm bẩm, cũng đúng, kia tuệ chính là hoa nhi, được tắt loại mới có thể phun xi măng kết kê, nhưng thế nào giao? Lưu Đình thấy A Linh ánh mắt lấp lánh nhìn hắn, liền thân thủ rút chính mình một miệng tử, trông hắn ở đứa nhỏ trước mặt nói cái gì nói. Quả thực mắc cỡ chết được có hay không? Mục Dương Linh lại không nghĩ rằng Lưu Đình có thể nghĩ đến một bước này, cao hứng nói, cậu, ngài tới giúp ta đi, dưới mặt đất chuyện ngài không cần lo lắng, đến thời gian ta thỉnh nhân đến dưới mặt đất làm việc, mấy người chúng ta liền chuyên tâm lộng kia vài mẫu ruộng thí nghiệm. Lưu Đình lắc đầu, cho dù một ngày đi vào trong đó chuyển động một vòng cũng không được bao lâu thời gian, A Linh. Ngươi viên biểu cứu ý nghĩ hơn ta còn nhiều, ta và hắn tới giúp ngươi là được, vẫn là đem bảng danh sách rút lui đi, đây không phải là lãng phí tiền sao. Không được, chỉ dựa vào các ngươi không đủ, còn là nhiều chiêu vài người đến, tiếp thu ý kiến của chúng, nói không chừng có thể được ra nhiều hơn chủ ý. Chủ yếu là nàng đối một số chuyện tình cũng là kiến thức nửa vời, mặc dù một năm này đến xem hai bản nông thư, đã rất nhiều đông tây còn là không nắm giữ, cho nên nàng được từng bước một, từ đầu học, từ đầu mò. Động lòng người nếu như không phải chúng ta ở đây, đến ngươi ở đây bắt đầu làm việc cũng bất tiện a. Trung quy có phương pháp, sắt vách nhà cổ còn không đâu, cùng lắm thì làm cho người ta ở đi nơi nào. Trương Ngũ Hòa Trương Lục không phải ở nơi đó không? Bọn họ rời đến Hán Trung Phủ đi, ta để cho bọn họ đi nhìn châu tràng, cho dù về cũng có thể vào ở đi a. Nhà cổ cũng không nhỏ, trước đây chúng ta người một nhà cũng ở. Lưu Đình còn muốn phản đối, bên ngoài liền vang lên tiếng đập cửa, còn nghe được nhân kêu, có người ở nhà không? Lưu Đình chỉ có thể dừng lại, chờ Mục Dương Linh ra đi mở cửa. Chương 320, 321. Thứ 321 chương chiêu mộ. Hai nam nhân chật hẹp đứng ở Mục Dương Linh trước mặt, miệng trương trương, sắc mặt đỏ lên cũng không nói ra một câu. Mục Dương Linh quan sát hai người, nhất tráng nhất gầy, tráng sắc mặt hàm hậu, bàn tay thô to, đứng ở trước mặt Mục Dương Linh bối lại hơi đà khởi lai, tựa hồ là thấy người bên cạnh đứng thẳng tắp, hắn cũng rất muốn tương bối thẳng, lại có một chút tốn công vô ích. Cho nên trên trán dần dần toát ra mồ hôi lạnh. Bên cạnh thon gầy nam tử sắc mặt hơn hắn ung dung một chút, xuống mặt, đãng trong mắt đồng dạng mang theo thấp thỏm bất an, hai cái tay đặt ở trước mặt không ngừng trà sát đến trà sát đi, đứng ở Mục Dương Linh trước mặt, lăng là nửa ngày không nói chuyện. Mục Dương Linh trong lòng có suy đoán, cười hỏi, hai vị đại thúc là vì chiêu mộ tới. Hai người gật đầu lia lịa, thon gầy nhìn người bên cạnh liếc mắt một cái, thấy hắn không mở miệng ý tứ, lên đường, cô nương, ta kêu Hứa Kiên, nghe nói ngài muốn chiêu mộ hội làm dụng nhân, cho nên ta tới thử thử. Nói xong lôi bên cạnh Trần Tam Trụ một chút, Trần Tam Trụ lập tức gật đầu nói, là, tiêm cũng là, tiêm cứ gọi Trần Tam Trụ. Hai người các ngươi nhận thức. Hứa Kiên giải thích bọn họ là ở chiêu mộ bảng danh sách tiền nhận thức, cho nên liền kết bạn cùng đi. Nhìn khẩn trương đến nói lắp hai người, Mục Dương Linh đại khái đoán được, hai người hẳn là lâm thời thấu cùng một chỗ thêm can đảm tử, bởi vì Hứa Kiên đã đứng ở bố cáo hai ngày trước, Trần Tam Trụ càng lâu, cơ hồ là bảng danh sách nhất dán lên đi. Hắn ngay chân tường dưới ngồi xổm, đãn bởi vì hắn xuyên được thái rách nát, mọi người đều cho là hắn là ăn xin, cho nên cho là hắn là bởi vì bố cáo ngồi xổm chỗ ấy. Kỳ thực Trần Tam Trụ cũng đích thực là ăn xin, lại chuẩn xác một điểm, hắn là dân lưu lạc, là từ Tương Dương phủ một đường lưu lạc qua đây. Hứa Kiên trái lại Hưng Châu phủ nhân, càng diệu chính là hắn còn biết được mấy chữ, mặc dù thực sự chỉ là mấy chữ, nhưng Mục Dương Linh cũng rất cao hứng. Tương hai người thỉnh đến nhà chính. Lưu Đình thấy Mục Dương Linh mang hai người tiến vào, bận đứng dậy. Hai người nhìn thấy Lưu Đình mặc, cho rằng đây là gia trưởng, nhao nhao cung kính chắp tay thi lễ hành lễ. Lưu Đình lại có chút buồn bực, còn thật sự có người đến nhận lời mời a. Thư Huyền Nương đã đem bữa trưa làm tốt, Mục Dương Linh đi phòng bếp bưng lên, nhượng mẫu thân đến hậu viện Hòa Long Phượng Thai cùng bà dì cùng nhau ăn, nàng và bọn họ nói đàm phán công việc. Ngươi cũng chú ý nhân phẩm của bọn họ, sau này ngươi và cha ngươi cũng không thường ở nhà, cũng không thể chiêu phẩm hạnh có thiện nhân. Nương ngươi cứ yên tâm đi, ta nhất định đem bọn họ tám đời tổ tông đô cấp đảo. Mục Dương Linh bảo đảm đạo. Trần Tam Trụ thứ tám đại tổ tông là làm chi nàng hỏi do không đến, đã đi lên sổ ngũ đại đều là tá điển, chính hắn cũng là tá điển, bất quá so sánh đáng thương, đất cho thuê cho hắn địa chủ phá sản, đem bán đi, đổi địa chủ thời gian hắn không thể cấp được cho thuê ruộng, thân không gia tư hắn chỉ có thể trở thành dân lưu lạc. Cũng may cha mẹ của hắn đều vong, huynh đệ chị em mặc dù có mấy, đã có thể đứng vương đói. Lạnh leo hòa tật bệnh sống sót chỉ có hắn một, bởi vì không có tiền, cho nên không thú lao bà, cho nên liên lão bà đứa nhỏ cũng không có. Mặc dù xa xứ nhưng sợ, đán bất xa xứ liền sống không được đến, cho nên thu thập một chút bao quần áo liền hướng Tây đi, vì sao hướng Tây đi đâu? Bởi vì hắn không nhận ra phương hướng, vốn là theo đại gia hỏa đi về phía Nam đi, đán đi đi, đại gia tản, hắn cảm thấy hắn vẫn là theo một cái phương hướng đi, đán không biết lúc nào liền cấp thiên đến Hưng Châu phủ tới, ở nhận thức Hứa Kiên trước. Hắn vẫn kiên định cho rằng, lại đi một đoạn là có thể đến Đại Chu Đô thành Lâm An Phủ. Ở biết được hắn không chỉ chưa đi gần Lâm An Phủ, trái lại càng ngày càng xa lúc, hắn cũng không nguệ hoài, cảm thấy ở đâu sống không phải sống đâu. Hơn nữa Hưng Châu Phủ tựa hồ là cái dễ dàng hơn sống địa phương, bởi vì trồng liên tục một giống cây cũng có thể bị chiêu mộ. Hắn tổ tông ngũ đại đều là làm ruộng, hắn cũng là làm ruộng, tự nhận đối dưới mặt đất sống còn là quen thuộc, cho rằng Mục Dương Linh không phải chiêu tá điển chính là đứa ở, cho nên rất là tâm động. Đang tâm động giải quyết xong không có can đảm tử đi đăng ký, chỉ có thể tha thiết mong chờ ngồi xổm góc tường nhìn kia trương bố cáo, hoa ở bố cáo trước mặt không ngừng nhậm nhân. Mục Dương Linh cảm thấy hắn tuy là một nhát gan khiếp nhược nhân, đã tịnh chưa từng làm cái gì chuyện ác. Một ở 28 năm Lý Đô chưa từng làm chuyện ác người thường, như thế ở sau này 5 tháng Lý, làm chuyện ác xác suất cũng rất thấp. Hiểu biết nhân gia nhân sinh trải qua hòa hộ khẩu tình huống, dĩ nhiên là khảo hạch nhân gia nghiệp vụ năng lực. Mục Dương Linh tương chuyện này giao cho Lưu Đình. Lưu Đình liền và hắn trò chuyện một hồi, tất cả đều là dưới mặt đất sống, này Trần Tam Trụ rất sở trường, hắn theo 5 tuổi liền bắt đầu xuống đất, loại 23 năm. Trần Tam Trụ mặc dù có một cố khở sức lực, nhưng lại không ngu ngốc, biết mình đoán chừng là đi qua hơn phân nửa, và Lưu Đình nói chuyện thời gian cơ hồ là không nói chuyện không nói, phàm là chính mình làm ruộng kinh nghiệm toàn bộ nói ra, chính là Lưu Đình cũng không thể không thừa nhận, luận hoa màu kỹ năng, chính là hắn cũng thua kém Trần Tam Trụ. Ở Lưu Đình nói chuyện với Trần Tam Trụ thời gian, bên cạnh Hứa Kiên vẫn thẳng eo bối, hai tay nắm chặt nghe, Mục Dương Linh thấy sắc mặt của hắn Việt banh càng chặt, liền cười hỏi hắn, Hứa Đại Thúc, ngươi là Minh Thủy huyện nhân, là đến thị trấn đến buôn bán. Hứa Kiên xả một chút khoe miệng, chật hẹp đạo, không phải, ta đến tìm xem nhìn có thể hay không tìm được việc kiện, này bất thu hoạch vụ thu cũng qua, có một mùa đông thời gian rỗi, cho nên mới tới thị trấn tìm việc. Hứa Đại Thúc bình thường là tìm cái gì việc? Cái gì việc đô kiện? Chạy đường người làm mướn, hậu chú rút, khiêng túi vải, ngài đừng thấy ta tiểu, ta cái gì cũng có thể làm. Mục Dương Linh khẽ gật đầu, nhà ngài Lý cũng là làm ruộng. Hứa Kiên gật đầu, ta cũng điền có vài mẫu, đặn 2 năm qua không tốt loại, cho nên. Điền Liên tiền thuê đô chưa đóng nổi, Hứa Kiên cảm thấy còn không bằng đi làm đứa ở đâu, mặc dù có khổ lại mệt, tốt xấu sẽ không nghèo rất mồng tơi, lại càng không hội thiếu nợ, muốn biết năm nay dưới mặt đất liền không bao nhiêu lương thực, hắn tương tất cả lương thực giao địa tô, phát hiện vậy mà còn đảo thiếu tiền, vốn liền nghèo, hiện tại càng nghèo. Ngươi tự là học của ai? Theo chúng ta trong tộc ông chú học, hắn trước đây ở thị trấn Lý đã làm chạy đường người làm mướn, sau đó làm phòng thu chi, học lén một ít tự, sau khi trở về sẽ dạy ta một ít. Hiểu biết con người toàn vẹn ra tổ tông 8 đời, Mục Dương Linh liền đem điều kiện của mình nói, đạo, đến thời gian, các ngươi không chỉ muốn phụ trách ruộng thí nghiệm, nhà ta Lý cũng muốn đi theo cùng nhau trồng trọt, nói với các ngươi đứa ở không sai biệt lắm, nhưng ta sẽ không cắt xén của các ngươi tiền công, cũng sẽ không thiếu của các ngươi cơm áo, tương phản, ruộng thí nghiệm chỉ cần có thành tích, ta liền cho các ngươi trích phần trăm tiền lì xì. Trần Tam Trụ và Hứa Kiên Đô chợt hẹp cười, mặc kệ bọn họ tin hay không, dù sao lời này nghe dễ nghe, bọn họ liền cao hứng. Lưu Đình cảm thấy điều kiện này quá tốt, nhịn không được kéo kéo Mục Dương Linh ống tay áo. Mục Dương Linh hướng hắn trấn an cười, đối hai người tiếp tục nói, các ngươi hiện tại đã không có nhà, có thể chuyển đến nơi đây đến ở, sát vách cũ nhà cũng là nhà ta, ta có hai người cũng là ở nơi đó, nhưng bọn hắn hiện tại nhân ở Hán Trung Phủ, hai người các ngươi nếu như hợp không giữ quy tắc ở một gian, trước tập hợp ở, đảng sang năm ta sẽ đem nhà khuếch khuếch. Trần Tam Trụ và Hứa Kiên vội khoát tay đạo, không cần khuếch, không cần khuếch, cô nương, chúng ta tính tình hợp, liền ở tại cùng nơi là được. Có ở sẽ không sai rồi, Trần Tam Trụ và Hứa Kiên cũng không phải không hiểu thế sự nhân, người khác ra đứa ở đại thể ở tại vừa tuổi hoặc là chuồng bò, bọn họ có nhà ở, có kháng ngủ tỏ vẻ rất thỏa mãn. Chương 321, 322 Thứ 322 chương nhiệt tình nhi. Trần Tam Trụ không có hành lý, trực tiếp là có thể vào ở, mà Hứa Kiên tỏ vẻ phải về nhà thu thập một chuyến, chính yếu chính là muốn hòa địa chủ nói một tiếng, hắn muốn đem sang năm điền trả lại, tịnh tỏ vẻ chính mình chỉ là ra tìm sống kiền, cũng không phải là trốn, mà nợ nần chỉ có thể sau này chậm rãi còn. Nhân nhất đi, Lưu Đình liền quay đầu hỏi Mục Dương Linh, ngươi cấp điều kiện cũng quá hậu đãi, ở nơi này là chiêu đứa ở. Thị trấn Lý người làm mướn cũng không này đãi ngộ. Ta đãi ngộ cao, đán việc cũng nặng, Mục Dương Linh đạo, cậu, ngày mai ta liền để cho bọn họ tương phiên một lần, ngài và viên biểu cứu cũng qua đây giúp đi, đến thời gian ngài và viên biểu cứu liền dẫn bọn họ, trừ ăn ra hòa ở không có, bọn họ đãi ngộ các ngươi phiên phiên. Lưu Đình chỉ đương Mục Dương Linh là đang nói đùa, lắc đầu bật cười nói, ngươi đứa nhỏ này, miệng cũng không biết giống ai, liền cùng lau mật tựa như, được rồi, ngày mai ta liền và ngươi viên biểu cứu qua đây. Cho nên ngày hôm sau Trần Tam Trụ và Hứa Kiên ngay cửa gặp được Lưu Đình và Lưu Viên, Mục Dương Linh giới thiệu song phương thân phận, lấy ra hai phần hợp ước, đối hai người đạo, đây là hợp đồng, các ngươi được ở nhà ta kiền 10 năm, 10 năm sau là đi hay ở do các ngươi quyết định. Hứa Kiên do dự một chút, hỏi, tiểu thư, kia, chúng ta sau này toàn tiền có thể cưới vợ không? Mục Dương Linh sửng sốt, hỏi, đây không phải là ngươi tự cái chuyện không? Lưu Viên cười nói, A Linh, đứa ở có thể hay không thành thân đoạt huy chương ra gật đầu. Này chủ gia quản cũng quá khoan đi. Lưu Đình khẽ giải thích, bình thường chủ người sử dụng thiếu dưỡng một số người, cũng không hứa đứa ở cưới vợ. Bởi vì đứa ở một nhà đô muốn đi theo chủ gia hốn, có nàng dâu đảo không sợ, mặc dù nhiều một đôi bắt đũa, đáng cũng nhiều một sức lao động, đáng có đứa nhỏ liền không giống nhau, 8 tuổi trở xuống đứa nhỏ đô không nhiều lắm tác dụng. Mục Dương Linh tỉnh ngộ, nhìn mặt đỏ lên Hứa Kiên đạo, này chính các ngươi quyết định, muốn kết hôn liền thú. Dừng một chút, lại nói, các ngươi nếu như làm tốt lắm, ruộng thí nghiệm có thành tích, ta có thể giúp các ngươi ra một chút xính lễ. Cái này không chỉ là Hứa Kiên, chính là Trần Tam Trụ mắt đô phát quang. Trần Tam Trụ vốn không đem chuyện này yên tâm lý, là bởi vì hắn cảm thấy hắn khả năng một đời liền đánh quan côn, cưới vợ đòi tiền A, hắn ngay cả mình đô dưỡng sống không được, sao có thể cưới vợ. Nhưng nếu như chủ gia nguyện ý giúp đỡ một ít liền không giống nhau. Trần Tam Trụ và Hứa Kiên đem ngực trụ được ba vang, bảo đảm đạo. Tiểu thư yên tâm, chúng ta nhất định làm rất tốt sống. Mục Dương Linh hài lòng, cùng bọn họ ký hảo hợp đồng hậu mang người đi dưới mặt đất, tương mục ra chỉ điểm cho bọn hắn nhìn, sau đó dẫn bọn hắn đi nhìn hoa ra tới ruộng thí nghiệm, đạo, sau này chúng ta liền chủ yếu chảo này một khối, thừa dịp thiên còn chưa có lãnh, cũng không đông lạnh thượng, đại gia trước phiên một lần, đem cỏ chôn xuống. Trần Tam Trụ và Hứa Kiên tỏ vẻ không có vấn đề, một trước một sau đi kéo cày, Mục Dương Linh nhìn bọn họ một hồi. Cảm thấy trong nhà vẫn phải là mua đầu thành niên châu, con La Hòa xe hiện tại bị Tú Hồng trưng dụng, trong nhà bên này muốn làm ruộng cũng phải cần xúc vật A. Mục Dương Linh tính toán sang năm tương năm nay nhận lấy tới lúa nước hạt giống tất cả đều loại hạ, còn Tiểu Mạch, nàng bây giờ còn không mạch suy nghĩ, chỉ có thể ký hy vọng vào bốn người có thể có chút chú ý. Mục Dương Linh đã đem ý nghĩ của mình và Lưu Đình Lưu Viên đã nói, đã có hiệu quả hay không được đợi được sang năm lúa nước thành thục thu gặt mới có thể so sánh đạt được đến. Cho nên Mục Dương Linh chỉ là chỉ điểm một phen, liền vào thành cấp Hứa Kiên và Trần Tam Trụ mua hai bộ quần áo, cho bọn hắn chuyển quá khứ hai túi lương thực thì xong rồi, thái ở phía sau vườn giao lý, ta không ở trong khoảng thời gian này các ngươi liền chính mình đi dưới mặt đất bận việc, có cái gì không hiểu liền hỏi ta bà gì nếu để cho các ngươi làm cái gì, các ngươi liền nghe, nếu là có sự liền đi tìm ta Đình biểu cứu bọn họ, hiểu chưa? Hứa Kiên và Trần Tam Trụ cung kính ứng hạ, chờ Mục Dương Linh cưỡi ngựa nhi đi, lúc này mới thẳng khởi eo đến. Trần Tam Trụ sờ sờ trên người tiệm quần áo mới, cảm thán nói, y phục này cũng quá mới, ta lớn như vậy cũng không mặc quá. Cho nên tiểu thư nói là sự thật, Hứa Kiên hai mắt sáng lên, hai tay nắm chặt đạo, chỉ cần chúng ta làm rất tốt, đem ruộng thí nghiệm làm ra thành tích đến, tiểu thư liền nhất định sẽ giúp chúng ta ra xính lễ cưới vợ. Ngươi liền nghĩ như vậy cưới vợ. Trần Tam Trụ không quá hiểu nhìn về phía Hứa Kiên. Ngươi không muốn. Hứa Kiên đạo, nhà ta nhưng cũng chỉ có ta một, ta nếu như bất cưới vợ nhà ta liền đoạn hậu. Trần Tam Trụ trầm mặc khoảnh khắc, đạo, cha ta không gọi ta cưới vợ, chỉ làm cho ta sống sót là được. Kia không giống nhau, hiện tại chúng ta có hy vọng, nơi này nghĩ thế nào cũng muốn cao xa một chút, đi thôi, chúng ta đi thay quần áo xuống đất, mặc dù tiểu thư nói chủ yếu tinh lực đặt ở kia ruộng thí nghiệm lý, nhưng hắn chúng ta cũng không thể rơi xuống, nói không chừng tiểu thư xem chúng ta chăm chỉ, quá cái 4-5 năm liền cho chúng ta cưới vợ. Trần Tam Trụ cũng nghe tràn đầy nhiệt tình nhi, và Hứa Kiên cùng nhau trở lại thay đổi quần áo cũ, kéo tân mua về châu, khiêng thiết lê liền đi dưới mặt đất. Bà dì vẫn đang âm thầm nhìn bọn họ, thấy 4-5 ngày trôi qua, hai người còn luôn luôn đi sớm về trễ xuống đất làm việc, trong lòng cuối cùng là hài lòng, nói với Thư Viện Nương, đừng thấy A Linh nhỏ tuổi, này mắt độc cắt rất, chọn những người này đều là trong mắt có việc, tay chân chịu khó, Trương Ngũ Trương Lục không nói, này Trần Tam Trụ và Hứa Kiên không có người nhìn cũng là toàn thân nhiệt tình nhi. Thư Viện Nương mím môi cười, đạo, dì hiện tại yên tâm đi. A Linh đã dám đem nhân bỏ lại liền đi, có thể thấy nàng là an bài xong. Nàng nói đúng là hầm cầu là hương ngươi cũng sẽ liên tiếp gật đầu, bà dì nói lầm bầm, thật không biết rốt cuộc ngươi là nương, còn là nàng là, liền chưa từng thấy như thế theo nữ nhi. Thư Viện Nương biết bà dì chỉ là trong miệng đã nghiền, hiện tại nàng cũng không hàng năm làm tú hồng chủ, nàng vào phòng cầm một chút tiền cho nàng, dì, đi nội thành cắt 2 cân thịt về đi, cho bọn hắn tống một điểm quá khứ, nhà của chúng ta cũng ăn chút mới mẻ. Bên cạnh đang ngoạn một phiến bác tư nghe, lập tức đứng lên, hai mắt sáng lên nhìn hai người. Hô hấp gấp gáp hô, thịt, thịt, ăn thịt, ta cũng muốn ăn. Khả Gia Khinh liếc mắt nhìn đệ đệ, quay đầu nói với mẫu thân, muốn kho. Thư Viện Nương đã nghĩ đỡ ngạch, cũng không đoạn các ngươi ăn, mỗi ngày cũng có thịt, lại sinh tượng 8 đời chưa từng thấy thịt tựa như. Bà dì cười ha ha khởi lai, đạo, đứa nhỏ đều giống như bọn họ cha, đô thích ăn thịt. Lúc này, Tề Hạo Nhiên cũng cười ha ha khởi lai, ngay trước mặt của mọi người bất khách khí nói, A Linh tượng cha nàng, liền thích ăn thịt, cho nên Vương đại nhân. Ngươi cứ gọi bọn hắn thượng món ăn mặn, này thức ăn chay còn là lưu cho các ngươi ăn đi. Phương Chi Phủ nụ cười trên mặt bất biến, biết nghe lời phải làm cho người ta đổi thực đơn, đổi trong tiểu lâu món ăn mặn thượng. Mục Dương Linh tay lặng lẽ ninh ở Tề Hạo Nhiên ngang hông thịt quay một vòng, trên mặt lại cười khanh khách đạo, nhượng Phương đại nhân tiêu pha, ta hân tố cũng không kỵ. Tề Hạo Nhiên nụ cười trên mặt cứng một chút, ở Mục Dương Linh buông hắn ra hậu đại đại thở phào nhẹ nhõm, thái đau. Chương 322, 323. Thứ 323 chương đàm phán. Mới thái rất nhanh được bưng lên đến, tất cả đều là món ăn mặn. Nếu không phải là phòng lý còn có người khác ở, Mục Dương Linh nhất định sẽ đỡ ngạch, sau đó đem Tề Hạo Nhiên hành hung một trận, thật sự là thật mất thể diện. Mất mặt cũng tính, vậy mà còn vứt xuống Phương Chi Phủ trước mặt. Phương đại nhân khách khí thỉnh Tề Hạo Nhiên và Mục Dương Linh dùng nữa, ngay cả bên cạnh ngồi ngay ngắn Tú Hồng Tú Lan và Bác Văn cũng gọi tới. Hắn trong mắt thưởng thức liếc mắt nhìn Bác Văn, cười khanh khách hỏi, nghe nói tiểu công tử ở đọc sách, không biết là ở đâu cái thư viện. Bác Văn một mực cung kính đáp. Hàn hưu thời gian còn chưa tới, tiểu công tử là tới rèn luyện. Bác Văn liếc mắt nhìn tỉ tỉ, thấy nàng không có nhúng tay ý tứ, liền cười nói, của chúng ta tiên sinh bị bệnh, liền sớm phóng chúng ta hàn hưu. Mẫu thân nói đọc vạn quyển sách không bằng đi nghìn dặm đường, ta niên kỷ cũng không nhỏ, để ta theo tỉ tỉ ra kiến thức một phen. Phương đại nhân gật đầu, tán thường đạo, mục thái thái hảo lòng dạ, đạo lý này rất nhiều người đều biết. Đã không tiếc đem đứa nhỏ ra bên ngoài phóng cũng rất ít ta, thảo nào mục cô nương hòa tiểu công tử còn nhỏ tuổi giống như này tài giỏi, lại sinh ra được một bộ Bồ Tát tâm địa, nguyên lai là có như vậy mẹ hiền giáo dục. Mục Dương Linh nhịn không được hụ hai tiếng, cái này tử ngay cả Tú Lan cũng nghe ra Phương Chi Phủ là muốn cầu cạnh bọn họ. Này nếu như không hỏi rõ ràng, chỉ sợ bữa cơm này thế nào ăn cũng ăn không thơm. Mục Dương Linh để đũa xuống, cười nói, đại nhân quá khen, không biết lần này đại nhân mời chúng ta đến là có chuyện gì không? Ách Phương Chi Phủ không ngờ tới Mục Dương Linh trực tiếp như vậy, chù trừ một chút, còn là mặt dày mày dặn hỏi, nghe nói Mục cô nương châu chàng tính toán khuếch đại quy mô. Mục Dương Linh mỉm cười gật đầu, nay còn nhiều hơn tạ Phương đại nhân đâu, bởi vì ngài cho chúng ta châu chàng 500 mẫu đất, ta này mới quyết định khuếch đại quy mô. Phương Chi Phủ liền cười ha hà đạo, kỳ thực này quy mô vẫn là có thể lại mở rộng. Phương đại nhân, ta hiện tại tính toán dưỡng 1.000 đầu châu, đây là một khoản rất lớn chi tiêu, lại tập thể liền gánh nặng bất quá tới, huống chi, cũng là một nan đề. Không là vấn đề, Phương Chi Phủ lập tức cười híp mắt nói, Mục cô nương, các ngươi châu chàng hướng Tây cùng hướng Bắc 20 lý, kia phiến trên mặt đất cũng không nhân, những thứ ấy hiện tại đô ở triều đình danh nghĩa, cấp trên cỏ nuôi súc vật ngài tùy tiện cát, cũng có thể tùy tiện ở phía trên chăn thả. Ngươi nếu như không yên lòng, ta cùng ngài ký cái hợp đồng, kia phiến ta 10 năm nội tuyệt đối không sử dụng, cũng không bán, bất tô, thế nào? Cái này ngay cả Tề Hạo Nhiên đô há to miệng, Tề Hạo Nhiên quay đầu cẩn thận quan sát hai người, không gặp hai vóc người tượng à. Hẳn không phải là ôm lỗi đứa nhỏ hoặc thất tán cha và con gái đi. Mục Dương Linh cũng theo không tin thiên hạ dụng bánh, nàng càng thêm cẩn thận hỏi, không biết Phương Đại Nhân điều kiện là. Nói tốt, Phương Đại Nhân cười nói. Mục cô nương nếu như làm lớn ra châu chẳng, đây nhất định cần không ít giúp cắt cỏ công nhân đi. Trên tay ta vừa lúc có 6.000 nhân, để cho bọn họ đi cho người giúp thế nào. Cũng không cần mục cô nương nhiều hậu đợi bọn hắn, chỉ phải cái này, phụ trách bọn họ một ngày ba bữa, mỗi ngày lại cho mỗi người nhất cân lương thực là đủ rồi, bất kể là ngô hạt còn là hắc mặt đều được. Mục Dương Linh lắp bắp nói, Phương Đại Nhân, cho dù ta mở rộng châu chẳng, này, cũng không dùng được 6.000 nhân a. Đúng vậy, Tú Hồng nhận lấy câu chuyện. Phát sầu đạo, hơn nữa chúng ta còn muốn giữ lại tiền mua châu nghé, vốn mua châu nghé tiền liền không thế nào đủ rồi, 6.000 nhân thế nào dưỡng a? Này chính là mục cô nương sự tình, mục cô nương, điều kiện này cũng chính là hiện tại mới có, qua xuân nhưng liền không giống nhau, hiện tại Hán Trung Phủ cũng dần dần an định lại, sau này di dân hội càng ngày càng nhiều, cho nên này thổ địa cũng chỉ hội càng lúc càng quý giá, ta có thể làm ra 10 năm hứa hẹn đã là gánh vác rất lớn nguy hiểm. Phương Chi Phủ du thuyết đạo, ta biết mục cô nương chí hướng đại, bản lĩnh cũng không nhỏ, khác không nói, này châu chàng sau này nhất định sẽ mở rộng, đán đất này lại là muốn mua hoặc tô, mua không nói đến, này mấy nghìn mẫu muốn tô xuống một năm thế nào cũng muốn hảo mấy ngàn lượng bạc đi. Tề Hạo Nhiên phiết bĩu môi, Phương Chi Phủ, ngươi cũng đừng bắt nạt chúng ta nhỏ tuổi cũng không biết, Hán Trung Phủ là biên ải, ngươi hướng châu chàng bắc 20 lý đi một vòng, chỉ sợ ba bước liền có thể gặp được một con kim, ai hội đi vào trong đó mua đất. Hán Trung Phủ cái khác coi như là bán xong chỉ sợ kia cùng nơi cũng bán không được đi. Phương Chi Phủ thì cười nói, đây không phải là tiểu tướng quân ngũ doanh muốn chú đóng ở đó lý không. Người hầu nghe tin đã sợ mất mật, đến thời gian cái gì bán không được. Tề Hạo Nhiên mặc dù tự đắc, đã nịnh hót hòa hiện thực còn là phân được thành, người hồ là nghe đại ca của ta phong mới tăng đảm, cũng không phải là nghe ta. Tề Hạo Nhiên chuyển trong mắt, đạo, này châu chàng cho dù làm lớn ra, 6.000 nhân kiền cái 10 ngày nửa tháng cũng hoàn công nha. Phương Chi Phủ cười ha hà đạo, đâu nhanh như vậy. Ít nhất cũng phải làm đủ một tháng. Mục Dương Linh liền thầm mắng một câu cáo giả, một tháng, phụ trách một ngày thức ăn, hơn nữa một ngày nhất cân lương thực, kia toàn hạ lương thực cũng đủ này 6.000 nhân quá hoàn mùa đông. Tương đương với Mục Dương Linh giúp bọn hắn nuôi nhất mùa đông nhân, trong lòng nàng tính toán một chút, ở có tiền mua đủ châu nghẽ dưới tình huống, đảo cũng không phải không thể, tương phản còn tính toán rất. Mục Dương Linh liếc mắt nhìn cười híp mắt Phương Chi Phủ. Cảm thấy hắn hẳn không phải là chịu thiệt nhân, lên đường, đây cũng không phải là không thể, ta liền mướn bọn họ một tháng, bất quá Phương Chi Phủ, này thủ tục nhưng phải làm đầy đủ hết, ta làm việc thích ký hảo hợp đồng. Nhất định, đến thời gian ta nhất định sẽ đem điều thứ nhất viết tỉ mỉ. Điều thứ nhất, Mục Dương Linh cười, ôn thanh đạo, ta cho rằng đây là toàn bộ điều kiện. Phương Chi Phủ liền túc mặt đạo, điều này sao có thể? Kia thế nhưng vài thập khoảnh 10 năm quyền sử dụng a, Mục cô nương. Ta mặc dù không nghe thấy thương nhân việc, đã tính toán còn là hội. Nhưng Phương Chi Phủ, ngươi kia phiến hiện tại chính không ai muốn, trừ phi đại chu tài năng ở trong vòng 5 năm thu hậu kinh triệu phủ tỉnh bảo vệ, sau lại quá 10 năm, kia phiến nói không chừng liền có người hoặc mua hoặc tô. Ngài đừng nói hiện tại ngài là đem kia cho ta dùng, nhưng thực ngài chính là không cho, ta vội vàng châu đi chỗ đó nhi ăn cỏ cũng tuyệt đối sẽ không có người nói gì gì đó. Phương Chi Phủ lão mặt đỏ lên, hắn đương nhiên cũng biết điểm này. Người Hán hòa người Hồ không đồng nhất dạng, người Hồ hội tranh đồng cỏ, đã người Hán tranh ruộng đồng là vì chồng, nếu như bất lấy đến loại đông tây, kia cấp trên lớn lên cỏ thật đúng là liền thuộc về công cộng, ngươi cắt cũng tốt, chăn dê phóng trâu cũng được, cho dù là một cây đốt đốt, chỉ cần không giao động cùng núi rừng cũng sẽ không có nhân nói cái gì. Không giống người Hồ, vượt qua đồng cỏ chăn thả chính là kêu đánh kêu giết. Liên là bởi vì biết người Hồ cách này phiến quá gần, không có nhân muốn, hắn mới muốn dùng đến và Mục Dương Linh đổi một ít vật hữu dụng. Tỷ như giúp đỡ này 6.000 nhân vượt qua này mùa đông, lại tỷ như, nàng đang cấp châu chàng lý bọn nhỏ làm quần áo mùa đông, còn có, cô nhi viện. Chương 323, 324. Thứ 324 chương xưng hô. Phương Chi Phủ ai hoán nhìn Tề Hạo Nhiên liếc mắt một cái, mặc dù hắn đã vừa lòng cẩn thận, đán hoa hạ danh sách lý vẫn như cũ có không ít tiểu hài tử hòa cô nhi, hắn cũng không thể mặc kệ bọn họ, muốn quản, trong nha môn hiện tại không có tiền không lương, hắn cũng không quản được a. Mấy ngày nay, kia 6.000 nhân đã đem hắn ăn nghèo, còn kém đập nồi bán sắt. Phương Chi Phủ lại lần nữa oán hận chừng Tề Hạo Nhiên liếc mắt một cái, nếu không phải là Tề gia hai huynh đệ xông lúc tiến vào đem phủ nha gì đó đô chuyển không, hắn gì còn này. Điều quan trọng nhất chính là, hắn cấp triều đình đánh viện trợ báo cáo vẫn bị đánh hồi, không có ngoại viện, chỉ dựa vào năm nay kia một chút xíu thu nhập từ thuế, thực sự không đủ dùng a. Cho nên Phương Chi Phủ chỉ có thể đem chủ ý đánh tới Mục Dương Linh trên người. Nghe thấy Phương Chi Phủ đưa ra, muốn cấp 12 tuổi trở xuống bọn nhỏ cung cấp một bộ quần áo mùa đông tịnh nhượng 12 tuổi trở xuống cô nhi tiến vào cô nhi viện, Mục Dương Linh nhịn không được nhíu mày, bất mãn nói, Phương Đại Nhân, ngài là nhất phương quan phụ mẫu, lẽ nào ngài sẽ không có an trí bọn họ biện pháp không? Cũng không phải là ta từ chối, nhà của ta đế ngài cho dù bất vô cùng minh bạch, hẳn là cũng có thể đoán cái đại khái, ngài cảm thấy này 6.000 nhân ta có thể bố trí ổn thỏa được hạ không? Phương Chi Phủ ho nhẹ một tiếng, thính hai có chút đỏ lên, đạo, cho nên mới nói muốn hòa Mục cô nương bàn bạc, ngươi có cái gì yêu cầu cũng có thể đưa ra đến, ta có thể thỏa mãn nhất định thỏa mãn. Mục Dương Linh nheo mắt lại, lại bị Bác Văn cướp trước một bước đạo, đã như vậy, Phương Đại Nhân, không bằng ngươi đem những thứ ấy cho chúng ta đi, đừng nói là dưỡng bọn họ này mùa đông, sau mùa đông lại dưỡng một lần cũng không có vấn đề. Không chỉ là Phương Chi Phủ, ngay cả Mục Dương Linh cũng suýt nữa từ trên ghế ngã xuống, nàng trừng đệ đệ liếc mắt một cái, đãn lo liệu không cho đệ đệ ở bên ngoài mất mặt nguyên tắc không lên tiếng phản đối. Phương Chi Phủ thấy Mục Dương Linh không lên tiếng, liền bất đắc dĩ nói, Mục công tử nói đùa, này mấy chục khoảnh đâu là ta nói tống sẽ đưa. Trước ta cho các ngươi tranh thủ đến 10 năm sử dụng thời kỳ cũng đã là đại phí công phu. Phương Đại Nhân từ chối được nhanh như vậy, có thể thấy là không có thành ý, Mục Bác Văn Đạo, ta tự nhiên biết chuyện này khó làm. Đán 6.000 nhân cũng không tốt dưỡng, hơn nữa, các ngươi 12 tuổi trở xuống cô nhi cũng không thiếu, những người này đưa đến cô nhi viện, ăn cơm mặc quần áo, còn có đọc sách đều là một khoản không nhỏ chi. Mục Bắc Văn thấy Phương Chi Phủ chân mày càng lúc càng chặt, lên đường, như vậy đi, tương 10 năm kéo dài đến 20 năm, ngài thấy thế nào? Như vậy liền hòa trước 500 mẫu thời hạn giống nhau. Phương Chi Phủ trầm mặc rất lâu, đạo, chúng ta suy nghĩ thật kỹ suy nghĩ, như vậy đi. Ba ngày sau ta cho các ngươi trả lời, thế nào? Mục Bắc Văn nhìn về phía tỷ tỷ, Mục Dương Linh khẽ gật đầu, song phương liền đạt thành chung nhận thức, lúc này mới có tâm tình dùng nữa. Mấy người đem một bản thái cấp quét hết, Phương Chi Phủ thán phục một chút bọn họ dạ dày, sau đó liền đứng dậy cáo tử. Tú Hồng đi muốn một bình trà tiến vào, đại gia vây quanh bàn họp. Mục Dương Linh hỏi Tề Hạo Nhiên, Phương Chi Phủ không phải như thế không điều đi. Đem nhân mang đi muốn đi vậy mà không bố trí ổn thỏa địa phương. Hắn để cho bọn họ đi sửa đường, nhưng trung lão yếu chiếm đa số, đặc biệt là những thứ ấy trai trai đứa nhỏ, khí lực không lớn, đã ăn được nhiều, phủ nha vốn là không bao nhiêu đông tây, hắn đi tìm người mượn lương, bất quá hình như không thế nào thuận lợi. Tề Hạo Nhiên giải thích. Mục Dương Linh nhíu nhíu mày, đạo, lúc trước các ngươi vào thành thời gian sẽ không đem đồ của người ta toàn đoạt đi. Một chút cũng không cho người ta lưu. Tề Hạo Nhiên trừng mắt, lẽ thẳng khí hùng đạo, người của chúng ta liều mạng liều sống sống tới. Đương nhiên phải có chút thù lao, nếu không ai còn hội ở phía trước sùng phong hãm kiên. Bách tính không thể cướp, Kim Quốc lưu thủ Hán Trung phủ quyền quý liền nhiều như vậy, trừ cướp phủ nha còn có thể cướp cái gì? Dù sao khi đó phủ nha cũng là Kim Quốc phủ nha. Nghĩ đến đây, Tề Hạo Nhiên sẽ tới khí, hư lệnh nói, thu về Hán Trung phủ hậu, ấn quy định, triều đình sẽ cho chi viện, đã đông tây đều nhanh 2 năm cũng không đưa tới, có thể thấy triều đình đối với chúng ta bảo vệ Hán Trung phủ không bao nhiêu lòng tin. Liên mặt ngoài có lệ cũng không làm. Mục Dương Linh nuốt một chút nước bọt, đạo, ngươi bất muốn nói cho ta, triều đình hiện tại đối Hán Trung phủ là bán vứt bỏ trạng thái. Tề Hạo Nhiên trên mặt hiện lên sắc mặt giận dữ, cũng không có phản bác. Mục Dương Linh ba một tiếng vỗ vào trên bàn, quát hỏi đạo, vì sao? Chúng ta không phải đô giữ 2 năm không? Hiện tại quân Kim bị chúng ta chặn đánh ở ngoài thành, lại vào không được Hán Trung Phủ, triều đình vì sao còn muốn làm như vậy? Hán Trung Phủ không giống Hưng Châu Phủ, Hưng Châu Phủ có Hưng vùng sắt cổng thành, chỉ cần bảo vệ quan ải là có thể ngăn trở rất nhiều quân Kim xuôi Nam, nhưng Hán Trung Phủ thành nơi khác thế rộng rãi, và Kinh Triệu Phủ giao giới tuyến quá dài, lại cơ hồ là vùng đất bằng phẳng, linh tinh mấy dãy núi hoành ở nơi đó, cực dễ bị vây thành. Tế Hạo Nhân Đạo, cũng chính là trước bọn họ liên tiếp thất bại 3 lần, nếu không hiện tại Hán Trung Phủ còn có thể bị xung kích. A Linh, nếu như chỉ là Kinh Triệu Phủ quân coi giữ ta và đại ca không sợ, đang nếu có một ngày quân Kim muốn quy mô tiến công, chúng ta là không lấy được Hán Trung Phủ, chỉ có thể vứt bỏ nó lui giữ Hưng Châu Phủ. Nếu không ngươi cho là vì sao Hán Trung Phủ rõ ràng hơn Hưng Châu Phủ muốn đại gấp 2, đại ca lại cũng dê không có tương tây doanh thiên đến nơi đây đến. Trái lại chỉ là sai các doanh bộ phận binh lực trú đóng ở đây. Tề Hạo Nhiên thở dài nói, chúng ta như vậy bố phòng là vì phòng bị cái kia vắng nhất, nhưng ta chính là không phục triều đình đã ngầm thừa nhận hội mất Hán Trung Phủ. Đã Hán Trung Phủ không tốt thủ, vậy chúng ta liền đi đem Kinh Triệu Phủ cũng cấp đoạt lấy đến chính là, Kinh Triệu Phủ kia cũng không có một quan hải không. Bác Văn Sen mồm đến. Tề Hạo Nhiên cao hứng, hảo tiểu tử, có chí khí, ta cũng là như thế Hòa đại ca nói, đã đại ca nói Kinh Triệu Phủ quân coi giữ quá nhiều, chúng ta vừa mới trải qua một hồi đại chiến, ngắn hạn nội hay là trước đừng chọn khởi chiến sự, đẳng có chiến cơ. Tề Hạo Nhiên ánh mắt lấp lánh nhìn mấy người, ý tứ không nói mà minh. Mục Bác Văn nóng lòng muốn thử khởi lai, đủ tứ ca, đến thời gian ngươi mang theo ta bái. Mục Dương Linh nhất bàn tay đem hắn chụp đảo, gió thổi qua liền đảo. Ngươi theo khởi cái gì hống? Mục Bắc Văn không phục đạo, thân thể của ta đã được rồi, Bàng Đại Phu chính miệng nói, ta và bạn cùng lứa tuổi không sai biệt lắm như nhau cao. Vậy chờ ngươi so với bạn cùng lứa tuổi cao hơn nữa học được cơ bản bảo mệnh thủ đoạn hậu tái thuyết đi, nói, Mục Dương Linh cười hát hát nói, hoặc là ta đem ngươi đưa đến cha bên người, nói cho hắn biết ngươi muốn cùng Tề Hạo Nhiên cùng nơi ra chiến trường. Tề Hạo Nhiên lật một cái liếc mắt, Mục Dương Linh, ngươi có thể hay không biệt như thế thường hay thay đổi? Ở trưởng bối trước mặt hòa muốn cầu cạnh ta thời gian đã bảo ta Hạo Nhiên ca ca, trước mặt người ở bên ngoài đã bảo ta đủ tư ca, kết quả thình lình lại liên danh mang họ gọi ta, không biết còn tưởng rằng ta với ngươi có thủ án đâu. Nay phong lý theo chúng ta này mấy, ai hội hiểu lầm. Mục Dương Linh không phục đạo, ngươi cũng không liên danh mang họ gọi ta không. Đừng cho là ta không biết, ngươi cùng Phạm Tử Câm một ngụm một Mục Dương Linh gọi không biết nhiều thuận miệng đâu. Tề Hạo Nhiên mặt tướng đỏ, sau đó liền ngạnh cổ không tiếp thu, ngươi lúc nào nghe thấy. Ta vẫn gọi ngươi A Linh, cũng là mới quen lúc ấy mới có thể liên danh mang họ gọi ngươi. Tú Hồng bận điều tiết đạo, được rồi, đủ tứ ca, ta biểu tỷ là từ thói quen nhỏ, chúng ta từ nhỏ cùng biểu ca lớn lên, biểu tỷ nhìn thấy biểu ca, có khi cũng là liên danh mang họ kêu. Tú Lan và Bác Văn vội vã gật đầu làm chứng. Biểu tỷ liên danh mang họ gọi ngươi không phải là bởi vì và ngươi xa lánh, mà là một loại thói quen, dù sao, chúng ta cũng không có thói quen gọi ngươi Hạo Nhiên ca ca. Tú Lan và Bác Văn lại lần nữa gật đầu. Chương 324, 325. Thứ 325 chương kiến giải. Cô nhi viện đã kiến thành hơn một nửa, Tề Hạo Nhiên mang Mục Dương Linh quá khứ nhìn, ngươi xem một chút còn có cái gì cần sửa, đến thời gian để cho bọn họ cùng nhau lộng. Mục Dương Linh nhìn một vòng, rất hài lòng, cứ như vậy đi, nhiều xây một điểm. Ngươi thật đúng là tính toán đáp ứng phương chi phủ a. Tề Hạo Nhiên không tán thành đạo, đây chính là ở trong quân doanh. Những hài tử kia là quân hộ, thi ân còn là chèn ép đô là tự chúng ta chuyện, liên lụy đến bên ngoài rất dễ bị người nói thành là thu mua nhân tâm. Đại ca trên tay lại có binh quyền, rất dễ sẽ cho người hiểu lầm. Mục Dương Linh cười nói, ta biết, đến thời gian sẽ làm phương chi phủ cho chúng ta một bảo đảm. Tề Hạo Nhiên trong lòng khẽ động, cứ như vậy, phương chi phủ hoàn toàn chính là cùng bọn họ cột vào cùng nhau, mặc dù quân chính vẫn tách ra, đã nếu như có thể cùng quan địa phương đánh hảo quan hệ. Sau này bọn họ hành sự cũng càng phương tiện một chút. Vậy ta được trở lại Hòa đại ca thương lượng. Không cần, Mục Dương Linh đạo, chuyện này Tề đại ca tốt nhất làm bộ không biết, theo chúng ta này mấy tiểu đến, nếu không phương chi phủ chỉ sợ sẽ thay đổi. Tề Hạo Nhiên hì hì cười, hắn nhất định sẽ hối hận tìm tới ngươi. Ai nói? Ta thiện lương như vậy, còn giúp hắn dưỡng nhiều như vậy đứa nhỏ. Mục Dương Linh lẽ thẳng khí hùng đạo, đây là ai cũng đạt được thứ mình cần, ân, tối đa xem như là đánh cờ. Ai nhượng hắn bởi vì chúng ta niên kỷ xem nhẹ của chúng ta. Tề Hạo Nhiên cũng chứng trạc đàng hoàng đạo, ân, nói không chừng hắn ngã một lần khôn hơn một chút, sau này cũng sẽ không lại khinh địch, với hắn còn là chuyện tốt đâu. Mục Dương Linh liền quay đầu đi nhìn ba tiểu, giáo dục bọn họ đạo, thấy được chưa? Đây chính là trông mặt mà bắt hình dong hòa khinh địch kết cục, liền coi như các ngươi chưa từng ăn này thiệt cũng phải nhớ, sau này không muốn đơn giản xem nhẹ đối thủ, ân, bọn cũng không thể xem nhẹ. Bác Văn hung hăng gật đầu, chỉ có Tú Hồng và Tú Lan còn có chút mờ mịt, không rõ Phương Chi phủ đầu chịu thiệt. Mục Dương Linh và Tề Hạo Nhiên đi nhìn cấp bọn nhỏ làm nhà ăn, bác Văn liền khẽ cùng các nàng giải thích, đóng ở võ tướng không được cùng quan địa phương cấu kết, vì tránh hiểm nghi, cũng bởi vì quân chính giữa có mâu thuẫn, cho nên song phương quan hệ vẫn không tốt lắm. Phương Chi phủ vừa tới, triều đình không có cứu tế lương thực cho hắn, hắn chỉ có thể dựa vào Tề đại ca kinh sợ địa phương thượng thân hảo nông thôn đến thu thuế hoặc mượn lương, cho nên Tề đại ca và hắn quan hệ cũng được, ít nhất không giống và Hưng Châu phủ Ngô Chi phủ như thế quan hệ chuyển biến xấu. Tú Lan thấp giọng hỏi, kia và chúng ta nhượng hắn chịu thiệt có quan hệ gì? Nghe bác Văn nói, không muốn xen mồm. Tú Hồng lôi một chút nàng. Tú Lan lập tức câm miệng, biểu hiện ra lắng nghe nghiêm túc sức lực. Đương nhiên là có quan hệ, triều đình đối võ tướng rất kiêng rẻ, tam phẩm trở lên võ tướng đều phải tương gia quyến lưu kinh làm con tin, bởi vậy có thể thấy triều đình là như thế nào phòng bị võ tướng đi. Chúng ta khai cô nhi viện, cũng chỉ là nhận nuôi vào quân hộ cô nhi, vì bọn họ sinh tử đồ do quân doanh định đoạt, cho nên không tính thu mua nhân tâm, triều đình cũng sẽ không quản. Đán Phương Chi phủ đưa tới những thứ ấy nhân không đồng nhất dạng, kia nhưng đều là dân lành, một không tốt, ngự sử tố cáo đi lên, gánh tội chính là Tề đại ca. Tú Hồng phiết bĩu môi, không thèm đạo, làm chuyện tốt còn sai rồi. Lẽ nào nhìn những hải tử kia chết đói mới là người tốt? Đây là triều đình kiên kỵ, các đời các triều đại chung như vậy thu mua nhân tâm phản tặc không ít, đương nhiên, tạo phản thành công thì không thể xem như là phản tặc. Nói chung, Tề đại ca không thể làm như vậy, cho nên tỷ tỷ nói muốn Phương Chi phủ làm ra hứa hẹn, bác Văn hì hì cười, hán trung phủ cũng không có ngự sử. Hán mặc dù còn nhỏ, đã bởi vì Liêu tiên sinh muốn khoa cử, hán lại tối thụ Liêu tiên sinh coi trọng, sau khi học xong lúc, Liêu tiên sinh thường nói với hắn một chút thời sự, tỷ tỷ càng là thường xuyên đem đủ tứ ca công báo cầm về nhìn, cho nên hắn mới có thể biết nhiều như vậy. Triều đình còn chưa có hướng hán trung phủ phái ngự sử, hiện tại phủ nha Lý Lưu lại đều là trước đây ở Kim Quốc trong nha môn đã làm tiểu lại, theo Phương Chi phủ cùng đi quan viên cũng đều là bị biếm hoặc bị bán lưu đày đến ở đây, chỉ cần Phương Chi phủ khống chế được bọn họ, tin tức kia liền chuyển không đến triều đình trong thai, sau này Tề đại ca bọn họ muốn làm cái gì sự đô rất dễ dàng. Tú Lan không rõ Tề đại ca bọn họ muốn làm cái gì sự muốn gạt triều đình, nàng đối này đó cũng không thái cảm thấy hứng thú, có chút buồn chán quay đầu lại nhìn bên cạnh đã xây hào nhà. Tú Hồng lại ánh mắt lấp lánh nhìn bác Văn Đạo, ta biết, nói thí dụ như đi cướp Kim Quốc gì đó, Phương Chi phủ bọn họ sẽ không đâm thọc. Bác Văn liệt khai miệng cười, đây chỉ là trong đó một mặt, đối với chúng ta cũng có rất nhiều chỗ tốt. Của chúng ta châu tràng, đủ tứ ca trại ngựa, còn có Phạm Anh Hai rất nhiều sinh ý đô ở Hán Trung bên trong phủ. Này đều phải hòa nha môn giao tiếp, nếu như Phương Chi phủ thành người một đường, ngươi nói chúng ta nhiều phương tiện. Vậy chúng ta liền vội vàng đáp ứng Phương Chi phủ à, Tú Hồng cao hưng nói, làm chi còn muốn kéo. Vậy không được, việc này phải từ từ nói, đáp ứng quá sớm, sau này chúng ta hội chịu thiệt, hiện tại đã ăn một thiệt, thế nào cũng phải tìm về. Bác Văn cao hưng nói, cũng may mặc dù sẽ thiệt rất nhiều tiền, đã có thể đem Phương Chi phủ kéo đến trên một cái thuyền, cũng đáng. Bác Văn thấy Tú Lan hưng thú thiếu thiếu đứng ở một bên, liền bất mãn nói, Tú Lan tỷ tỷ, nương nhượng ngươi cùng Tú Hồng tỷ tỷ nhiều học một điểm, tăng thêm kiến thức đâu, ngươi thế nào không nghe đâu. Tú Lan chu mỏ nói, các ngươi nói ta cũng không hiểu, cũng không thích, ta còn là thích đọc sách hoạt thề. Tú Hồng liền điểm một cái chán của nàng, đạo, thật là một con mọt sách, sau này ngươi liền ở nhà đi. Không được, bác Văn cường thế đạo, tỷ tỷ nói Tú Lan tỷ tỷ như vậy sau này rất dễ bị người bắt nạt, phải học cường thế một điểm. Cho nên ngươi còn là cùng ở chúng ta bên mình đi, ngươi không hiểu ta có thể giáo ngươi. Tú Lan nhụ chí, còn tưởng rằng có thể về nhà đâu, nàng bất mãn nói thầm đạo, biểu thẩm cũng không bị bắt nạt ta. Đó là bởi vì có biểu thúc hòa biểu tỷ che chở, Tú Hồng đạo, ngươi sau này có thể gả cho biểu thúc hạng người như vậy sao? Có thể sinh một cùng biểu tỷ như nhau lợi hại khuê nữ không? Bác Văn nói không sai, ngươi chính là không thích cũng phải nhiều được thêm kiến thức, nếu không sau này bị người hủy đi ăn cũng không biết kêu khổ. Tú Lan nghe thấy xuất giá lời đề sắc mặt nhất hồng, bị tỷ tỷ dắt tay cũng thành thành thật thật theo đi về phía trước, không dám nói phản đối lời. Tú Hồng thấy nàng ủy khuất bộ dáng nhưng lại nhịn không được một mạch, ủy khuất thế nào cũng không biết ra bên ngoài nói sao. Đối nhà mình tỷ tỷ đều như vậy, sau này ra bị ủy khuất không phải càng không biết nói. Tú Hồng lập tức quyết định tốt hảo luyện một chút muội muội tính khí. Chỉ là để tăng trưởng kiến thức Tú Lan không nghĩ đến chính mình bị đánh khởi chủ ý. Sau càng là bị tỷ tỷ thay một thân rách dưới quần áo vứt xuống đứa nhỏ đàn chung cùng nơi đi cắt cỏ nuôi súc vật, bởi vì thấy nàng nói tốt nói, đô nhưng sức lực bắt nạt nàng. Tú Lan cặp mắt sưng đỏ, cho rằng tỷ tỷ sẽ hỏi khởi, ai biết nàng lại làm như không thấy, cho nên cũng sẽ không cáo trạng. Tú Lan bắt đầu lắp bắp hỏa tỉ tỉ cáo trạng. Đương nhiên, đây là chuyện sau đó. Chương 325, 326. Thứ 326 chương dùng tiền. Cô nhi viện tính toán xây 3 đại nhà ăn, sau này bọn nhỏ thống nhất ở nhà ăn ăn cơm, trừ ngoài ra còn muốn kiến thiết phòng học, bởi vì đứa nhỏ không ít, mỗi tuổi tác tầng cũng có, cho nên muốn tách ra đến dạy học, trong đó có biết chữ khóa, cũng có muốn học các loại tay nghề. Trong đó cần phải mua không ít công cụ, học nghề mộc được muốn cái cưa, đao các loại gì đó đi. Học tính sổ được có thể coi là bàn các loại đi. Nay một trận tính xuống cũng phải đi không ít tiền. Tề Hạo Nhiên vốn còn vẻ mặt kiêu ngạo mang Mục Dương Linh tham quan, phía sau thấy nàng ghi lại gì đó cũng không khỏi lo lắng, tiền của ngươi đủ không? Không quan hệ, không đủ liền đi hỏi Tử Câm muốn. Không tệ, Tử Câm có tiền, Tề Hạo Nhiên lập tức lại yên lòng, ngươi nếu như không tiện mở miệng ta đi giúp ngươi muốn. Mục Dương Linh dừng lại tay, ngẩng đầu hỏi hắn, ngươi gần nhất lại đi và Tử Câm lấy tiền. Tề Hạo Nhiên gật đầu, người hồ có một loại loan đao đặc hảo sử, ta tính toán bán phân phối kỵ binh doanh, một hơi liền mua 500 đem, cho nên tốn không ít bạc. Mục Dương Linh liền chỉ tiếc rèn sắt không thành thép đạo, Phạm Tử Câm hắn kiếm lại nhiều tiền cũng không đủ ngươi như vậy hoa nha, ngươi làm chi cần phải mua 500 đem a? Mua cái chừng 10 đem, gọi thợ thủ công các chậm rãi nghiên cứu chính là, chẳng lẽ mình không thể đánh không? Đao là từ Kim Quốc bên kia buôn lậu qua đây. Tề Hạo Nhiên gật đầu, nếu không ngươi cho là từ đâu tới đây? Nếu như ở chúng ta Đại Chu, ta sớm dẫn người phong cửa hàng, giảm đi mua. Triều đình đối thiết quản chế phi thường nghiêm ngặt, dân gian làm nghề ngội muốn theo trong nha môn bắt được văn thư, mỗi lần mua gang cũng là có hạn chế. Tề Hạo Nhiên một hơi liền mua 500 đem, nay ở Đại Chu là không có khả năng mua được. Mục Dương Linh càng đau lòng, theo Kim Quốc buôn lậu, loại này vũ khí giá cũng không thấp, nàng nhịn đau hỏi, một phen bao nhiêu tiền? Tề Hạo Nhiên sờ sờ đầu, hi hi cười, cũng không phải đặc biệt quý, 45-2. Mục Dương Linh suýt nữa nghĩ duỗi chân gọi người đã bay, kia đô đủ mua tức khắc ngựa con câu. Kia đao đích thực là hảo, lại sắc bén lại dùng bền, quay đầu lại ta cho ngươi lấy một phen đến, ngươi thử xem thử, dù sao cũng là muốn vượt qua biên cảnh tuyến, đối phương cũng là theo quân kim trong tay hoa số tiền lớn mua, cho nên muốn quý một điểm. Mục Dương Linh ma tốn hơi thừa lời, sau đó liền hâm mộ đạo, ta nếu như cũng có một Phạm Tử Câm nên thật tốt ta. Mặc kệ xài bao nhiêu tiền cũng có nhân thanh toán. Nàng nhiều chiếm Phạm Tử Câm một tia tiện nghi, liền rất giống muốn mạng của hắn như nhau. Ngươi vẫn là đem đao cấp thợ thủ công các nghiên cứu một chút đi, nhiều tìm vài người, nhất định có thể đánh ra đến, đến thời gian ngươi cũng không cần lại đi mua, thực sự là lãng phí bạc. Mục Dương Linh nhượng Tề Hạo Nhiên sau này lại mua thứ gì tốt nhất và nàng hoặc Phạm Tử Câm thương lượng một chút, tiền của bọn họ cũng không phải đại gió thổi tới, tất cả đều là vất vả dãy. Đặc biệt là Phạm Tử Câm, vì kiếm tiền, liên việc học đô cấp đình lại. Nghe nói hai ngày trước nhượng Tề Tu Viễn bắt lại trở lại quan trong thư phòng đọc sách. Đại ca của ta muốn cho Tử Câm trở lại thi khoa cử, sang năm chính là 3 năm một lần thi hương. Mục Dương Linh nhịn không được dừng bước, Phạm Tử Câm là tú tài. Tề Hạo Nhiên liếc nàng liếc mắt một cái, tiêu ngạo đạo, nếu không ngươi cho là đâu. Hắn 9 tuổi ở giữa đồng sinh, 11 tuổi chính là tú tài, chính là ở Lâm An Phủ đó cũng là sổ được thượng hào tài tử, hắn công khóa hảo, chúng ta thư viện tiên sinh đã nói. Hắn đợi lát nữa một lần là có thể vào sân, ít nhất có thất thành phần thắng, sang năm đúng lúc là đệ nhị giới, ha ha ha, 16 tuổi cử nhân. Ha ha ha, thế nào, Tử Câm lợi hại đi. Mục Dương Linh biết Phạm Tử Câm thông minh, đã chưa từng nghĩ tới hắn thông minh như vậy. Thi hương so với kiếp trước bọn họ thi đại học còn muốn khó khăn, mặc dù bọn họ đến quay lại đi chính là kia vài cuốn sách, đã muốn đáp hảo đề, ngoại khóa thư cũng không phải là một quyển hai bản. Ít nhất theo bản cổ khai thiên tịch địa lịch sử đến bây giờ, bọn họ không nói tinh thông, cũng muốn thô sơ giản lược đô đọc quá, nói nhất lịch sử sự kiện, mặc kệ đại tiểu đều phải tiếp thượng. Đương nhiên, này đó ở kiếp trước trải qua thi đại học người đến nói có lẽ cũng không tính khó, đem thư đô gamma, bọn họ cũng đều đã làm, đạn muốn ở 3-4 vạn học sinh chúng tuyển ra 200 người đâu. Nay lựa chọn sử dụng phần trăm quá nhỏ, mà Lâm An Phủ học sinh càng nhiều, chỉ thi hương chính là sắp tới 8 vạn nhân tranh hơn 200 cái số người. Chứ đừng nói chi là thi hội, đó là toàn quốc học sinh đi tranh kia 500 cũng chưa tới số người a. Mục Dương Linh thật tình cảm thán một chút, nhưng vẫn là đạo, Phạm Tử Câm 2 năm qua tâm tư đô phác ở làm ăn thượng, ngươi cảm thấy hắn phần thắng có bao nhiêu? Tề Hạo Nhiên trầm mặc. Mục Dương Linh liền thở dài nói, ta cảm thấy còn là nhượng hắn đợi lát nữa 3 năm đi, như thế có năm chắc hơn một chút. Mục Dương Linh liếc mắt nhìn hắn, đạo, ngươi cũng cho hắn tỉnh một điểm tâm, nói không chừng hắn đặt ở công khóa thượng thời gian còn nhiều một chút. Tề Hạo Nhiên trố mắt một hồi, liền gật đầu nói, hảo, nhượng hắn hảo hảo đọc sách, kia Mục Dương Linh, ngươi giúp hắn một chút đi, ngươi cũng sẽ làm ăn, ngươi tiếp nhận một ít, nhượng hắn có nhiều thời gian hơn đọc sách. Mục Dương Linh không khách khí lật một cái liếc mắt, đạo, ngươi đâu con mắt thấy ta sẽ làm ăn. Ta chỉ hội làm ruộng phiến dương hòa nuôi bò, giao cho ta còn không bằng giao cho dưới quản sự đâu. Kia cũng là, Tề Hạo Nhiên gật đầu nói, ngươi cũng là nhìn khôn khéo, kỳ thực ngốc rất. Mục Dương Linh chừng hắn, ta đầu ngốc. Tề Hạo Nhiên hì hì cười, nói ngươi ngốc còn không tin, làm cô nhi viện vừa nhìn chính là muốn lô vốn, còn là thiệt tử bản, ngươi lại ngạnh muốn làm, không phải ngốc là cái gì. Trong lòng ta cam tâm tình nguyện. Mục Dương Linh dương lên đầu, quay người đi. Tề Hạo Nhiên bận đuổi theo, khẽ nói, ta hai ngày này liền muốn ly khai Hán Trung Phủ, ngươi cho ta đồng chí lễ vật ngày mai liền cho ta đi. Ta lúc nào đã nói muốn cho ngươi đồng chí lễ vật. Nhìn tha thiết mong chờ nhìn của nàng Tề Hạo Nhiên, Mục Dương Linh không đem câu này nói về xuất khẩu, chỉ có thể gật đầu, chính ngươi nhiều chú ý một điểm an toàn. Cũng không có hỏi hắn đi nơi nào. Tề Hạo Nhiên tròn tròn trên mặt lập tức tràn đầy tiêu ý, vui tươi hớn hở gật đầu, ta nhất định chú ý an toàn. Mục Dương Linh lúc trở về liền đang suy tư hẳn là tống Tề Hạo Nhiên cái gì lễ vật. Tú Hồng cầm sổ sách đến tìm nàng, biểu tỷ, ta đã cùng vải bông thương hòa bông trao đổi được rồi, đây là giá, chỉ là chúng ta kêu người nào may. Giao cho thợ may phô giá rất cao. Phương Chi Phủ sẽ không kéo bao lâu, đến thời gian nhân đưa tới theo bên trong trọng nhân, hội làm quần áo nữ nhân tất cả đều lưu lại làm quần áo, quay đầu lại ngươi tương mấy chiều cao đứa nhỏ đồ gọi ra lượng một chút, liền chiếu bọn họ chiều cao kêu ngạo hảo, trung hào hòa tiểu hảo, đem nhiệm vụ phát xuống. Tú Hồng ứng hạ. Để ghi chép hạ Mục Dương Linh nói, giám sát thời gian mắt phóng lượng một điểm, đừng làm cho nhân đem đồ vật mang đi ra ngoài, tiền của chúng ta vốn liền thiếu, lại gọi người hôn ra, quần áo liền thực sự không đủ bọn nhỏ xuyên. Tú Hồng do dự nói, biểu tỷ, những thứ ấy lao nhân cũng đáng thương được chặt. Ta biết, đáng hiện tại chúng ta chỉ có thể trước cố đứa nhỏ, lão nhân chỗ đó ngươi cũng gọi là nhân chú ý một chút, nếu là có cái đau đầu nhức óc nhớ gọi đại phu, tiền thuốc men ký chúng ta sổ sách thượng. Cấp lão nhân cũng làm bộ quần áo mùa đông là muốn cũng không muốn suy nghĩ, nàng hiện tại dự toán đều nhanh muốn vượt qua trong nhà tất cả gửi ngân hàng, hiện tại chỉ có thể ký hy vọng vào tần đồ tể hòa hoa đồ tể, hy vọng bọn họ có thể nhanh lên một chút đến thời gian đem dương phiến đến ra, nói không chừng tài năng ở thiên lệnh nhất trước nhiều kiếm được cho bọn hắn đặt mua quần áo mùa đông tiền. Chương 326, 327 Thứ 327 chương không biết. Mấy người bọn họ hiện tại liền ở tại châu tràng trong phòng. Mặc dù là mới xây, đáng bởi vì tường thể đủ hậu, trước cũng hơn quá, cho nên cũng không lãnh. Mục Dương Linh theo cái dương dưới tìm ra nhất kiện màu đen áo ra, đây là cấp cha làm, còn có hai tay áo chưa xong thành, vốn định cấp cha đã làm 5 lễ vật, đã Tề Hạo Nhiên muốn đồng chí lễ vật, vậy tống hắn được rồi, quay đầu lại cho cha làm nhất kiện. Mục Dương Linh lấy kéo trực tiếp đem hoàn thành phân nửa tay áo cấp tiễn, chính ở bên cạnh tính sổ Tú Hồng thấy cả kinh kêu lên, biểu tỷ, ngươi thế nào đem tay áo tiễn? Cứ như vậy là được, hoa ngắn quái không sai biệt lắm, bất lộng tay áo. Mục Dương Linh dùng thước dây lượng, tính toán suốt đêm tương quần áo sửa tiểu. Tú Hồng liền cắn bút đầu đạo, nhưng ngươi không phải nói đây là bó sát người xuyên không? Như vậy thế nào xuyên a? Như vậy thế nào thì không thể xuyên? Bộ đi lên là được, bên ngoài xuyên nhiều như vậy quần áo ai cũng không biết bên trong xuyên cái này, đây là dùng để phòng thân, cũng không phải giữ ấm mỹ quang dùng. Tú Hồng thấy Mục Dương Linh tương quần áo sửa tiểu, liền ngẩn người, hỏi. Không phải cấp biểu thúc không? Cha ta quay đầu lại ta lại cho hắn làm nhất kiện, đây là cho Tề Hạo Nhiên đồng chí lễ vật. Tú Hồng sắc mặt tường đỏ, mắt lấp lánh nhìn nàng, nhưng lo lắng đạo, biểu tỷ, Tề đại ca hội đáp ứng không? Mục Dương Linh bất biết mình tống Tề Hạo Nhiên lễ vật tại sao muốn Tề Tu Viễn đáp ứng, nàng lung tung gật đầu ân một tiếng. Tú Hồng nhìn bận rộn Mục Dương Linh thở phào nhẹ nhõm, chống cằm cười cười. Mục Dương Linh một buổi tối thời gian đô dùng ở sửa trên y phục, trời còn chưa sáng thời gian cuối cùng là hoàn thành. Nàng theo cái dương dưới lấy ra một cái vòng tròn hình miếng hộ tâm phóng tới trái tim vị trí, dùng thô tuyến tương người khâu thượng, sờ sờ, mặc dù lồi ra không dễ nhìn, thời khắc mấu chốt lại có thể bảo trụ mệnh. Mục Dương Linh tương lễ vật tự tay đệ cho Tề Hạo Nhiên, không biết là không phải là của nàng ảo giác, tổng cảm thấy Tề Hạo Nhiên sắc mặt có chút đỏ lên, mắt còn lượng được làm cho người ta sợ hãi. Tề Hạo Nhiên nhận lấy áo ra, khởi quần áo ra liền muốn thay, Mục Dương Linh bận đạo, thiên cũng bắt đầu trở nên lạnh, ngươi cũng đừng khinh suất. Trở lại trong phòng thời gian lại đổi, nhìn còn có chỗ nào không thích hợp, ngươi lại mang đến ta sửa. Tề Hạo Nhiên gật đầu, tương quần áo thu hảo, xuống mặt đạo, ta nhất định sẽ xuống về, một hồi đến ta liền hòa đại ca nói. Nói xong cũng không chờ Mục Dương Linh đáp lời, quay người liền nhảy lên mã chạy, bên cạnh Phi Bạch té lên ngựa đuổi theo, một bên tìm lại được một bên và Mục Dương Linh vẫy tay từ biệt. Mục Dương Linh đến bên miệng nghi vấn liền nuốt trở vào, lắc lắc đầu, đi trở về. Phương Chi Phủ đã gọi người truyền lời qua đây, nói là đáp ứng Mục Dương Linh yêu cầu, hôm nay nàng liền muốn đi nha môn và hắn làm thủ tục ký hợp đồng, còn muốn hắn ra cụ một chứng minh, cô nhi viện là quân chính song phương hợp tác làm. Mục Dương Linh rất nhanh đem Tống Tề Hạo Nhiên lễ vật chuyện đã quên, Tú Hồng lại ký ở tại trong lòng, cho thư viện nương viết thư thời gian liền viết đi vào, ra hiệu biểu thẩm có thể bắt đầu cấp biểu tỷ chuẩn bị đồ cưới. Thư viện nương thu được tín cũng chỉ là thở dài một tiếng, cảm thấy nữ nhi đảm cũng quá đại, vậy mà không hỏi qua ý kiến của bọn họ liền nhận lời hạ cửa này hôn sự, nhưng nàng không nói gì, trước đây chỉ đương Tề Hạo Nhiên và Mục Dương Linh là đứa nhỏ, không hướng trong lòng đi, đạn hai năm qua, Tề Hạo Nhiên bất ở hướng bên này chạy, với nàng hòa gì ân cần rất, nàng tự nhiên biết điều này đại biểu cái gì. Tề Tu Viễn phàm là bộc lộ ra một điểm bất mãn hoặc không đồng ý thần sắc, nàng liền hội ngăn cản hai người qua lại, lại hắn áp dụng ngầm đồng ý thái độ. Nữ nhi như thế tài giỏi, lẽ nào sau này cũng chỉ có thể gả cho một sơn dã thôn phu không? Thư Huyền Nương đương nhiên là không muốn, cho nên nàng cũng là ngầm đồng ý nàng hấp tấp theo Tề Hạo Nhiên phía sau chạy, đã này bất đại biểu nàng tán đồng đứa nhỏ này nói cũng không hòa người nhà nói một tiếng liền nhận lời hạ cửa này hôn sự à. Thư Huyền Nương đề bút, muốn giáo dục một chút nữ nhi, đã ngồi ở trước bàn cả buổi còn là cái gì đô viết không đi xuống, quên đi, nữ nhi đại, để nàng phi đi. Đã có thể bay Mục Dương Linh còn là cái gì cũng không biết, chính an bài Trương Ngũ Trương Lục tiếp nhận tất cả nạn dân, nàng ngày mai bắt đầu muốn đi thu dương, nàng đợi đã lâu tần đồ tể hòa hoa đồ tể rốt cuộc đã tới, bọn họ mang tới một tin tốt hòa tin tức xấu. Tin tốt là, bọn họ tính toán đi ra Hưng Nguyên Phủ, một đường tương dương bán được tương dương giang lang vùng, dọc theo đường đi người bán bọn họ cũng đều tìm xong rồi, còn chiêu chừng 10 cái người làm mướn một đường hộ tống, cho nên này dương nhu cầu chỉ hội càng nhiều. Tin tức xấu chính là đường xá quá xa, bọn họ chỉ tính toán đi một chuyến, cho nên vì lớn hơn nữa hóa lợi ích, tần đồ tể hòa hoa đồ tể hy vọng có thể đem Mục Dương Linh kia phân tiền trước thiếu, đảng về lại kết toán. Đáp ứng, chờ bọn hắn về, Mục Dương Linh có thể nhiều kiếm phân nửa tiền, không đáp ứng, mặc dù thiếu kiếm phân nửa, đáng tiền đã tới tay, mặc kệ đến tiếp sau tiêu thụ thế nào, Mục Dương Linh cũng sẽ không lỗ vốn. Mục Dương Linh suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng đạo, các ngươi mới 16 nhân. Nhiều như vậy dường các ngươi thấy qua tới sao? Chúng ta thỉnh đều là thân thể khỏe mạnh ở trên đường hôn ngoan giác, chỉ cần không gặp thượng thổ phỉ, hẳn là không có vấn đề. Kia nếu như gặp thượng thổ phỉ đâu? Tần đồ tể hòa hoa đồ tể liếc mắt nhìn nhau, đều có chút do dự, Mục Dương Linh ở tại chỗ bước đi thong thả bộ, nửa ngày mới nói, ta cảm thấy còn là từng bước một đến đây đi, đem sạp phô được quá lớn, chỉ sợ không tốt thu. Hoa đồ tể như mày, Mục Dương Linh có thể hiểu hắn cấp thiết, dù sao năm ngoái bọn họ kiếm không ít tiền. Năm nay dân lưu lạc rất nhiều, trên núi thổ phỉ khẳng định càng nhiều, này dương không giống với tơ lụa trà, roi vùng, kéo xe con la là có thể chạy vội ra ngoài, dương đàn buộc cùng một chỗ, nhân chỉ cần ngăn chặn giao lộ, ngươi liền thế nào cũng xông bất ra. Tần đồ tể nhìn hoa đồ tể liếc mắt một cái, đạo, lão hoa, ta cảm thấy mục cô nương nói đúng, nếu không chúng ta còn là nhiều chạy kỳ tranh, thà rằng vất vả một điểm, cũng đừng đem tiền đánh thủy phiêu, chúng ta tiền này tới nhưng không dễ dàng. Năm ngoái quá hoàn năm nghỉ ngơi xuống thời gian chúng ta gầy cũng không hình, nhân cũng chỉ có một hơi, tiền này là chúng ta liều mạng kiếm về, cũng không thể đưa đến ở trong tay người khác. Hoa đồ tể cắn cắn răng, dậm chân nói, đi, ta nghe các ngươi, nhiều đuổi kỳ tranh. Mục Dương Linh liền thở phào nhẹ nhõm, đứng dậy cười nói, vậy ta ngày mai bắt đầu đi cho các ngươi thu hóa, các ngươi ở khách sạn lý nghỉ ngơi một chút đi. Tần đồ tể tống Mục Dương Linh ra, cười nói, ta nghĩ đến ngươi cũng là tán đồng mạo hiểm. Không nghĩ đến ngược lại là ngươi đem chúng ta cấp khuyên ở. Mục Dương Linh cười nói, đáng giá mạo hiểm thời gian ta tự nhiên sẽ mạo, nhưng ta thích hơn cầu ổn. Mục Dương Linh thở dài nói, ta hiện tại cần dùng gấp tiền, cũng không thể đi sai bước nhầm. Tần đồ tể liền cười nói, hóa giao cho trong tay chúng ta, ngươi kêu bút sinh ý cho dù thành, cho dù cuối cùng gọi người cấp cước, chúng ta cũng phải đem tiền cho ngươi a. Mục Dương Linh liếc hắn một cái nói, các ngươi hóa cũng không, ở đâu ra tiền a? Đến thời gian bất còn phải thiếu. Tần đồ tể cười cười, khẽ nói, chúng ta liền biết ngươi nghĩa khí, không nỡ bức chúng ta, yên tâm đi, một chuyến này hóa thêm nhiều người như vậy, nhất định sẽ thuận lợi. Mục Dương Linh gật gật đầu. Chương 327, 328. Thứ 328 chương tác nghiệp. Ngươi nhượng ta hỏi thăm châu nghẽ có tin tức, tần đồ tể từ trong ngực lấy ra kỷ trang giấy đến, đạo, ngươi thoáng cái muốn 700 chỉ, ta nhất thời nhưng tìm không ra nhiều như vậy, chỉ có thể tìm được này đó. Mục Dương Linh mở vừa nhìn. Phát hiện theo Hưng Nguyên phủ đến Giang Lăng phủ đường ống thượng hương chấn đô làm đánh dấu, hẳn là bọn họ đi tìm thịt cừu nguồn tiêu thụ lúc làm điều tra. Bất toàn, nhưng cũng bao dung 5-6 phân, ngươi xem có muốn không? Nếu như muốn, chúng ta lúc trở lại cho ngươi mang theo, ta bất kiếm ngươi bao nhiêu, liền mỗi đầu ngũ tiền, thế nào? Mục Dương Linh cười nói, vậy đa tạ Tần Đại Thúc, bất quá trên đường không an toàn, lần đầu thiếu mua một ít đi, đúng rồi, ta lần này không ngừng muốn 700 chỉ, gặp các ngươi có thể lấy bao nhiêu ta vẫn thu. Tần Đồ Tể kinh ngạc như mày, Mục Dương Linh giải thích, ta châu chàng lại làm lớn ra. Châu chàng lại mở rộng, cộng thêm cũng có sung túc sức lao động, Mục Dương Linh đương nhiên là nghĩ nhiều dưỡng một ít châu.